Chương 1076, Huyết Yêu Chi Chủ. Màu đen vòng xoáy bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nghịch Kiếm Minh. Kiếm Minh. Nghịch Tử Thần chứng kiến Nghịch Kiếm Minh, tiến lên một bước, đem thứ hai ôm lấy. Tỷ tỷ. Nghịch Kiếm Minh hết sức yếu ớt, nhìn Nghịch Tử Thần một mắt, gian nan địa hô một tiếng, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Nghịch Kiếm Minh khí tức, xác nhận thứ hai không có chuyện, trong cơ thể cũng không có bất kỳ lực lượng khác, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Xem ra Lâm Dịch còn không có xuống tay với Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên, người ta đã thả, hiện tại ta phải đi. Cái lúc này, Lâm Dịch nặng nề mở miệng, đen kịt đồng tử tựa hồ lóe lên một cái. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn rõ ràng chứng kiến, Lâm Dịch trong hốc mắt, hai luồng nhỏ bé huyết cầu xuất hiện, coi như tân sinh ánh mắt đồng dạng. Lâm Dịch vừa nói, một bên lui về phía sau, đem Lâm Phong cùng một chỗ mang đi. Mặc Như Hi bọn người muốn đuổi theo, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại, thứ hai nặng nề nói ra, lại để cho hắn đi. Cái này Mặc Như Hi vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì Nhiếp Thiên hội ở thời điểm này mềm lòng. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước nàng cùng Nhiếp Thiên tại Mặc Dương Thành Liệt Vân Sơn Mạch thời điểm, thứ hai làm cho nàng học hội tàn nhẫn, vì cái gì hiện tại hắn chính mình lại mềm lòng hả? Nhiếp Thiên chỉ là nhìn Mặc Như Hi một mắt, cũng không có giải thích quá nhiều. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Lâm Dịch mang theo Lâm Phong ly khai, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong hư không. Nhiếp Thiên, cái kia Huyết Yêu đi nha. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Huyết Yêu. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hết sức kỳ quái, vì cái gì Tuyết Nhi biết đạo Huyết Yêu, nhưng lại nói Lâm Dịch là một cái Huyết Yêu. Tuyết Nhi, ngươi đang nói cái gì à? Ai là Huyết Yêu à? Mặc Như Hi đại mi cau lại, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đột nhiên hỏi. Chính là cái mang đi Lâm Phong đại ca người, hắn tiểu là Huyết Yêu a. Tuyết Nhi trong suốt địa ánh mắt nhìn qua Mặc Như Hi, vẻ mặt thành thật nói. Nhiếp Thiên ánh mắt thu càng chặt hơn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, thân phận của Lâm Dịch, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chúng ta trước ly khai a. Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, chuẩn bị tìm một chỗ, trước nhìn một chút Nghịch Kiếm Minh tình huống. Lâm Phong bị Lâm Dịch mang đi, nhưng hai người dù sao cũng là huynh đệ, Lâm Dịch không phải giết hắn. Nhiếp Thiên tiên sinh. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo ngọt chán thanh âm vang lên, lập tức điểm thất thất thân ảnh xuất hiện, phía sau của nàng còn đứng lấy một người trung niên nam tử, đúng là phụ thân của nàng, Cửu Lương phòng đấu giá chi chủ Điểm Lượng. Chúng ta cần một chỗ yên tĩnh. Nhiếp Thiên nhìn xem Điểm Thất Thất, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Điểm Thất Thất cái lúc này tới, Nhiếp Thiên há có thể không rõ ý của nàng, đơn giản tiểu là muốn lôi kéo hắn. Nhiếp Thiên vừa rồi biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ, xa xa vượt ra khỏi Điểm Lượng cùng Điểm Thất Thất đoán trước, nếu như có thể cùng cường giả như vậy trở thành bằng hữu, đối với Điểm gia cùng Cửu Lương phòng đấu giá mà nói, đều là phi thường tốt kỳ ngộ. Thậm chí Điểm Thất Thất đã tại trong lòng tính toán, phải chăng có thể mượn nhờ Nhiếp Thiên lực lượng, lại để cho Điểm gia trở thành có thể cùng Tiếu gia sóng vai gia tộc. Nhiếp Thiên cũng biết ngọt cha con tâm tư, đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Hơn nữa hắn càng là không khách khí, ngọt cha con càng là cao hứng. Đương nhiên khả dĩ, Nhiếp Thiên tiên sinh mời đi theo ta. Điểm Thất Thất khai mở tâm dị thường, ngon ngọt cười, liền dẫn Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Tại mặt khác một bên, chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người cùng Điểm gia chi nhân cùng một chỗ ly khai, Tiếu gia gia chủ Tiếu Lăng Nguyên trong mắt phun để đó mãnh liệt lửa giận, trong lòng đè nén phiền muộn chi khí, ngực phập phồng bất định. Điểm gia người rõ ràng ở trước mặt của hắn lôi kéo cường giả, đây quả thực là tại trần trụi địa khiêu khích Tiếu gia quyền uy. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện tại Điểm phủ, Điểm Thất Thất cho bọn hắn an bài phi thường tốt trụ sở. Nhiếp Thiên, Kiếm Minh hắn không có sao chứ? Trong phòng, Nghịch Tử Thần chứng kiến Nhiếp Thiên đã vì Nghịch Kiếm Minh kiểm tra hết thân thể, lập tức tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Hắn không có việc gì, tựu là quá hư nhược rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức xuất ra mấy miếng linh đan, nói ra, đợi hắn tỉnh lại về sau, đem những này linh đan cho hắn ăn vào, qua mấy ngày sẽ không sự tỉnh. Cảm ơn. Nghịch Tử Thần tiếp nhận linh đan, thật sâu bái tạ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, liền không hề dừng lại, lập tức trở lại gian phòng của mình. Kiếm lão, Lâm Dịch đến cùng là người nào? Trở lại gian phòng, Nhiếp Thiên sớm đã là không thể chờ đợi được, cấp cấp hỏi. Trước khi thời điểm, hắn có cơ hội giết Lâm Dịch, lại bị Kiếm lão ngăn lại, nhưng thứ hai lại không có giải thích quá nhiều, cái này lại để cho hắn phi thường nghi hoặc. Lâm, Dịch. Kiếm lão nặng nề nói ra cái tên này, thần sắc ngưng trọng, thậm chí có chút khẩn trương, thanh âm đều có chút run rẩy, do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng, hắn giống như Nghịch Kiếm Minh. Giống như Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá điệu một bên, thất thanh nói, hắn cũng là chuyển thế chi nhân. Nghịch Kiếm Minh trên người lớn nhất bí mật tự là, hắn là thượng cổ huyền long yêu thánh chuyển thế. Kiếm lão nói Lâm Dịch giống như Nghịch Kiếm Minh, rất rõ ràng là nói, Lâm Dịch cũng là chuyển thế chi nhân. Lại một vị chuyển thế cường giả, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian về sau, Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng có đi một tí hòa hoãn, đè xuống trong lòng rung động, nói ra, Kiếm lão, kiếp trước của hắn là người nào? Lâm Dịch là chuyển thế chi nhân, Kiếm lão không cho Nhiếp Thiên giết hắn, nhất định là bởi vì kiếp trước của hắn, thân phận không giống tầm thường. Huyết, yêu, vương. Kiếm lão trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói ra ba chữ, mỗi chữ mỗi câu. Có nên nói hay không ra ba chữ kia thời điểm, Kiếm lão biểu lộ đều mang theo khó giấu rung động. Huyết yêu vương. Nhiếp Thiên lông mày ngưng mà bắt đầu, tuy nhiên không biết cái tên này đại biểu cái gì, nhưng theo Kiếm lão phản ứng mở ra, nhất định là cái phi thường khủng bố người. Huyết yêu vương, thượng cổ huyết yêu tộc chi chủ, chính là thượng cổ yêu tộc 12 vị đỉnh phong cường giả một trong. Kiếm lão thoáng bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu giải thích nói, huyết yêu tộc năm đó nhất cường thịnh thời điểm, cơ hồ trở thành 12 yêu tộc đứng đầu. Nhưng là về sau, huyết yêu tộc bị một cổ càng lớn thế lực bị diệt, huyết yêu tộc chỉ có cực số ít người còn sống, huyết yêu vương cũng không biết tung tích. Nghe được Kiếm lão Nhiếp Thiên thần sắc đột nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, nói ra, bị diệt huyết yêu tộc thế lực, là Nghịch Long tộc. Ừ. Kiếm lão thật dài điệu thở dài một tiếng, trọng trọng gật đầu, nói ra, nghe đồn rằng, Nghịch Long tộc thiên cơ lời tiên đoán, tựu là tại bị diệt huyết yêu tộc sinh ra đời. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, trong óc hồi ức lấy dị vang tin tức. Hắn từng nghe Nghịch Long tộc đại trưởng lão đã từng nói qua, Nghịch Long tộc năm đó không chỉ bị diệt thần long nhất tộc, cơ hồ mặt khác sở hữu tất cả chủng tộc, đều nhận lấy Nghịch Long tộc đổ sát. Xem ra huyết yêu tộc tiểu là đương nhiên bị diệt sát chủng tộc một trong. Huyết yêu tộc bị diệt, Nghịch Long tộc xuất hiện thiên cơ lời tiên đoán, mà ở hơn 10 vạn về sau, huyết yêu tộc chi chủ chuyển thế trọng sinh, trở thành thiên cơ trong dự ngôn số mệnh người. Không thể không nói, phen này nhân quả tuần hoàn, thật sự là 10 phần trâm trọng. Chỉ sợ Nghịch Long tộc người như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, trong truyền thuyết sắp sửa bị diệt Nghịch Long tộc số mệnh người, lại sẽ là đương nhiên bị bọn hắn tiêu diệt huyết yêu tộc chi chủ. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng là hắn sau một khắc liền nghĩ tới một vấn đề khác, ánh mắt không khỏi run lên, hỏi, Kiếm lão, Lâm Dịch phải chăng biết nói, hắn là chuyển thế chi nhân. Số tử, 1857. Chương 1077. Sáng tạo nguyên mạch. Trong phòng, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, Lâm Dịch phải chăng biết đạo chính mình là huyết yêu vương chuyển thế. Nói chung, chuyển thế chi nhân cũng sẽ không nhớ rõ kiếp trước thân phận, chỉ có đem làm thực lực không ngừng tăng lên về sau, trí nhớ của kiếp trước mới sẽ từ từ địa thức tỉnh. Tựa như Nghịch Kiếm Minh, đến bây giờ cũng không biết mình là huyền long yêu thánh chuyển thế. Kiếm lão nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, lông mày không khỏi nhăn mà bắt đầu, hồi lâu sau, mới lắc đầu. Nói ra, hắn còn không biết mình thân phận, chỉ là cho là mình là trời sinh huyết yêu chi đồng, cho nên có thể khống chế huyết yêu, lại để cho những huyết yêu đó cúi đầu xưng thần. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, Lâm Dịch cũng không biết mình thân phận chân chính, tình huống còn không tính quá không xong. Kiếm lão, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta giết Lâm Dịch? Cái lúc này, Nhiếp Thiên lại hỏi, đã Lâm Dịch là huyết yêu vương chuyển thế? Chính là từng đã là thượng cổ yêu tộc 12 vị đỉnh phong cường giả một trong, hắn trong cơ thể có được cực kỳ khủng bố lực lượng, cổ lực lượng này nếu là thức tỉnh, Lâm Dịch thực lực đem khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi thời điểm, cơ hồ là giết chết Lâm Dịch thời cơ tốt nhất, Kiếm lão lại không cho Nhiếp Thiên động tay, hết sức kỳ quái. Nhiếp Thiên, ta đã từng đã nói với ngươi, huyết yêu tộc là trời sinh không có thân thể, cần muốn nhờ những người khác thân thể còn sống. Kiếm lão mày nhăn lại, nặng nề giải thích nói, ta không biết vì cái gì, huyết yêu vương chuyển thế về sau, trực tiếp đã có được thân thể, hơn nữa cùng Lâm Dịch thân thể dung hợp được phi thường hoàn mỹ. Nếu như ngươi cái này giết Lâm Dịch, chỉ là hủy diệt huyết yêu vương thân thể, căn bản giết không chết huyết yêu vương, ngược lại sẽ phóng xuất ra Lâm Dịch trong cơ thể khủng bố huyết yêu chi lực. Nếu là thật như vậy, đem là cả Cửu Lương vực thậm chí toàn bộ thiên giới thần vực thai họa ngập đầu. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, lòng còn sợ hãi, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. May mắn kiếm lao ngăn cản được kịp thời, nếu không nếu là hủy Lâm Dịch thân thể, lại phóng xuất ra huyết yêu vương lực lượng, vậy thì thật sự không xong. Huyết yêu vương là thượng cổ cường giả, hắn trong cơ thể có được loại nào khủng bố lực lượng, không cách nào tưởng tượng. Nói như vậy, ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể giết Lâm Dịch, trừ phi ta có thể đạt tới thần cảnh thực lực. Sau nửa ngày, Nhiếp Thiên lông mày trầm xuống, ngạc nhiên nói ra. Thế thì không nhất định. Kiếm lão nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng tựa hồ dơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, huyết yêu có trời sinh khắc tinh, ngươi muốn đạt tới năm đó huyết yêu vương thực lực, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Nếu như ngươi thật sự muốn giết Lâm Dịch, như vậy nhất định cần phải đợi một người lớn lên. Ai? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không biết ai có năng lực giết chết huyết yêu vương. Người nọ ngay tại bên cạnh ngươi. Kiếm lão không có nói thẳng, nhưng lại thở dài một tiếng. Ở bên cạnh ta. Nhiếp Thiên lại là sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, ngươi nói là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Đúng vậy, Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tiểu là Tuyết Nhi. Vừa rồi thời điểm, Tuyết Nhi nói thẳng Lâm Dịch là một cái huyết yêu, tựa hồ nàng đã sớm biết Lâm Dịch thân phận chân chính. Ừ, kiếm lao gặp Nhiếp Thiên đã đoán được, đã nói, nếu như ngươi muốn giết Lâm Dịch, Tuyết Nhi sẽ trở thành mấu chốt, ngươi nhất định phải lại để cho thực lực của nàng lớn lên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại quá chặt chẽ, kiếm lao luôn đem sự tình nói một nửa, mà không thể tất cả đều nói cho hắn biết. Hắn phi thường muốn biết, Tuyết Nhi đến cùng là thân phận gì. Bất quá kiếm lao vẫn đối với thân phận của Tuyết Nhi giữ kín như bưng, thậm chí là không dám nhắc tới. Liên Huyền Long yêu thánh cùng huyết yêu vương người như vậy, kiếm lao cũng dám nói thẳng ra, nhưng cũng không dám nói thẳng ra thân phận của Tuyết Nhi, cái này làm cho người nghi hoặc. Chẳng lẽ thân phận của Tuyết Nhi so Huyền Long yêu thánh cùng huyết yêu vương càng tăng kinh khủng sao? Nhiếp Thiên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không hề xoắn suýt. Kiếm lao không nói, hắn cũng không thể buộc thứ hai nói. Kiếm lao, ngươi nói lại để cho Tuyết Nhi lớn lên, cái kia phải như thế nào phát triển? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi ngờ nói. Lúc trước hắn đã cảm giác Tuyết Nhi thân thể, cùng tầm thường võ giả hoàn toàn không giống với. Tuyết Nhi thân thể ở trong, tựa hồ không có nguyên mạch, thậm chí liền kinh mạch đều không có, là một cô phi thường cổ quái thân thể. Cái này cùng trong truyền thuyết tiên thiên tuyệt mạch thân thể có chút tương tự, nhưng là so tiên thiên tuyệt mạch thân thể càng thêm quỷ dị, thập phần khó làm. Tuyết Nhi cùng người bình thường không giống với, trong cơ thể của nàng không có nguyên mạch. Kiếm lao thở dài một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói ra, cho nên, ngươi cần vì nàng sáng tạo ra nguyên mạch. Sáng tạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên biết hầu nhấp nhô một chút, trực tiếp sửng sốt. Nếu như lúc này kiếm lao không phải vẻ mặt thành thật, hắn khẳng định cho rằng người phía trước đang nói đùa. Nhiếp Thiên cái nghe nói qua thức tỉnh nguyên mạch, chưa từng có nghe nói qua sáng tạo nguyên mạch, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nguyên mạch chính là trời sinh, làm sao có thể hậu thiên sáng tạo. Nhiếp Thiên, ta không có cùng ngươi hay nói giỡn, nếu như ngươi muốn cho Tuyết Nhi trở thành một gã võ giả, nhất định phải vì nàng sáng tạo nguyên mạch. Kiếm lao lúc này lại là phi thường chăm chú, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên thần sắc cứng ngắc lại một chút, rốt cục tỉnh táo lại, nói ra, kiếm lao, ta đây muốn làm như thế nào? Đã kiếm lao nói sáng tạo nguyên mạch, tất nhiên biết phải làm sao. Sáng tạo nguyên mạch loại chuyện này, Nhiếp Thiên liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lại làm sao có thể biết đạo như thế nào làm. Đầu tiên, ngươi muốn tìm có thể thay thế nguyên mạch đồ vật. Kiếm lao sắc mặt nghiêm nghị, nói, về sau, ngươi phải tìm được có thể làm cho nguyên mạch thay thế chi vật cùng Tuyết Nhi thân thể dung hợp đồ vật. Cái phải tìm được cái này hai dạng đồ vật, là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch liền hoàn thành một nửa. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, lộ ra một vòng nóng bỏng, nói ra, cái này hai dạng đồ vật đi nơi nào tìm. Hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì đó có thể thay thế nguyên mạch. Tam sinh thảo. Kiếm lao ánh mắt run lên một cái, nói ra ba chữ. Tam sinh thảo. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, nhất thời nhịn không được, hú lên quái dị. Tam sinh thảo chỉ là tam giai dược liệu, chữa thương hiệu quả cũng không phải sai, nhưng là nếu nói là vật này có thể thay thế nguyên mạch, đánh chết Nhiếp Thiên cũng không tin. Chính là tam giai dược liệu, rõ ràng có thể thay thế nguyên mạch, đây không phải chê cười sao. Nhưng mà sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên chỉ trệ, thần sắc trở nên cứng ngắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hơn nửa tháng trước tại Thánh Quang Thành chuyện đã xảy ra, Tuyết Nhi nhìn thấy một cây tam sinh thảo, liền nhất định phải mua lại. Nhiếp Thiên đến bây giờ còn nhớ rõ Tuyết Nhi thần sắc, hắn chưa từng có nhìn thấy qua Tuyết Nhi cái kia bộ dáng. Chẳng lẽ tam sinh thảo thật có thể thay thế nguyên mạch? Nhiếp Thiên ngạc nhiên mở miệng, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Kiếm Lão nhẹ gật đầu, nhưng lại nói ra, bình thường tam sinh thảo đương nhiên không được, có thể thay thế nguyên mạch tam sinh thảo, phải là muốn còn sống vạn năm trở lên tam sinh thảo. Vạn năm trở lên. Nhiếp Thiên không hiểu sững sờ, lập tức vẻ mặt khó chịu nổi địa nở nụ cười một tiếng, nói, Kiếm Lão, tam sinh thảo còn sống thời gian chỉ có 30 năm, 30 năm về sau tự động héo rũ, nào có còn sống vạn năm trở lên tam sinh thảo. Tam sinh thảo là phi thường bình thường dược liệu, Nhiếp Thiên thân là luyện đan sư, đối với loại dược liệu này phi thường hiểu rõ, có thể sống đến 50 năm tam sinh thảo tiểu thập phần hiếm thấy, không có khả năng có vạn năm trở lên tam sinh thảo. Nhiếp Thiên, tam sinh thảo còn có một cái khác danh tự, ngươi nên biết là cái gì sao? Kiếm Lao chưa có trở lại Nhiếp Thiên vấn đề, nhưng lại hỏi ngược lại. Một cái khác danh tự. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại, lập tức liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa một bên, trong miệng nổ ra bốn chữ, cửu mệnh yêu miêu. Số tử, 1885. Chương 1078, kỳ hoa á loại. Nhiếp Thiên chợt nhớ tới tam sinh thảo một cái khác danh tự cửu mệnh yêu miêu, ánh mắt không khỏi trì trệ, thần sắc cứng ngắc lại một chút, mấy giây thời gian về sau mới khôi phục bình thường. Cửu mệnh yêu miêu, cái tên này cũng là Nhiếp Thiên tại một bản ghi chép dược liệu sách cổ thượng chứng kiến, lúc ấy hắn còn rất kỳ quái, tam sinh thảo tại sao gọi là như vậy danh tự. Kiếm Lão, chẳng lẽ thật sự có vạn năm trở lên tam sinh thảo sao? Thoáng tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra hỏi. Đương nhiên là có. Kiếm Lão nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, thần sắc đã khôi phục chấn định, nói ra, tam sinh thảo sở dĩ gọi cửu mệnh yêu miêu, cũng là bởi vì hắn cường đại sinh mệnh lực, tựa như có được 9 cái mạng yêu mèo đồng dạng, rất khó chết mất. Nghe được Kiếm Lão Nhiếp Thiên mày nhăn lại đến, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đối với tam sinh thảo cũng không xa lạ gì, chẳng qua là phi thường bình thường tam giai dược liệu mà thôi, cũng không có Kiếm Lão nói khủng bố như vậy. Kiếm Lão gặp Nhiếp Thiên không tin, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, tam sinh thảo là thượng cổ kỳ hoa mạn châu xa hoa biến dị á loại, hắn cường đại sinh mệnh lực chỉ có tại tàn khốc nhất trong hoàn cảnh mới có thể biểu hiện ra ngoài. Hiện tại tam sinh thảo là vì sinh tồn hoàn cảnh quá mức an nhàn, cho nên một đời về sau, sinh mệnh lực càng ngày càng yếu, cuối cùng biến thành nát đường cái tam giai dược liệu. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Thật không ngờ tam sinh thảo như vậy có lai lịch, lại là thượng cổ kỳ hoa biến dị á loại. Có lẽ tại thượng cổ thời điểm, tam sinh thảo sinh mệnh lực rất cường, có thể sống trên vạn năm, đáng tiếc về sau sinh tồn hoàn cảnh thay đổi, sinh mệnh lực biến nhiều đời tàn lụi, cuối cùng nhất biến thành tam giai dược liệu. Tam sinh thảo sinh mệnh lực diễn biến thật ứng với một câu, sống ở gian nan khổ cực đã chết tại an nhàn. Kiếm Lão, theo như lời ngươi nói, chỉ có thượng cổ thời đại tam sinh thảo mới có thể đạt tới vạn năm trở lên, ta đi nơi nào tìm như vậy tam sinh thảo. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, vẻ mặt ưu sầu nói. Vậy sẽ là của ngươi sự tình, có lẽ có chút cực đoan trong hoàn cảnh, còn có thượng cổ thời đại tam sinh thảo tồn tại a. Kiếm Lão cười nhạt một tiếng, lập tức liền thân ảnh nhất thiểm, nghỉ ngơi đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra nếu muốn tìm đến vạn năm tam sinh thảo, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hắn không có bất kỳ manh mối, trước mắt chỉ có thể trước đem chuyện này để ở trong lòng, về sau nếu là đã đến mới hoàn cảnh, khả dĩ nhiều hơn nữa nhiều nghe ngóng. Bất quá Nhiếp Thiên còn không có hiểu được, vì cái gì Kiếm Lão biết nói Tuyết Nhi là giết lâm dịch mấu chốt, chẳng lẽ Tuyết Nhi trên người có cái gì lực lượng là chuyên môn khắc chế huyết yêu chi lực. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên liền không hề đi đa tưởng. Sau một lát, hắn đi vào một chỗ tiểu viện tử, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi đang tại trong tiểu viện, không biết đang nói chuyện mấy thứ gì đó, tựa hồ phi thường khai mở tâm. Mặc Như Hy cùng với Tuyết Nhi, trong cơ thể nàng thánh nhân là cấn trở nên đến áp chế, như thế niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, Mặc Như Hi rất ưa thích cùng Tuyết Nhi sống chung một chỗ. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên đã đến, hai cái nữ hài đồng thời đứng lên, ngay ngắn hướng cười cười, lập tức xuân quang rực rỡ, bách hoa thất sắc. Hai cái nữ hài đều là khuynh thành dáng vẻ, đứng chung một chỗ càng là lẫn nhau phụ trợ, loại này tuyệt mỹ hình ảnh, quả thực mộng ảo. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút thần, lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt hơi có chút xấu hổ, nở nụ cười một tiếng, nói, các ngươi đều không có sao chứ. Chúng ta không có việc gì a. Tuyết Nhi chạy tới, thân mật địa ôm Nhiếp Thiên cánh tay, trong suốt ánh mắt lại là nhìn xem Mặc Như Hi, khai mở tâm nói, Như Hi tỷ tỷ nói muốn dạy ta tu luyện. Tu luyện? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng không đúng, liền giải thích nói, Tuyết Nhi thực lực quá yếu, ta muốn cho nàng tu luyện, bất quá nàng nguyên mạch giống như có chút đặc thù, ta rõ ràng cảm giác không đến. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, Mặc Như Hi đương nhiên cảm giác không đến rồi, liền Nhiếp Thiên đều cảm giác không đến, bởi vì Tuyết Nhi căn bản sẽ không có nguyên mạch, liền bình thường kinh mạch đều không có. Nhiếp Thiên, ngươi khả năng giúp đỡ Tuyết Nhi kiểm tra một chút nguyên mạch sao? Mặc Như Hi đối với Tuyết Nhi tình huống cũng không biết, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, ánh mắt nóng bỏng nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết nên nói như thế nào. Tuyết Nhi cùng Mặc Như Hi hào hứng rất lớn. Nhất là Tuyết Nhi, khai mở tâm đắc sắp nhảy dựng lên, Nhiếp Thiên thật sự không đành lòng đả kích nàng. Bất quá Tuyết Nhi loại tình huống này rất đặc biệt, trong cơ thể không có nguyên mạch, phải sáng tạo ra nguyên mạch mới có thể đạp vào võ đạo một đường. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi nàng Mặc Như Hi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng, song mâu lập lòe một chút, trên mặt lộ ra lo lắng. Tuyết Nhi không có việc gì, bất quá ta cảm thấy tính cách của nàng quá ôn nhu. Không thích hợp đi võ giả chi lộ, vẫn tương đối thích hợp làm một gã luyện đan sư, trước hết để cho nàng phân biệt dược liệu a. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Mặc Như Hi mấp máy khỏe miệng, biết đạo Nhiếp Thiên nhất định có chuyện không có nói ra, lại cũng không có hỏi nhiều, mà là nói với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, ngươi không thích hợp chém chém giết giết, hay là đem làm luyện đan sư so sánh tốt. Ừ, Tuyết Nhi trong ngực ôm ảo ảnh Tuyết Hồ, cái đầu nhỏ trùng trùng điệp điệp địa gật gật. Như trước phi thường khai mở tâm, nói ra, Như Hi tỷ tỷ lại để cho Tuyết Nhi làm gì vậy, Tuyết Nhi tiểu làm gì vậy. Mặc Như Hi cười gật đầu, nhưng trong mắt nhưng lại lộ ra một tia sầu lo. Ai nha? Vừa lúc đó, Tuyết Nhi đột nhiên kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nóng nảy, nói ra, yên lặng tỉnh, ta muốn nhìn nàng. Nói xong, Tuyết Nhi liền ôm ảo ảnh Tuyết Hồ hướng gian phòng chạy tới. Yên lặng. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi. Không khỏi sững sờ, vẻ mặt kỳ quái, chẳng lẽ Tuyết Nhi lại có cái gì sủng vật sao? Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kỳ quái bộ dạng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, giải thích nói, yên lặng chính là gốc tam sinh thảo, Tuyết Nhi vừa rồi dụ dỗ yên lặng ngủ rồi, hiện tại yên lặng lại tỉnh. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, tam sinh thảo là một cây dược liệu, Tuyết Nhi rõ ràng còn nổi lên cái danh tự, thậm chí còn dụ dỗ ngủ, còn nói tỉnh. Đây đều là cái đó cùng cái đó. Nhiếp Thiên đối với dược liệu rất có nghiên cứu, chưa từng có nghe nói qua, dược liệu còn có giỏi ngủ cảm thấy. Bất quá xem Tuyết Nhi bộ dạng, ngược lại là đối với cái này gốc tam sinh thảo rất để bụng. Không thể không nói, cái này gốc tam sinh thảo mệnh thật tốt, gặp được Tuyết Nhi như vậy chủ nhân, rõ ràng còn dụ dỗ ngủ. Nhiếp Thiên đều không có cái này đãi ngộ. Mặc Như Hi cũng hiểu được Tuyết Nhi tư duy giống như cùng những người khác bất đồng. Tựa hồ thật có thể nghe hiểu linh thú linh dược nói chuyện, nàng thậm chí tận mắt thấy, Tuyết Nhi lại để cho tam sinh thảo làm ra kỳ quái động tác, lúc ấy nàng còn cho là mình hoa mắt. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi nguyên mạch có vấn đề gì sao? Mặc Như Hi cũng không có đem những này nói cho Nhiếp Thiên, mà là tiến lên một bước hỏi. Nàng vừa rồi nhìn ra được, Nhiếp Thiên khẳng định có lời gì không có nói ra. Tuyết Nhi nguyên mạch có chút đặc thù, hiện tại vẫn không thể tu luyện. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp nàng giải quyết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra cường đại tự tin. Nói xong, Nhiếp Thiên đem Mặc Như Hi ôm vào trong ngực, lại nói tiếp, bọn hắn đã thật lâu không có một mình ở cùng một chỗ. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một đạo cực độ lỗi thời thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh vội vàng xuất hiện, đúng là Lâm Phong. Cái kia, ta Lâm Phong chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi ôm cùng một chỗ, lập tức sắc mặt xấu hổ. Không biết nên nói như thế nào. Số tử, 1860. Chương 1079, ỷ thế hiếp người. Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Phong đi vào, cũng không khẩn trương, tự nhiên điệu buông ra Mặc Như Hi, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi trở về. Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng không kỳ quái. Lâm Dịch mang đi Lâm Phong, chỉ là nhất thời tiến hành, hai người dù sao cũng là thân huynh đệ, cho dù Lâm Dịch lại lòng dạ ác độc, cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ địa sát Lâm Phong. Nhiếp Thiên, sự tình hôm nay ta Lâm Phong sắc mặt thập phần khó chịu nổi, hắn đến tìm Nhiếp Thiên, tự là chuyên đến xin lỗi. Nếu như không phải hắn ra mặt có lẽ Lâm Dịch đã bị Nhiếp Thiên giết. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật may mắn Lâm Phong ra mặt ngăn lại một chút, nếu không tình huống tựu không xong. Nhiếp Thiên, hắn để cho ta mang cho ngươi một câu. Cái lúc này, Lâm Phong đôi mắt lập lòe một chút, nói ra, hắn đã đi thiên giới thần vực, hắn nói sẽ ở thần vực chờ ngươi. Tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhiếp Thiên, hắn lần này không có chết, nhất định đối với ngươi hận thấu xương, ngươi nếu là thật sự muốn đi thiên giới thần vực, nhất định phải coi chừng. Lâm Phong chứng kiến Nhiếp Thiên hoàn toàn không thèm để ý, đã nói, hắn không phải cái loại này đơn giản buông tha cho người, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt thoáng nghiêm túc một ít. Hắn đương nhiên biết nói, Lâm Dịch tại kiến thức đến Linh Long Hoàng Mạch cường đại về sau, nhất định càng thêm nghĩ đến đến. Bất quá trùng hợp chính là, Nhiếp Thiên cũng rất nghĩ đến đến Tiềm Long Hoàng Mạch, giữa hai người nhất định có một hồi cuộc chiến sinh tử. Nhiếp Thiên đoán chừng, Lâm Dịch gấp gáp như vậy đi thiên giới thần vực, nhất định là nghĩ hết nhanh tăng thực lực lên, hắn cũng không muốn lần nữa thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Lâm Phong sau khi rời khỏi, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi nói một hồi lời nói, liền cũng đã đi ra. Bởi vì Tuyết Nhi một mực tại, có một số việc bất tiện làm, chỉ có thể nhịn gặp. Sáng ngày thứ hai, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, cả người thần thái sáng láng, ngày hôm qua chiến đấu thời điểm lưu lại tổn thương, triệt để khôi phục, Nhiếp Thiên cảm giác thực lực của mình có chỗ tăng lên, bất quá muốn tấn chức thiên đế nhị trọng, tựa hồ còn sớm. Nhiếp Thiên đại nhân, lão gia nhà ta lại để cho ngài đi phòng đấu giá một chuyến. Vừa lúc đó, một cái gia đình mô hình người như vậy xuất hiện, vẻ mặt bối rối chi sắc, giống như xảy ra đại sự gì. Xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hỏi. Tiểu nhân cũng không biết, giống như cùng tiếu gia có quan hệ. Gia đình kia nói một tiếng, thúc giục Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đi qua. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, song chân vừa bước, thân ảnh trực tiếp phóng lên trời, trên không trung hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Đã sự tình cùng tiếu gia có quan hệ, đoán chừng rất gấp, cho nên Nhiếp Thiên chưa cùng Mặc Như Hi bọn người chào hỏi, trực tiếp đi qua. Cửu Lương phòng đấu giá khoảng cách điểm phủ không xa, Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe vài cái, trong chớp mắt liền tới đến phòng đấu giá trên không. Quả nhiên là tiếu gia. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến phòng đấu giá phía trước trên quảng trường tụ tập đại lượng hắc y võ giả, nguyên một đám khí tức rất cường, đúng là đều tại thiên nhân cửu trọng tà hữu. Tiếu gia quả nhiên phi thường cường đại. Nhiếp Thiên trong lòng có chút kinh ngạc, hiện trường khoảng chừng trên 100 tên thiên nhân cửu trọng võ giả, tiếu gia nội tình mạnh, làm cho người thay đổi cách nhìn triệt để. Nhiều như vậy thiên nhân cửu trọng võ giả, đủ để đối kháng toàn bộ tu di thế giới. Bất quá cửu lương vực võ giả đều xem thường tu di thế giới người, tựa như tu di thế giới người xem thường 3.000 tiểu thế giới đồng dạng. Cửu lương vực tu luyện hoàn cảnh xa so tu di thế giới muốn xịn nhiều lắm, người nơi này rất ít tiến vào tu di thế giới, bọn hắn cũng không cho tu di thế giới người tiến vào cửu lương vực. Tiếu gia đại trưởng lão không hiểu thấu địa chết ở Lâm Dịch trên tay, tiếu gia sẽ không tìm Lâm Dịch báo thủ, chỉ có thể tìm cửu lương phòng đấu giá báo thủ. Chỉ là Nhiếp Thiên thật không ngờ, tiếu gia người đúng là như thế hung hăng càn quái, trực tiếp mang theo nhiều như vậy võ giả xông vào phòng đấu giá. Trên quảng trường, Điềm Lượng một mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Tiếu Lăng Nguyên, nói, tiếu gia chủ, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta phòng đấu giá, đây là ý gì? Điềm Lượng. Tiếu Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ động, trong mắt lóe ra hàn ý, gọi thẳng Điềm Lượng tục danh, lạnh lùng nói, ta tiếu gia đại trưởng lao chết ở cửu lương phòng đấu giá, tiếu gia dòng chính đệ tử Tiếu Phong cũng chết tại phòng đấu giá, ngươi chẳng lẽ không có lẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Giao cho. Điềm Lượng vẫn không nói gì, phía sau hắn Điềm Thất Thất liền giận dữ tiến lên, lăng âm thanh nói, Tiếu Phong là chết ở tiếu gia đại trưởng lao trên tay. Tiếu gia đại trưởng lão là chết ở Lâm Dịch trên tay, các ngươi Tiếu gia không đi tìm Lâm Dịch báo thù, lại muốn tìm chúng ta phòng đấu giá phiền toái, cái này tính toán cái gì? Ỷ thế hiếp người sao? Điềm Thất Thất thanh âm rơi xuống, dẫn tới vây xem mọi người một mảnh nghị luận. Đúng vậy à, Tiếu gia hơi quá đáng, Tiếu Phong cùng Tiếu Lăng hẳn chết, căn bản không liên quan phòng đấu giá sự tình, Tiếu gia lại muốn tìm phòng đấu giá tính sổ, cái này cũng khi dễ người. Tiếu gia thực lực cường, khi dễ người sự tình không phải thường xuyên làm sao. Cái này có cái gì thật ly kỳ. Phòng đấu giá lần này xem như đổ hỏng bét, bị Tiếu gia kéo lấy tay cầm, lần này đoán chừng muốn đại thổ huyết rồi. Tiếu gia khống chế toàn bộ Cửu Lương vực, nhưng là còn có những thứ khác mấy cái thế lực lớn, mặc dù không có Tiếu gia cường, thực sự có nhất định được hy vọng cùng thực lực. Phòng đấu giá Điểm gia tiểu là cái này mấy cái thế lực lớn một trong, hơn nữa mấy năm gần đây thế rất mạnh, ẩn ẩn có cùng Tiếu gia chống lại xu thế. Tiếu gia ở thời điểm này ra tay với Điểm gia, rõ ràng chính là muốn chèn ép thứ hai. Ỷ thế hiếp người làm sao vậy? Tiếu Lăng Nguyên nghe chung quanh chi nhân tiếng nghị luận, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, kêu gào nói, ta Tiếu gia chính là muốn ỷ thế hiếp người, các ngươi ai có ý kiến gì không? Liều Linh thanh âm rơi xuống, người vây quanh nhưng lại một mảnh lạnh mình, không còn có người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Tiếu gia tại Cửu Lương vực đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, Tiếu gia tiểu là Cửu Lương vực lớn nhất quý củ, ai cùng không theo. Điềm Lượng, bổn gia chủ liền trực tiếp nói cho ngươi biết, bổn gia chủ hôm nay chính là muốn cho ngươi phòng đấu giá xuất huyết nhiều. Tiếu Lăng Nguyên cực kỳ liều lĩnh, tí ti không e rẻ, trực tiếp quát, ngươi rõ ràng dám ngay trước mặt ta lôi kéo cái kia tóc bạc võ giả, bổn gia chủ nếu không phải gõ ngươi một chút, ngươi đều muốn kỵ đến ta Tiếu gia trên cổ đi ị rồi. Quả nhiên, Tiếu Lăng Nguyên cũng là bởi vì ngày hôm qua Điềm Lượng lôi kéo Nhiếp Thiên sự tình mới nổi giận. Tiếu Lăng Vân lúc này đã biết nói, mọi chuyện cần thiết đều là bởi vì Nhiếp Thiên mà lên, Tiếu Phong là bị hắn cưỡng ép, Tiếu Lăng Hàn chính là bị hắn hướng dẫn, cho nên mới cùng Lâm Dịch động tay, bị thứ hai miểu sát. Nếu như không có Nhiếp Thiên, Tiếu Phong cùng Tiếu Lăng Hàn cũng sẽ không chết. Cho nên hôm nay hắn không chỉ có hướng về phía Tiếu gia phòng đấu giá mà đến, càng là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Hôm nay bổn gia chủ muốn lại để cho chỗ không ai biết, ai mới là Cửu Lương vực trưởng khống giả. Tiếu Lăng Nguyên càng nói càng liều lĩnh, trực tiếp đối với hiện trường người vây quanh giận dữ hét, thậm chí phóng xuất ra một cổ khổng lồ áp bách khí thế, uy hiếp mọi người. Cái này là Tiếu gia liều lĩnh, với tư cách Cửu Lương vực kẻ thống trị, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Tiếu Lăng Nguyên, ngươi khinh người quá đáng. Điềm Lượng không thể nhịn được nữa, gào thét mà bắt đầu, trực tiếp hô lên tên của đối phương. Đã Tiếu Lăng Nguyên như thế hiển nhiên địa khi dễ người, hắn nếu là nhịn nữa xuống dưới, vậy thì thật là quá bất ức. Kỳ thật Tiếu gia đối với thế lực khác bóc lột rất lớn, mượn Cửu Lương phòng đấu giá mà nói, hàng năm lợi nhuận, ba thành đều muốn cho Tiếu gia, hoàn toàn địa tặng không. Điềm Lượng nhịn Tiếu gia đã lâu rồi, lúc này đây, hắn quyết định không hề nhịn. Tiếu Lăng Nguyên thực lực tuy mạnh, nhưng hắn Điềm Lượng cũng không phải ăn chay. Số tử, 1900. Trước 1080, một kiếm miểu sát. Rộng lớn trên quảng trường, theo Điềm Lượng thái độ trở nên cường ngạnh, toàn bộ quảng trường hào khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Muốn đã đánh nhau. Đám người ánh mắt run rẩy, tất cả mọi người có thể ngửi được nồng đậm mùi thuốc súng. Tiếu gia võ giả cùng phòng đấu giá mọi người khẩn trương lên, thoáng một cái không chú ý, là được một hồi huyết tinh đại chiến. Điềm Lượng, xem ra ngươi là muốn cùng ta Tiếu gia đánh một trận. Tiếu Lăng Nguyên lạnh lùng cười cười, trong mắt kích động lấy lăng liệt hàn mang, cái hắn muốn tiểu là chọc giận Điềm Lượng, chỉ cần phòng đấu giá người dám cùng Tiếu gia động tay, kết cục liền chỉ có một chữ, chết. Điềm Lượng cảm nhận được Tiếu Lăng Nguyên toàn thân khắc nghiệt chi khí, lông mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức hiểu được, thứ hai chính là muốn chọc giận hắn, buộc hắn ra tay. Tiếu gia chủ, ngươi muốn như thế nào? Điềm Lượng đè xuống trong lòng đích tức giận, nặng nề mở miệng. Tuy nhiên hắn không sợ Tiếu Lăng Nguyên, nhưng là Tiếu gia còn có mấy danh lão tổ cấp đích nhân vật, nghe đồn đều là thiên đế tam trọng thực lực, tùy tiện đi ra một cái, đều đủ để diệt sát phòng đấu giá. Tiếu gia sở dĩ có thể xưng bá Cửu Lương vực, cũng là bởi vì gia tộc nội tình thâm hậu, có lão tổ cấp đích nhân vật tòa chấn. Nếu là không có những này lão tổ, Tiếu gia cùng những thứ khác mấy cái thế lực, không kém bao nhiêu. Như thế nào? Lại muốn cùng bổn gia chủ đàm điều kiện sao? Tiếu Lăng Nguyên che lấp ánh mắt theo Điềm Lượng trên người đảo qua, vẻ mặt khinh thường, liều lĩnh đến cực điểm. Điềm Lượng rất nhanh quyền đầu, trong lòng đè nén lửa giận, thân hình đều nhịn không được có chút run rẩy, nặng nề nói ra, Tiếu gia chủ, khai ra điều kiện của ngươi a. Điềm Lượng biết đạo sự tình hôm nay là tránh không khỏi rồi, không bằng dứt khoát một điểm, tỉnh phiền thoái. Lúc này Điềm Thất Thất nhưng lại càng không ngừng nhìn quanh, tựa hồ đang chờ người nào đã đến. Điềm Lượng lại là khẽ lắc đầu, hắn biết đạo Điềm Thất Thất là ở đợi Nhiếp Thiên, nhưng là Nhiếp Thiên đã đến thì phải làm thế nào đây? Hắn lôi kéo Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác có chống lại Tiếu gia ý tứ, nhưng hắn thật không ngờ, Tiếu Lăng Nguyên vậy mà liều lĩnh đến loại tình trạng này, trực tiếp mang theo rất nhiều Tiếu gia võ giả tới, vây quanh phòng đấu giá. Cho dù Nhiếp Thiên lúc này đi vào, chẳng lẽ phòng đấu giá tiểu dám cùng Tiếu gia khai chiến sao? Tiếu Lăng Nguyên bọn người không đáng sợ, đáng sợ chính là Tiếu gia sau lưng lão tổ, nếu là chọc giận Tiếu gia lão tổ, phòng đấu giá đem triệt để bị diệt. Cho nên Điềm Lượng hiện tại ý định là, trước nhịn cơn tức này, về sau làm tiếp thương nghị. Điềm Lượng, bổn gia chủ điều kiện rất đơn giản. Tiếu Lăng Nguyên lạnh lùng cười cười, trong mắt là cực độ khinh miệt cùng trào phúng, cao giọng nói, Cửu Lương phòng đấu giá từ nay về sau quy Tiếu gia sở hữu tất cả, Điềm gia cút ra Cửu Lương thành, vĩnh viễn không cho phép lại đặt chân Cửu Lương vực nửa bước. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, như là từng đạo sấm sét vang vọng tại mọi người bên tai. Tất cả mọi người bị hoanh đến sắc mặt ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được lỗ thai của mình. Ai có thể nghĩ đến, Tiếu Lăng Nguyên điều kiện thật không ngờ hà khắc, cái này hoàn toàn là đem Điềm gia hướng tử lộ thượng bức a. Tất cả mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng nhất chuyển, nhìn về phía Điềm Lượng, chờ xem thứ hai như thế nào phản ứng. Tiếu Lăng Nguyên, ngươi khinh người quá đáng. Điềm Lượng quyền đầu nắm được ba ba tiếng nổ, toàn thân cuồng bạo lửa giận ầm ầm bạo phát đi ra, nổi giận địa điên cuồng hét lên một tiếng. Cái lúc này, hắn rốt cục hiểu được, Tiếu Lăng Nguyên mang theo nhiều người như vậy đến phòng đấu giá, căn vốn cũng không phải là đến cùng hắn đàm điều kiện. Tiếu gia đã hạ quyết tâm, chính là muốn đem Điềm gia cùng phòng đấu giá tiêu diệt. Khinh người quá đáng. Tiếu Lăng Nguyên lông mày nhíu lại, tư thái hung hăng càn quấy cực kỳ, cười lạnh lạnh nói, Điềm Lượng, là ngươi lại để cho bổn gia chủ đề điều kiện, hiện tại nói ra điều kiện ngươi lại không muốn, xem ra ngươi thật sự cùng với Tiếu gia khai chiến. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu chiến A. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, Tiếu Lăng Nguyên toàn thân dâng lên đáng sợ khí thế, rét lạnh sát ý phóng xuất ra, trực tiếp hướng về Điềm Lượng bao phủ đi qua. Hắn hôm nay lại tới đây cũng không phải là cùng Điềm Lượng đàm điều kiện, hắn là tới giết người. Sắt. Sau một khắc, Tiếu gia võ giả toàn bộ phóng xuất ra khí thế cường đại, giận dữ hét lên, cuồng bạo sát ý ngưng là thật chết, coi như vô hình bàn tay lớn. Hướng về phòng đấu giá võ giả áp đi qua. Phòng đấu giá tất cả mọi người cảm giác được bàng nhiên lực lượng áp bách tới, lập tức ngực trầm xuống, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết. Tiếu gia có trên trăm tên thiên nhân cửu trọng võ giả, khí tức nối thành một mảnh, hắn trình độ kinh khủng, có thể nghĩ. Phúc! Điềm Thất Thất sắc mặt đỏ lên sung huyết, rốt cục không chịu nổi uy áp, thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình lui về phía sau vài bước, thiếu một chút té ngã. Thất Thất. Điềm Lượng kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, tiến lên nâng Điềm Thất Thất. Cho ta chết. Vừa lúc đó, Tiếu Lăng Nguyên trong mắt sát cơ hiện lên, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là trực tiếp một trưởng đánh ra, cuồng bạo trưởng lực cầm ấm áp đi qua, khủng bố khí thế tách ra, bao phủ Điềm Lượng. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt đống nhiên run lên, ai cũng không nghĩ tới, đường đường Tiếu gia gia chủ lại có thể biết đánh lén. Điềm Lượng cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn đập vào mặt, muốn ra tay chống cự, cũng đã không kịp. Nếu là một trưởng này rơi vào trên người của hắn, tự xem như không chết cũng muốn trọng thương. Muốn chết. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền ra, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm bóng kiếm rơi xuống, mang theo đáng sợ sát phạt khí tức. Tiếu Lăng Nguyên mạnh mà sững sờ, ngẩng đầu nhìn đến bóng kiếm rơi xuống. Trong mắt cực lớn hoảng sợ lập tức biến thành tuyệt vọng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, khủng bố bóng kiếm trực tiếp rơi xuống, không chỉ có là Điềm Lượng đã ngăn được đáng sợ một trường, hơn nữa trực tiếp hàng lầm tại Tiếu Lăng Nguyên trên người. Tiếu Lăng Nguyên hốc mắt đông nhiên mở rộng, miệng há vô cùng đại, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Khủng bố kiếm ý tách ra lập tức, Tiếu Lăng Nguyên thân hình trực tiếp bao phủ tại kiếm ý bên trong, sắp chết thời điểm liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ánh mắt của mọi người đột nhiên ngốc trệ, bất động tại trong hư không đạo thân ảnh kia phía trên, trường phong thổi lất phất tóc bạc bay lên, đúng là Nhiếp Thiên. Tiếu Lăng Nguyên tuyệt đối thật không ngờ, hắn đánh lén Điểm Lượng đồng thời, lại cũng bị Nhiếp Thiên đánh lén. Đường đường Tiếu gia gia chủ, thiên đế nhị trọng võ giả, cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có thể kêu đi ra, trực tiếp chết thảm tại chỗ, làm cho người thổn thức. Một kiếm này, Nhiếp Thiên mặc dù là đã chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng thực lực của hắn còn tại đó, cho dù không tập kích, cũng làm theo có thể giết chết Tiếu Lăng Nguyên, chỉ có điều muốn phí chút ít thủ đoạn mà thôi. Đám người ánh mắt ngốc trệ ở, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Tiếu gia gia chủ bị người một kiếm miểu sát, như vậy một màn, quá rung động rồi. Nhiếp Thiên đại nhân. Điềm Lượng nhìn xem Nhiếp Thiên thân ảnh, sắc mặt hoảng sợ, kinh hồn chưa định. May mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, nếu không hắn muốn chết thảm tại Tiếu Lăng Nguyên dưới lòng bàn tay. Điềm Thất Thất nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt cảm kích. Mà lúc này đây, Tiếu gia cái kia chút ít võ giả, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, si ngốc ngây ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, chậm rãi trở nên kinh hoàng sợ hãi. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, khoe miệng có chút khẽ động cười cười, lại là đối với một mảnh hư vô không gian mở miệng, nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi tiểu là Tiếu gia lão tổ A Tiếu gia gia chủ đã bị chết, ngươi còn không ra sao. Đám người ngạc nhiên sững sờ, không biết Nhiếp Thiên đang cùng ai nói lời nói. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất cường, đáng giá lao thân xuất thủ. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi sau một khắc, một đạo thanh âm giả nua vang lên, lập tức một đạo áo bảo xám thân ảnh xuất hiện. Số tử, 1910. Chương 1081, quân tử hứa hẹn. Trong hư không, một đạo áo bảo xám thân ảnh xuất hiện, đám người lập tức sững sờ, vẻ mặt ngốc trệ. Ai cũng thật không ngờ, trong hư không vậy mà ẩn giấu một người. Đạo kia áo bào xám thân ảnh, phi thường giàn ua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thân hình còn xuống, coi như trong gió cây đèn cầy sắp tát, tùy thời cũng có thể dập tát. Bất quá lao giả này ánh mắt phi thường lăng lệ ác liệt, phóng thích ra như đao kiếm sắc bén khí tức. Càng thêm lại để cho người kỳ quái chính là, lao giả này khí tức rõ ràng thu liêm lấy, nhưng lại cho người một loại núi lớn áp bách khí thế. Nhưng là những nay cũng không phải để cho nhất người kinh ngạc, nhất làm cho người giật mình chính là, cái này áo bào xám thân ảnh vậy mà một cái nữ. Nàng là Tiếu gia lão tổ. Cái lúc này, có người nhớ tới Nhiếp Thiên vừa mới ánh mắt run lên, cả kinh kêu lên. Ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết Tiếu gia lão tổ, dĩ nhiên là một gã nữ tính võ giả. Đệ tử bái kiến lão tổ. Mà sau một khắc, Tiếu gia cái kia chút ít võ giả ngay ngắn hướng quỳ xuống đất. Cao giọng hô, thanh thế to lớn. Đúng vậy, lão giả này không phải người khác, đúng là Tiếu gia lão tổ Tiếu Sương Ngân. Tiếu Sương Ngân có chút quay người, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, lòng của mỗi người đầu lập tức phun lên thấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng bên trong. Điềm Lượng cùng Điềm Thất Thất phụ nữ biết là Tiếu gia lão tổ hiện thân rồi, ánh mắt không khỏi run lên, hoảng sợ vạn phần. Tiếu Sương Ngân ánh mắt chuyển qua, cuối cùng nhất rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Thanh âm giả mua vang lên, nói ra, người trẻ tuổi, người rõ ràng có thể phát hiện lao thân tồn tại, thật sự lại để cho lão thân kinh ngạc. Thực lực của ngươi vậy mà đạt tới thiên đế tam trọng, điều này cũng làm cho ta rất kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, ngoài miệng mặc dù nói kinh ngạc, nhưng trong mắt toát ra nhưng lại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bình tĩnh. Nhiếp Thiên có được tinh không chi nhãn, lại có toàn tức thần văn. Bất luận cái gì tiềm phục tại hắn quanh thân vài trăm mét ở trong người, hắn đều có thể phát hiện. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu cảm giác đến Tiếu Sương Ngân tồn tại, chỉ có điều một mực không có nói ra mà thôi. Thậm chí tại hắn hướng Tiếu Lăng Nguyên ra tay thời điểm, đều tại một mực phòng bị lấy Tiếu Sương Ngân. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết, Tiếu Lăng Nguyên đã sớm kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực, nếu là sau lưng không có người chỗ dựa hắn lại há dám như thế hiển nhiên địa đi vào phòng đấu giá. Thiên đế tam trọng. Đám người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức vô số nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Nghe đồn rằng, Tiếu gia lão tổ là một đám thiên đế nhị trọng đỉnh phong lão quái vật, nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng lại một cái thiên đế tam trọng siêu cường võ giả, cái này lại để cho người như thế nào không kinh ngạc. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi có được rất mạnh cảm giác năng lực. Tiếu Sương Ngân giả mua gương mặt hơi đổi, nàng đã có mấy trăm năm không có đổi qua biểu lộ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cảm giác của ta năng lực tại phía xa dự liệu của ngươi phía trên, phía sau của ngươi còn có hai gã thiên đế tam trọng võ giả, nếu như ta và ngươi động thủ, bọn hắn hội tùy thời đánh lén ta. Ta nói rất đúng sao? Ừ. Lúc này đây, Tiếu Xương Ngân giả yếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiển lộ ra hoảng sợ chi ý, rốt cuộc khó giấu trong lòng kinh ngạc. Còn có hai người. Đám người nghe được Nhiếp Thiên lập tức sững sờ, hoảng sợ địa nhìn qua hư không, nhưng lại cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng cảm giác không đến. Tiếu Xương Ngân sắc mặt âm trầm xuống, khàn khàn thanh âm vang lên, nói, hai người các ngươi xuất hiện đi. Vâng, đại tỷ. Lập tức, hư không có chút nhoáng một cái, hai đạo thân ảnh xuất hiện, vậy mà cũng là nữ tính võ giả, hơn nữa tướng mạo cùng Tiếu Xương Ngân phi thường tương tự. Nhiếp Thiên ánh mắt theo ba trên thân người đảo qua, trong nội tâm không khỏi cười cười, nguyên lai Tiếu gia lão tổ là ba nữ nhân, hơn nữa là tam bảo thai tỷ muội. Đại tỷ, tiểu tử này giết Tiếu gia đệ tử, để cho chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Tiếu Xương Ngân sau lưng một người lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. Điềm Lượng ngẩng đầu nhìn này người nói chuyện một mắt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nếu như Nhiếp Thiên bị giết, toàn bộ phòng đấu giá cũng muốn đi theo gặp nạn. Ta muội, ngươi lui ra. Ngoài dự đoán mọi người, Tiếu Xương Ngân nhưng lại lạnh lùng mở miệng, lại để cho người nọ lui ra. Lập tức, Tiếu Xương Ngân nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt sắc bén, lại cũng không nói chuyện, rõ ràng tại phán đoán Nhiếp Thiên thực lực. Nhiếp Thiên đứng ở trên hư không phía trên, cũng không nói chuyện, chờ Tiếu Xương Ngân mở miệng. Sau một lát, Tiếu Xương Ngân rốt cục mở miệng, nói ra, người trẻ tuổi, người võ đạo thiên phú rất cường, là lao thân cuộc đời ít thấy. Lao thân muốn. Người nói thẳng A. Không đều Tiếu Xương Ngân nói xong, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trực tiếp đánh gây hắn. Tiếu gia võ giả phẫn nộ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường không quen nhìn Nhiếp Thiên vậy mà đánh gây Tiếu gia lão tổ nói chuyện. Tiếu Xương Ngân nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, nói, lao thân cùng ngươi làm quân tử hứa hẹn, ta và ngươi đối bính một chiều, nếu là ta thắng, đem ngươi Bát Hoang Quỷ Cốt giao ra đây, hơn nữa lại để cho Cửu Lương phòng đấu giá người ly khai Cửu Lương vực, không bao giờ nữa muốn trở về. Nếu như ngươi thắng, trước khi sự tình, Tiếu gia một mực không truy cứu, hơn nữa Tiếu gia người đồng dạng sẽ rời đi Cửu Lương vực, sẽ không rồi trở về. Như thế nào? Tiếu Xương Ngân lời vừa nói ra, toàn trường người ngay ngắn hướng sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà biết lái ra tốt như vậy điều kiện. Tiếu gia ba vị lão tổ hiện thân, tất cả đều là thiên đế tam trọng thực lực, dù thế nào dạng cũng có thể giết chết Nhiếp Thiên. Tiếu Xương Ngân làm gì cùng Nhiếp Thiên làm loại này giao dịch? Quân tử hứa hẹn sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút một kéo, trong mắt hiện lên một vòng quái dị thần sắc, lập tức nhìn về phía Điềm Lượng, nói ra, Điềm Lượng đại nhân, ta có thể thay phòng đấu giá làm quyết định sao? Tại hạ nguyện ý nghe theo Nhiếp Thiên đại nhân an bài. Điềm Lượng sắc mặt khó coi, nặng nề gật đầu. Hiện tại Điềm gia đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nhiếp Thiên trên người. Điềm Lượng trong nội tâm thập phần trầm trọng, cho dù Nhiếp Thiên đối thủ chỉ có Tiếu Xương Ngân một người, hắn cũng không thấy được Nhiếp Thiên có cái gì phần thắng, dù sao Tiếu Xương Ngân là thiên đế tam trọng thực lực A. Nhưng là Điềm gia đã không có đường lui, phải đem tiền đặt cược gáp tại Nhiếp Thiên trên người. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập lòe một chút, nói với Tiếu Xương Ngân, đã Điềm Lượng đại nhân đồng ý, ta đương nhiên không thể lùi bước, cái này quân tử hứa hẹn, ta đáp ứng. Tiếu Xương Ngân trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tiếu gia võ giả, nói ra, một trận chiến này là lao thân cùng vị trẻ tuổi này công bình một trận chiến, vô luận kết quả như thế nào, Tiếu gia người. Đừng nói nhảm rồi, bắt đầu đi. Cái lúc này, không đều Tiếu Xương Ngân nói xong, Nhiếp Thiên lại là trực tiếp đánh gãy nàng, trong mắt toát ra nồng đậm miệt thị chi ý. Tiếu Xương Ngân trong mắt hàn mang nhất thiểm, nhưng lại đem tức giận đè xuống, đón lấy bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Nói ra, đã các hạ gấp gáp như vậy, lao thân tiểu không khách khí. Vừa mới nói xong, Tiếu Xương Ngân toàn thân khí thế bay lên, sau lưng đúng là xuất hiện một cây khô héo sắc thông thiên cự mục, không có nửa phiến lá cây, chỉ có đường hoàng nhánh cây, coi như từng trích móng vuốt sắc bén, hướng lên trời không vươn đi ra, coi như muốn đem thiên không xé rách. Theo cái kia thông thiên cự mục xuất hiện, một cổ bàng nhiên khôn cùng khí thế lan tràn khai mở. Trên mặt đất đám người cảm thụ ngực áp lực hít thở không thông, lập tức nhao nhao lui về phía sau. Cự linh chân thân sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Tiếu Xương Ngân sau lưng màu vàng cự mục, ánh mắt khẽ run lên, trong mắt toát ra cuồng dã chiến ý. Số tử, 1877. Chương 1082, hỗn độn ra lại. Tiếu Xương Ngân toàn thân khí thế tách ra, trực tiếp sử dụng cự linh chân thân, khô héo cự mục khủng bố khí thế lan tràn ở trên hư không phía trên, từng đạo thân cảnh như xúc tu giống như điên cuồng múa, coi như muốn đem không gian xé rách. Cự linh chân thân. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm rung động, Tiếu Xương Ngân một chiêu này là tình thế bắt buộc rồi, nhất định phải đem Nhiếp Thiên đả bại thậm chí đánh chết. Đã xong. Điềm Lượng nhìn qua cái kia không trung khô héo cự mục, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp biến thành màu trắng bệnh. Tiếu Xương Ngân là thiên đế tam trọng thực lực, vậy mà sử dụng cự linh chân thân, Nhiếp Thiên ở đâu còn có nửa điểm cơ hội. Mà tại trong hư không, Nhiếp Thiên trên mặt nhưng lại bình tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh cực kỳ. Ngươi trẻ tuổi, lộ ra ngươi cự linh chân thân A. Tiếu Xương Ngân khắc nghiệt con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên lúc này lại là lắc đầu cười cười, nói ra, đối phó ngươi, còn không cần phải cự linh chân thân. Đám người nghe được Nhiếp Thiên nhao nhao sửng sốt, đồng tử mở thật lớn, kinh ngạc được nói không ra lời. Tiếu Xương Ngân liền lại để cho Nhiếp Thiên sử dụng cự linh chân thân tư cách đều không có, thứ hai cũng quá điên à. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Lúc này đây, Tiếu Xương Ngân rốt cuộc nhịn không được rồi, kêu to một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt bắt đầu. Nàng thế nhưng mà Tiếu gia lão tổ, Cửu Lương vực chính thức trưởng khống giả, Nhiếp Thiên lại nhiều lần điệu đánh gãy nàng nói chuyện, hiện tại rõ ràng bắt đầu miệt thị khởi nàng đến, nếu như nàng nhịn nữa xuống dưới, tuyệt đối muốn nhận thai nạn chết người đến. Khô mục chi thủ. Sau một khắc, Tiếu Xương Ngân thân ảnh đột nhiên động, sau lưng khô héo cự mục mãnh liệt lắc lư một chút, hư không lập tức run lên, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian đã bị sức lực lớn lôi kéo, lập tức buộc chặt. Cho ta chết. Tiếu Xương Ngân thu hồi làm bộ làm tịch có tư thế, sắc lạnh, the thế thanh âm quần quận truyền ra, phía sau nàng khô héo cự mục cầm ấm áp tới, vô số thân cảnh quấn quanh cùng một chỗ. Trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại khô mục chi thủ. Vâng! Hư không kịch liệt run lên, lập tức lực lượng khổng lồ phóng xuất ra, hướng về Nhiếp Thiên trực tiếp áp tới. Thật là khủng khiếp khí thế. Thấy như vậy một màn, đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, trong lòng sợ hãi đều biểu lộ trên mặt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sừng sững ở trên hư không phía trên, vậy mà không có đi xem Tiếu Xương Ngân, mà là ánh mắt chằm chằm vào xa xa mặt khác hai vị lao tổ. Xú tiểu tử, đi chết đi. Đột nhiên, mặt khác hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, trọng điệp cùng một chỗ, đúng là cái kia hai vị lao tổ. Thanh âm rơi xuống lập tức, hai người đồng thời ra tay, đúng là cùng Tiếu Xương Ngân đồng dạng chiêu thức. Ba người là tam bảo thai tỷ muội, thức tỉnh nguyên linh đô là đồng dạng. Vâng, vâng, vâng. Ngay tại đám người còn không có kịp phản ứng một cái trước mắt, trong hư không nhưng lại xuất hiện ba cái khô mục chi thủ. Đồng thời áp hướng Nhiếp Thiên. Rắc, rắc, rắc, ngay tại ba cái khô mục bàn tay khổng lồ áp xuống tới lập tức, đáng sợ khí thế bạo phát đi ra, mấy ngàn thước phía dưới mặt đất vậy mà không cách nào thừa nhận, nhao nhao vỡ ra. Đã xong, cái kia tóc bạc tiểu tử chết chắc rồi. Đám người ánh mắt rung động, trong lòng âm thầm kêu sợ hãi, nếu như là Tiếu Xương Ngân một người ra tay, có lẽ Nhiếp Thiên còn có một kia còn sống cơ hội. Nhưng là ba vị lao tổ đồng loạt ra tay, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường Tiếu gia lão tổ, lại có thể biết nuốt lời. Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý, cả người coi như một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể xé rách hết thảy. Hừ hừ. Đối mặt Tiếu gia ba vị lao tổ liên thủ một kích, Nhiếp Thiên trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là nhẹ giọng nỉ non nói. Cái này sẽ là của ngươi quân tử hứa hẹn sao? Cái gọi là quân tử hứa hẹn, Nhiếp Thiên tử vừa mới bắt đầu sẽ không có thật đúng, bất quá là Tiếu Xương Ngân mê hoặc thủ đoạn của hắn mà thôi. Hắn chứng kiến Tiếu gia ba tỷ muội nhìn thấy đầu tiên đã biết rõ, ba người này đều là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, làm sao có thể cùng hắn đến cái gì quân tử hứa hẹn. Nhất là cái kia Tiếu Xương Ngân, một mực đều tại cố làm ra vẻ, đem làm Nhiếp Thiên là ba tuổi tiểu hài tử, không nhìn ra được sao. Tiếu Xương Ngân một mực tại ước định Nhiếp Thiên thực lực, nhất định là nàng cho rằng thứ hai thực lực quá mức quỷ dị, không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên mới đã đến cái quân tử hứa hẹn. Đã sớm xem thấu Tiếu Xương Ngân âm mưu, Nhiếp Thiên há lại sẽ không hề chuẩn bị. Cựu cực hỗn độn thú, đã sớm đã đợi không kịp a. Ngay tại ba con khô mục bàn tay khổng lồ sắp sửa rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lập tức thân hình run lên, quanh thân tuôn ra đáng sợ hồng sắc quang chóng mặt. Giống. Trong trước mắt, phía sau của hắn, một đầu 2000m chi cự màu đỏ cự thú xuất hiện, một tiếng cuồng nộ tiếng gầm gừ, rung động thiên địa. Màu đỏ chói mắt hào quang tại trong hư không tràn ngập ra, cả phiến thiên không coi như lập tức tràn ngập thượng một tầng xích hồng màn sân khấu, vậy mà người không thể nhìn thẳng. Xích hồng cự thú, đúng là Nhiếp Thiên cự linh chân thân, cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên đã có rất lâu không có sử dụng cự linh chân thân, lần nữa sử dụng, thực lực của hắn đã đạt tới thiên đế cảnh, có thể đem cự linh chân thân uy lực phát huy ra đến. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng xích hồng cự thú, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác đều không thể biểu đạt bọn hắn trong lòng rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, căn bản không thể tin, trên đời rõ ràng có khủng bố như thế cự linh chân thân. 2000m chi cự quái vật khổng lồ xuất hiện, cả phiến thiên địa phảng phất đều nhỏ đi rồi, cái kia một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ, coi như tại biểu thị công khai lấy, nó mới được là cái này một mảnh bầu trời không tuyệt đối chúa tể. Tiếu Xương Ngân bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên phóng thích cự linh chân thân, vốn là sững sờ, tâm thần lại có lập tức run rẩy. Nhưng là lập tức Tiếu Xương Ngân khỏe miệng lại nổi lên lạnh lùng tiêu ý, nặng nề nói, ngươi cái này ngu xuẩn, hiện tại mới sử dụng cự linh chân thân, không biết là quá muộn sao. Nhiếp Thiên cự linh chân thân hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, mặc dù là tại so Nhiếp Thiên thực lực cao 2 trọng dưới tình huống, Tiếu Xương Ngân như trước cảm giác được nồng đậm kiêng kỵ. Trong lòng sinh ra không cách nào ức chế sợ hãi. Nhưng là Nhiếp Thiên không có ở trước tiên sử dụng cự linh chân thân, đã mất đi ra tay tiên cơ, mặc dù giờ phút này phóng xuất ra, cũng chỉ có nhịn đau bị đánh phần. Tiếu Xương Ngân mới sẽ không bận tâm cái gì buồn cười quân tử hứa hẹn, nàng chỉ cần chiếm được tiên cơ, tiêu nhất định sẽ không dừng lại, thẳng đến đem Nhiếp Thiên triệt để diệt sát mới thôi. Muộn sao? Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, khoe miệng khẽ động một chút, nổ ra 2 cái thanh âm trầm thấp. Vừa lúc đó, cựu cực hỗn độn thú cự miệng há khai mở, một đoàn bạch trướng mắt quang cầu xuất hiện, đúng là tinh thần quang cầu. Nhiếp Thiên cũng biết Tiếu Xương Ngân âm mưu, sao lại, há có thể không định điểm thủ đoạn. Cựu cực hỗn độn thú, diệt các nàng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt nhưng lại tràn ngập kinh khủng nhất sắc cơ. Giống. Cựu cực hỗn độn thú cự thân thể run lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong chớp mắt, tinh thần quang cầu nổ tung, vạn đạo chói mắt bạch sắc quang mang như sóng to gió lớn hướng về 4 phương 8 hướng trùng kích. Suy suy suy thần tinh phá hiểu lực lượng hóa thành bạch sắc lưỡi dao sắc bén, oanh kích tại 3 con khô mục bàn tay khổng lồ phía trên, phát ra chói tai nổ âm thanh. Bành! Bành! Bành! Khô mục chi thủ không cách nào thừa nhận tinh thần quang cầu trùng kích, lại bị trực tiếp trùng kích nổ khai mở, 3 tiếng kịch liệt xé rách tiếng vang lên. 3 con khô mục bàn tay khổng lồ, ầm ầm nứt vỡ. A! Lập tức, 3 đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết trọng điệp cùng một chỗ, 3 đạo thân ảnh trực tiếp trên không trung bay rớt ra ngoài. Số tử, 1915. Chương 1083, thuận miệng vừa nói. Hư không phía trên, chói mắt bạch sắc quang mang bên trong, 3 đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê huyết sắc dấu vết. Cựu cực hỗn độn thú cường hãn khí thế. Hơn nữa thần tinh phá hiểu khổng lồ trùng kích lực, Tiếu gia 3 vị lao tổ lại thì không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, trực tiếp bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Đám người thấy như vậy một màn, thần sắc kinh ngạc tới cực điểm, trong lòng bắt đầu khởi động lấy khó có thể nói rung động. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản gặp phải hẳn phải chết hiểm cảnh Nhiếp Thiên, vậy mà tại lập tức phóng xuất ra cự linh chân thân, cái loại này phá tan hết thể bệ nghệ thiên hạ khí thế, làm lòng người triều bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào. Còn có cái kia chói mắt kia sáng trắng, coi như đầy trời lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem Tiếu gia 3 vị lao tổ công kích nổ nát, thậm chí đem 3 người trọng thương. Trong hư không bất khả tư nghị một màn, quả thực rung động đến mộng ảo, lại để cho người cảm giác được cực độ không chân thật. Sắt. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng khắc nghiệt thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, coi như một đạo lợi kiếm, phong mang lợi hại, cơ hồ muốn đem hư không cắt liệt. Giống. Cựu cực hỗn độn thú ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ đúng là chạy như điên, trên thân thể bắt đầu khởi động lấy xích hồng hỏa diễm, từng vòng xích hồng vầng sáng như rung động kích động trên không trung, đem trọn phiến thiên không đều ánh được xích hồng, coi như mỹ lệ ánh nắng chiều, xa hoa. Nhưng mà tại đây rực rỡ tươi đẹp nhiều màu cảnh đẹp bên trong, nhưng lại tràn ngập đáng sợ nhất sát cơ. Cửu giai hỗn độn thú thân hình cực lớn, tốc độ nhưng lại cực nhanh, sau lưng xích hồng song rực triển khai, coi như hai mảnh xích hồng ánh nắng chiều trong hư không truy lạc. Phía chân trời phía trên, một đạo xích hồng quỹ tích xuất hiện, ầm ầm hàng lâm, khổng lồ uy thế kích động khai mở, hóa thành xích hồng trùng kích lực, như sóng to gió lớn quần quận đè xuống. Tiếu Xương ngân người tại trong hư không, thân thể lại không bị khống chế, trơ mắt nhìn huyết sắc cuồng lực đè xuống, trong mắt hoảng sợ lập tức biến thành tuyệt vọng. Nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình lại sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên tựa hồ sớm đã biết rõ hết thảy, sớm chuẩn bị kỹ càng. Ba gã thiên đế tam trọng võ giả liên thủ, vận dụng cự linh chân thân chi lực, vậy mà thua ở một cái thiên đế nhất trọng võ giả trên tay, chuyện như vậy, quỷ dị rung động. Nhưng mà lúc này đây, hết thảy đều đã chậm. Xích hồng khí lãng như lửa diễm giống như rơi xuống, một mảnh huyết quang về sau, Tiếu Xương ngân ba người thân hình trực tiếp bị dìm ngập, thi cốt vô tổn. Tiếu gia ba vị lao tổ, như vậy đã chết, liền thi thể đều không có để lại. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, khoe miệng cười nhạt một tiếng, khí thế toàn thân thu liễm, cựu cực hỗn độn thú lần nữa phát ra một tiếng giống to, rung động thiên địa, lập tức thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hồng mang biến mất. Cả phiến thiên không xích hồng chi sắc biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng bất đồng chính là, Tiếu gia ba vị lao tổ nhưng lại vĩnh viễn không thấy. Trên mặt đất cực lớn vết rách, chứng minh các nàng đã từng ra tay qua. Ánh mắt mọi người tập trung trên không trung tóc bạc thanh niên phía trên, trong mắt bên trong tràn ngập cự đại chấn hám, kinh ngạc, kính sợ, sợ hãi, sùng bái, các loại cảm tình đan vào thành ánh mắt phức tạp, lại để cho bọn hắn thoạt nhìn vẻ mặt si mê. Nhiếp Thiên thực lực quá kinh khủng, Tiếu gia ba vị lao tổ, Tiếu gia mạnh nhất nội tình, tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là như thế yếu ớt, quả thực không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét phía dưới đám người, trên mặt biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, thật yên lặng, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn biết nói, vừa rồi sở di có thể miểu sát Tiếu gia ba vị lao tổ, một mặt là cửu cực hỗn độn thú cường đại, hơn nữa thần tinh phá hiểu khủng bố trùng kích lực. Một cái khía cạnh khác, cũng là bởi vì Tiếu Xương ngân bọn người chủ quan, các nàng nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên thực lực lại hội khủng bố như thế. Mà đệ tam cái phương diện, đồng dạng trọng yếu, cái kia chính là Tiếu Xương ngân ba người tuy nhiên đều là thiên đế tam trọng võ giả, nhưng lại xa xa không có tầm thường thiên đế tam trọng võ giả cường đại, bởi vì bọn nàng đã là hơn 900 tuổi, cơ hồ đã đến tuổi thọ cực hạn. Thiên đế cảnh võ giả, tuổi thọ cực hạn tiểu là 900 đến một thiên thuế, mà một khi đã đến tuổi thọ cực hạn, võ thể sẽ biến yếu, nguyên mạch nguyên linh cũng sẽ biết biến yếu. Cho nên Tiếu Xương ngân ba người thực tế chiến lực cũng không thể so với thiên đế nhị trọng võ giả mạnh bao nhiêu. Thiên đế cảnh võ giả, mặc dù là đến đỉnh phong, cũng cuối cùng có tuổi thọ cực hạn vừa đến, mặc dù ngươi thiên phú nghịch thiên, cũng là hồi trở lại thiên vô lực. Chính là vì như thế, cho nên thiên đế đỉnh phong võ giả mới phải không ngừng địa trùng kích trong truyền thuyết thần cảnh. Chỉ có đến thần cảnh, mới có thể đột phá tuổi thọ cực hạn. Giết chết Tiếu gia ba vị lao tổ, Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi mà hàng, rơi vào điểm lượng điểm thất thất phụ nữ bên người, sau hai người nhưng lại vẻ mặt ngốc trệ thần sắc, si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi nói không nên lời nửa chữ. Điểm lượng đã làm xấu nhất ý định, mà hiện lên hiện ở trước mặt hắn nhưng lại tốt nhất cục diện. Loại này theo địa ngục đến thiên đường cự kinh hỉ lớn, lại để cho hắn chuẩn bị không kịp. Điềm lượng đại nhân. Nhiếp Thiên nhìn xem Điềm lượng, nặng nề mở miệng, thứ hai lúc này mới có chỗ phản ứng, gật đầu đáp ứng một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, Tiếu gia người tiểu giao cho ngươi xử lý, bất quá ta không hy vọng bọn hắn ly khai Cửu Lương vực. Vâng, tại hạ minh bạch. Điềm lượng nặng nề gật đầu, thái độ tất cung tất kính. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch trước mắt tóc bạc thanh niên là kinh khủng cỡ nào. Điềm lượng đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên ý tứ, thứ hai sở dĩ không cho Tiếu gia người ly khai Cửu Lương vực, là sợ Tiếu gia người đi tu di thế giới, nhiều như vậy thiên nhân đỉnh phong võ giả, sẽ cho tu di thế giới mang đến đáng sợ dung chuyện. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn quét một lần Tiếu gia mọi người, thứ hai tất cả đều cúi đầu, không dám trực tiếp hắn. Điềm Lượng đại nhân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên vốn muốn trực tiếp ly khai, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một việc, nói ra, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm kiếm một thứ gì. Nhiếp Thiên đại nhân mời nói. Điềm Lượng túi đầu không người, mười phần cung kính. Ta cần một ít tam sinh thảo, bất quá nhất định phải còn sống 500 năm trở lên, ngươi có thể nghe nói qua. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra. Hắn chỉ là tạm thời nghĩ vậy sự kiện, liền thuận miệng vừa nói, dù sao Điềm Lượng kinh doanh lấy lớn như vậy phòng đấu giá, ngày bình thường bái kiến đồ vật đặc biệt nhiều. 100 năm trở lên tam sinh thảo. Điềm Lượng ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên biết đạo tam sinh thảo chỉ có thể còn sống 30 năm tả hữu, ở đâu có 100 năm trở lên. Kỳ thật Nhiếp Thiên đã sâu sắc giảm xuống yêu cầu, bởi vì muốn thay Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, thực đang cần là vạn năm trở lên tam sinh thảo. Nhưng hắn sợ làm sợ Điềm Lượng, cho nên đã nói một cái 100 năm trở lên. Hắn nghĩ đến, chỉ cần có 100 năm trở lên tam sinh thảo, có lẽ có thể theo cái này manh mối, tìm được thêm nữa. Tam sinh thảo, nói không chừng vận khí tốt, tựu có thể gặp được vạn năm trở lên tam sinh thảo. Ngươi nhớ kỹ chuyện này, giúp ta nghe ngóng lấy là được rồi. Nhiếp Thiên chưa cùng Điềm Lượng giải thích quá nhiều, nói một tiếng về sau, liền trực tiếp ly khai, thân ảnh trên không trung lập lòe vài cái. Liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Điềm Lượng nhìn qua Nhiếp Thiên phương hướng ly khai, mày nhíu lại được rất nhanh, vẻ mặt nghi hoặc, thì thào nói ra, trên cái thế giới này có 100 năm trở lên tam sinh thảo sao? Phụ thân. Cái lúc này, Điềm Thất Thất cũng tỉnh táo lại, tốt như nghĩ tới điều gì, nói ra, có lẽ Trần Lão biết. Trần Kim Giật đại nhân. Điềm Lượng nghe được Điềm Thất Thất nhắc tới Trần Lão, không khỏi ánh mắt run lên, hiện lên khó giấu nóng bỏng. Vui vẻ nói, Trần Lão là cựu giai luyện đan sư, nếu quả thật có 100 năm trở lên tam sinh thảo, hắn nhất định biết đạo. Số tử, 1918. Chương 1084, có tin tức. Nhiếp Thiên trở lại Điểm Phủ, trực tiếp đáp xuống Mặc Như Hi Tuyết Nhi chỗ tiểu viện. Nhiếp Thiên, ngươi đi làm mà hả? Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên đi vào, trên người có nguyên lực chấn động, tựa hồ vừa mới cùng người động đậy tay, không khỏi sững sờ. Hỏi. Giải quyết một chút chuyện nhỏ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì quá nhiều. Tiếu gia ba vị lão tổ cùng gia chủ đều chết hết, dùng cửu lương phòng đấu giá thực lực, đủ để tiếp nhận cửu lương thành, thay thế Tiếu gia. Về phần thế lực khác, chứng kiến Nhiếp Thiên đích thủ đoạn về sau, tất nhiên không dám cùng Điểm gia tranh phong. Cùng Mặc Như Hi trò chuyện trong chốc lát về sau, Nhiếp Thiên dặn dò nàng, bình thường nhất định phải đứng ở Tuyết Nhi bên người, không phải ly khai. Nhiếp Thiên sở dĩ nói như vậy, không chỉ là lại để cho Mặc Như Hi bảo hộ Tuyết Nhi, càng là cam đoan trong cơ thể nàng thánh nhân là cấn không phát tác. Tuyết Nhi trên người tựa hồ có một cổ kỳ lạ lực lượng, có thể áp chế một ít âm tà chi lực. Ly khai Mặc Như Hi chỗ tiểu viện về sau, Nhiếp Thiên đón lấy đi nhìn một chút Nghịch Kiếm Minh, thứ hai đã tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sự tình. Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi thiên giới thần vực sao? Trong tiểu viện, Lâm Phong nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn biết đạo Lâm Phong còn đang lo lắng Lâm Dịch, có thể sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá thiên giới thần vực Nhiếp Thiên là nhất định phải đi, há có thể bởi vì làm một cái Lâm Dịch mà buông tha cho. Lâm Dịch tuy nhiên là thượng cổ huyết yêu vương truyền thế, nhưng chính hắn cũng không biết điểm này, Nhiếp Thiên phải tại Lâm Dịch triệt để khôi phục kiếp trước trí nhớ trước khi tiêu diệt hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên trong nội tâm đối với Tiềm Long Hoàng Mạch cũng hết sức cảm thấy hứng thú, chí tôn song mạch dung hợp, uy lực của nó mạnh bao nhiêu, lại để cho người chờ mong. Hết thể coi chừng. Lâm Phong biết đạo Nhiếp Thiên không phải cái loại này tùy ý có thể khích lệ động người, thứ hai quyết định sự tình, liền sẽ không sửa đổi, vì vậy không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Lâm Phong là một cái phi thường chân thành người, kiếm tâm thuần khiết, không bị bất cứ chuyện gì ô nhiễm. Mặc dù là biết đạo chính mình là Danh Kiếm Sơn Trang người, biết đạo Danh Kiếm Sơn Trang bị Thiên Ma giáo tiêu diệt, Lâm Phong cũng bảo trì bình tĩnh. Bất quá cùng Lâm Phong là thân huynh đệ Lâm Dịch tắc thì là hoàn toàn bất đồng rồi, thứ hai đã hoàn toàn thành làm một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Huynh đệ hai người, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại đi về hướng hai cái cực điểm, không khỏi làm cho người thổn thức. Có lẽ là Lâm Dịch là huyết yêu vương truyền thế, nhiều thế tích lũy thù hận, đối với lòng của hắn ảnh hưởng rất nặng. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Phong, trong mắt toát ra một vòng lo lắng. Lâm Phong kiếm tâm thuần khiết, thiên phú nổi bật, tính cách kiên nghị, nhưng là hắn có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là Lâm Dịch. Nè! Tê tựa hồ, Lâm Phong còn không nghĩ tốt như thế nào mặt đối với mình đã đi đến không đường về ca ca. Lâm Phong A, hy vọng Lâm Dịch sẽ không trở thành tâm ma của ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tại trong lòng nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người liền tại điểm phủ ở tạm. Nhiếp Thiên đã làm ra ý định, chỉ cần Lịch Kiếm Minh một khôi phục, bọn hắn liền phản hồi Thánh Quang Thành, sau đó liền từ Cựu Lương Vực, tiến vào thiên giới. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi tới, cả người tinh thần có chút mỏi mệt, hắn một mực tại tu luyện phệ hồn kiếm trận, muốn lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý, đáng tiếc một mực không có có thành công. Không nên gấp gáp, dù sao ta đã có phệ hồn kiếm trận, lĩnh ngộ phệ hồn kiếm ý bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tự an ủi mình nói. Hắn lời này nếu như bị kiếm lao nghe được, thứ hai nhất định sẽ nhảy dựng lên. Cái gì gọi là chuyện sớm hay muộn? Kiếm lao đều lĩnh ngộ hơn 10 vạn năm rồi, cũng không có nửa điểm tiến triển. Nhiếp Thiên đại nhân. Tiêu đang chuẩn bị đi ra sân nhỏ, đi xem một cái Nghịch Kiếm Minh tình huống thời điểm. Điềm Lượng thân ảnh nhưng lại xuất hiện, mang trên mặt khó giấu vẻ mừng rỡ. Nhiếp Thiên mỉm cười, Điềm gia lập tức muốn thay thế Tiếu gia địa vị, Điềm Lượng đương nhiên thật cao hứng. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi muốn đồ vật, có mặt mày. Điềm Lượng đi tới, trong mắt hiện ra kỳ dị thần thái, vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Điềm Lượng nói là Bách Niên Tam Sinh Thảo có tin tức. Nhiếp Thiên thần sắc cứng ngắc lại mấy giây thời gian, cái này cũng quá nhanh rồi, hắn mấy ngày trước mới đem Tam Sinh Thảo sự tình nói cho Điềm Lượng, thứ hai nhanh như vậy tiểu có tin tức, quả nhiên không hổ là phòng đấu giá người. Trước khi Nhiếp Thiên thì ra là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Điềm Lượng rõ ràng thật sự giúp hắn thăm dò được rồi, nhưng lại nhanh như vậy. Nhiếp Thiên đại nhân, ta đã hỏi một người, hắn biết đạo ở đâu có trăm năm trở lên Tam Sinh Thảo. Bất quá hắn muốn ngươi tự mình đi thấy hắn. Điềm Lượng thoáng tỉnh táo lại, hơi có chút khó chịu nổi nói. Tốt, ta lập tức đi ngay thấy hắn. Nhiếp Thiên không chút do dự, nói thẳng. Chỉ cần có Bách Niên Tam Sinh Thảo tin tức, có lẽ có thể tìm được ngàn năm Tam Sinh Thảo, thậm chí vạn năm Tam Sinh Thảo. Đây chính là có thể cho Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch đồ vật. Nhiếp Thiên như thế nào không kích động. Lập tức, Nhiếp Thiên không có bất kỳ trì hoãn, đi theo Điềm Lượng cùng một chỗ. Đi vào Cửu Lương Thành một cái vắng vẻ chi địa. Người nọ ở chỗ này. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cỏ tranh phòng, chung quanh một mảnh hoang vu, bụi cỏ dại sinh, hắn tại vài trăm mét bên ngoài có thể nghe thấy được cỏ tranh trong phòng truyền thư gây mùi mùi rượu. Nếu như không phải Điềm Lượng dẫn hắn đến, hắn còn cho là mình tiến vào một mảnh bãi tha ma. Ừ, Điềm Lượng nhẹ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, vị tiên sinh này tính tình có chút quái. Nếu hắn có nói lời nói vô lễ địa phương, thỉnh ngươi nhiều hơn bao hàm. Thế thì không có việc gì, chỉ cần hắn không phải gạt ta là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, kiếp trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, chính thức người có thực lực, tính tình đều có chút quái. Trần Lão, Nhiếp Thiên đại nhân đã đến, chúng ta có thể vào không? Điềm Lượng đi vào cỏ tranh phòng bên cạnh, còn tại 10m có hơn liền dừng lại, cung kính địa hô. Nhiếp Thiên không khỏi có chút nghi hoặc. Điềm gia hiện tại đã thay thế Thiếu gia, Điềm Lượng đã Cửu Lương vực chi chủ, vậy mà đối với người này như vậy cung kính, xem ra thứ hai quả thật có chút địa vị. Lan tới đây a. Cỏ tranh trong phòng truyền ra một cái tùy tiện thanh âm, tựa hồ mang theo một chút men say, đúng là lầm bầm nói, ta lão Trần ngược lại muốn nhìn, đến cùng là người nào, rõ ràng nếu kêu lên Nhiếp Thiên cái tên này. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được người nọ ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức thần thức cảm giác tới, sắc mặt bá địa nhất biến, khoe miệng một kéo, nhổ ra một cái tên, Trần Kim Giật. Điềm Lượng đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, Nhiếp Thiên đại nhân nhận thức Trần Lão. Cỏ tranh trong phòng người đúng là gọi Trần Kim Giật, Cửu Lương Thành mọi người tôn xưng hắn là Trần Lão, có rất ít người biết đạo Trần Lão tên thật, Nhiếp Thiên rõ ràng một chút hô lên tên Trần Lão, thập phần quỷ dị. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên sắc mặt đã cứng ngắc lại. Ánh mắt lập tức có chút mê ly, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó giấu kinh hỉ cùng nóng bỏng. Rượu lâu năm quỷ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại Cửu Lương vực? Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc không thôi, trên mặt lộ ra khó giấu kích động chi ý. Trần Kim Giật, cái tên này hắn quá quen thuộc, đúng là hắn kiếp trước hảo hữu Chí Giao một trong, thần vực luyện đan sư công hội thất đại trưởng lão một trong. Vừa rồi Nhiếp Thiên nghe thấy được gây mũi mùi rượu, liền có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên là người quen. Bất quá, Trần Kim Giật vốn nên tại thiên giới thần vực mới đúng, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Số tử, 1879. Chương 1085, cố nhân tương kiến. Cỏ tranh phòng bên ngoài, Nhiếp Thiên thần sắc cứng ngắc lại mấy giây thời gian, rốt cục hòa hoãn tới, thần sắc trong mắt trở nên có chút phức tạp. Nhiếp Thiên đại nhân, ngài không có sao chứ? Điềm Lượng cho rằng Nhiếp Thiên tức giận, sắc mặt không khỏi khó chịu nổi, giải thích nói, Trần Lao không có ác ý, hắn chỉ là đối với những người khác. Chúng ta đi vào. Không đều Điềm Lượng nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp dẫm trận tại chỗ tiến vào thảo trong phòng. Đẩy cửa tiến vào, Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có hơn 10 mét vuông cỏ tranh phòng, mất trật tự không chịu nổi, toàn bộ đều là phá rượu bình. Một cái thân hình hơi có chút còng xuống lao giả nửa nằm trên mặt đất, mắt say lờ đờ mê ly, trong tay mang theo một cái bầu rượu, chứng kiến Nhiếp Thiên tiến đến, đúng là cười hắc hắc, giơ hổ lô rượu nói ra, đến, chúng ta lại uống một bình. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mắt lao giả khuôn mặt, tuy nhiên đã già nua rất nhiều, nhưng hắn như trước có thể một mắt nhận ra, thứ hai đúng là hắn kiếp trước hảo hữu Chí Giao, thần vực luyện đan sư công hội thất đại trưởng lão một trong, Trần Kim Giật. Nhưng là lúc này Trần Kim Giật ở đâu còn có nửa điểm năm đó tiêu sái, hoàn toàn trở thành một cái lôi tha lôi thôi tiểu quỷ lão đầu. Năm đó ở thiên giới thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Trần Kim Giật là đan đạo hảo hữu, hai người thường xuyên cùng một châu nghiên cứu thảo luận đan đạo. Khi đó Trần Kim Giật tuấn giật tiêu sái, vai hùng anh phát, chính là thiên giới thần vực bên trong là số không nhiều ở 100 tuổi trước khi trở thành cựu giai luyện đan sư người. Ngay lúc đó Trần Kim Giật tuy nhiên thích rượu, nhưng là chưa bao giờ hội uống say, hơn nữa đặc biệt chú ý bản thân hình dáng, Nhiếp Thiên còn cười xưng hắn là một cái có thích sạch sẽ tự quỷ, cùng trước mắt lạp tháp lão đầu, tưởng như hai người. Trần Kim Giật. Chứng kiến trước mắt Trần Kim Giật, Nhiếp Thiên cả người thần sắc nhất biến, thân hình có chút nhoáng một cái, thật giống như bị lôi điện đánh trúng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nặng nề tiếng giống giận dữ rơi xuống, bàng nhiên uy thế phóng thích khai mở, cỏ tranh phòng trực tiếp bị lật tung. Chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống đến, rơi vào Trần Kim Giật trên người, hai tay của hắn ngăn tại trên ánh mắt, đúng là lộ ra phi thường kinh hoàng, coi như một cái hồi lâu đều chưa từng gặp qua dương quang người. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này Điềm Lượng một chút sửng sốt, chợt trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, không biết Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên nổi giận. Trần Kim Giật trốn ở cỏ tranh trong phòng đã vài thập niên, nghe nói theo không đi ra, Nhiếp Thiên đột nhiên xốc hắn cỏ tranh phòng, cái này còn phải rồi. Người trước ly khai, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tới gần tại đây. Nhiếp Thiên nhìn Điềm Lượng một mắt, nặng nề mở miệng. Dạ dạ là. Điềm Lượng không biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nhưng hắn chứng kiến Nhiếp Thiên như thế lửa giận, nào dám dừng lại nửa khắc, liên tục gật đầu về sau, thân ảnh trực tiếp biến mất. Ngươi là ai? Cái lúc này, Trần Kim Giật một tay che khuất con mắt, phòng ngừa bị giường cây gai ánh sáng tổn thương, vẻ mặt kinh hoàng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thanh âm mang theo run rẩy. Ta chính là nếu kêu lên Nhiếp Thiên cái tên này người. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đi thẳng tới Trần Kim Giật trước mặt, hai mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào thứ hai, gàn từng chữ, Trần Kim Giật, ngươi nhìn rõ ràng, ta là ai? Trần Kim Giật đột nhiên sửng sốt, hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng. Trong mắt lộ ra cực lớn nghi hoặc. Ngươi phải. Chậm rãi, khuôn mặt của hắn trở nên hoảng sợ mà rung động, trên mặt cơ bắp cũng bắt đầu ngăn không được run rẩy, lời nói tại bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cái này ánh mắt, cái này khí tức, Trần Kim Giật quá quen thuộc. Ta là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra không bị cản trở lửa giận, cơ hồ là gầm thét kêu đi ra. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên Trần Kim Giật rốt cục kịp phản ứng, như ở trong ngộng mới tỉnh, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm Nhiếp Thiên danh tự, trong mắt lóe ra kích động, nói ra, ngươi không có chết, ngươi vậy mà không có chết. Vừa nói, Trần Kim Giật rốt cục đứng lên, như đứa bé đồng dạng ôm lấy Nhiếp Thiên, đúng là nghẹn ngào khóc giống lên. Rất lâu sau đó về sau, Trần Kim Giật rốt cục tỉnh táo lại, nhìn xem Nhiếp Thiên gương mặt, si ngốc cười, trong mắt bắt đầu khởi động lấy ướt át, nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự còn sống. Ta còn sống. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, có thể lần nữa nhìn thấy kiếp trước bằng hữu, lại để cho hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trần Kim Giật, trên người của ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai đem ngươi biến thành cái dạng này? Đột nhiên, Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên đáng sợ tức giận, nặng nề hỏi. Lúc này Trần Kim Giật, cùng Nhiếp Thiên trong trí nhớ chính là cái người kia, sai lệch quá nhiều, một trời một vực vân bùn. Trần Kim Giật là cửu giai luyện đan sư, nhưng kỳ thật lực cũng không được, chỉ có thiên nhân cảnh. Nhiếp Thiên cũng biết, tuổi của hắn chỉ có hơn 200 tuổi, cái này mấy tuổi đối với một gã thiên nhân cảnh võ giả mà nói, cũng tiểu tương đương với thanh niên thời kỳ, nhưng là Trần Kim Giật hoàn toàn là một bộ già nua thái độ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, Trần Kim Giật thực lực đúng là giảm xuống, chỉ có chân nguyên nhất trọng tu vi. Trần Kim Giật là phi thường yêu sạch sẽ người, hôm nay lại trở thành con ma men lão đầu, loại này cực hạn tương phản, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường phẫn nộ. Nhất định là có người đối với Trần Kim Giật làm cái gì, hắn mới sẽ xuất hiện ở chỗ này, biến thành hiện tại cái dạng này. Nhiếp Thiên, ta không sao, ta thật sự không có việc gì, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi, chúng ta hay là bạn tốt, còn có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đan đạo, cái này như vậy đủ rồi. Trần Kim Giật dùng sức lắc đầu, nhưng lại không muốn đối với Nhiếp Thiên nhiều lời. Có phải hay không lạc thần không làm? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, toàn thân tức giận coi như thiêu đốt núi lửa đồng dạng. Mặc dù Trần Kim Giật không nói, hắn cũng có thể đoán ra một hai. Trần Kim Giật hay là không nói, chỉ là lắc đầu, hắn có thể cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực, chỉ có thiên đế nhất trọng, tại trên người hắn chuyện đã xảy ra, mặc dù nói thì phải làm thế nào đây, chỉ có thể lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm phẫn nộ mà thôi. Hôn đản. Nhiếp Thiên xem Trần Kim Giật biểu lộ đã biết rõ, nhất định là Lạc Thần Khôn đối với thứ hai hạ độc thủ. Nhưng lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì luyện đan sư công hội mặc kệ, Trần Kim Giật thế nhưng mà cửu giai luyện đan sư, bản thân cũng là công hội thất đại trưởng lão một trong, thậm chí đã từng một lần bị cho rằng là kế tiếp nhiệm luyện đan sư công hội hội trưởng. Lạc Thần Khôn xuống tay với Trần Kim Giật, luyện đan sư công hội người có lẽ ngăn lại mới đúng. Trần Tâm Văn đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn vì cái gì không ngăn cản Lạc Thần Khôn. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, toàn thân càng là thịnh nộ, cuồng bạo địa gào thét đi ra. Trần Tâm Văn, đúng là thần vực luyện đan sư công hội hội trưởng. Trần Kim Giật cái này công hội trưởng lão bị người hạ độc thủ, Trần Tâm Văn rõ ràng mặc kệ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không giận. Nếu như luyện đan sư công hội không thể bảo hộ luyện đan sư, cái kia công hội tồn tại còn có cái gì dùng? Nhiếp Thiên, chuyện đã qua tiểu lại để cho hắn đi qua đi, chỉ cần ngươi còn sống, hết thể cũng sẽ không biến. Trần Kim Giật đã triệt để tỉnh táo lại, trong mắt đục ngầu biến mất, mà chuyển biến thành chính là sáng ngời thần thái. Nhiếp Thiên thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, thoáng tỉnh táo lại, trong mắt lóe ra đáng sợ hàn ý, nặng nề nói ra, có một số việc khả dĩ đi qua, nhưng có một số việc, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đi qua. Lạc Thần Khôn làm dễ dàng ở dưới sự tình. Ta sẽ từng cái hướng hắn đòi lại. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên trong mắt sát ý dần dần tiêu tán, mà chuyển biến thành thì không cách nào phai mở kiên định chi ý. Cho dù Trần Kim Giật không muốn nói ra chân tướng sự tình, Nhiếp Thiên cũng nhất định sẽ nghĩ cách điều tra ra. Lạc Thần Khôn, giết Nhiếp Thiên, nhốt đệ tử của hắn, hãm hại bằng hữu của hắn, thù này hận này, như núi như biển, chỉ có chính tay đâm hắn mệnh, mới có thể tiêu Nhiếp Thiên mối hận trong lòng. Số tử, 1938, chương 1086, Thiên Hoang Bất Lão, Cửu Lương Thành Điểm Phủ, một cái trong tiểu viện. Nhiếp Thiên cùng Trần Kim Giật ngồi đối diện nhau, thứ hai đã khôi phục một ít thần thái, đổi lại một bộ bạch y, cho dù không giống như trước kia đồng dạng tuổi trẻ, lại tổng còn bảo trì xứng đáng phong độ. Nhiếp Thiên, ta kiêng rượu. Đột ngột đấy, Trần Kim Giật nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Lập tức cười cười, trêu ghẹo nói, rượu lâu năm quỷ cũng có thể kiêng rượu sao. Trước kia Trần Kim Giật, tuy nhiên thích rượu như mạng, nhưng là cũng không hội say, nhưng là từ khi Nhiếp Thiên vẫn lạc về sau, hắn bởi vì một ít nguyên nhân đi vào cửu lương vực, là được chính thức tiểu quỷ. Lúc này hắn kiêng rượu, đại biểu cho một loại quyết tâm, cùng trước kia sinh hoạt cáo biệt, ngày xưa Trần Kim Giật lại trở về. Trần Kim Giật nở nụ cười một chút, cũng không nói thêm cái gì. Đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói ra, nghe Ngọt đại nhân nói, ngươi muốn tìm trăm năm trở lên tam sinh thảo. Đúng. Nhiếp Thiên gật đầu, vừa rồi bạn cũ gặp lại, hắn quá hưng phấn, thiếu chút nữa đã quên rồi tam sinh thảo sự tình. Làm sao ngươi biết có trăm năm trở lên tam sinh thảo? Trần Kim giật cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, hỏi. Ta tại sách cổ thượng đã từng gặp, tam sinh thảo biệt danh cửu mệnh yêu miêu, thượng cổ thời điểm thậm chí có vạn năm trở lên tam sinh thảo tồn tại, ta có một người bạn, cần nếu như vậy tam sinh thảo. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, hắn biết đạo Trần Kim giật người này so sánh quái, không có việc gì tiểu ưa thích nghiên cứu thượng cổ dược điển, nhưng lại ưa thích đi một ít ít hai lui tới địa phương tìm kiếm dược liệu. Nếu như nói có ai biết vạn năm tam sinh thảo, cái kia cũng chỉ có thể là hắn. Ừ, ta đã từng xem qua như vậy ghi lại, hơn nữa đã từng đặc biệt đi tìm tìm qua. Trần Kim giật nhàn nhạt nói ra. Ngươi đã tìm được sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lóe ra nóng bỏng. Trần Kim giật dừng một chút, nói ra, ta tốn hao vài chục năm thời gian, đến qua Đông Xuyên thần vực cực bắc chi địa, chỗ đó có một thứ tên là Thiên Hoang Bất Lão địa phương. Ta đã nhìn thấy ở nơi nào đã ngoài ngàn năm tam sinh thảo, về phần vạn năm trở lên tam sinh thảo, không có tìm được. Thiên Hoang Bất Lão. Nghe được cái chỗ này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, lẩm bẩm nói, cái kia không phải là độc câu nghịch chỗ địa phương sao? Đông Xuyên kiếm tà độc câu nghịch. Trần Kim giật sửng sốt một chút, hắn cũng nghe qua độc câu nghịch cái tên này. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói, độc câu nghịch đúng là tại Thiên Hoang Bất Lão, ta đã từng đi qua chỗ đó. Cùng hắn từng có luận bàn. Trần Kim giật mỉm cười, hắn đương nhiên biết nói, kiếp trước Nhiếp Thiên ngoại trừ đan đạo thiên phú ngạo nhân bên ngoài, võ đạo kiếm đạo thiên phú cũng là VIV nhất cấp bậc, hơn nữa là cùng độc câu nịch nổi danh kiếm giả. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, xem ra ta cần đi xem đi Thiên Hoang Bất Lão. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Thiên Hoang Bất Lão cái kia đất cằn sỏi đá, rõ ràng có đã ngoài ngàn năm tam sinh thảo. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đúng là loại này đất cằn sỏi đá, mới có thể kích phát ra tam sinh thảo siêu cường sinh mệnh lực. Đã Thiên Hoang Bất Lão có đã ngoài ngàn năm tam sinh thảo, vậy thì vô cùng có khả năng có vạn năm trở lên tam sinh thảo. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi giơ lên, xem ra là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch sự tình, có hy vọng. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Trần Kim giật lại tâm tình một ngày thời gian, bạn cũ gặp lại vui sướng. Không phải người khác có thể nhận thức. Sáng ngày thứ hai, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại điểm phủ cửa lớn, bọn hắn chuẩn bị đã đi ra. Nhiếp Thiên quyết định, về trước Thánh Quang vực một chuyến, nhìn một chút Ly Dạ Nhiếp Vũ Nhu bọn người, sau đó là Mặc Như Hi cầm Huyễn Hoa Huyết Liên, về sau lại hồi trở lại Cửu Lương vực, sau đó trực tiếp đi Thiên Hoang Bất Lão. Nhiếp Thiên đem 9 miếng ma giới yêu long linh hạch giao cho Trần Kim Giật, lại để cho thứ hai luyện chế 9 miếng thất chuyển long tâm đan. Nhiếp Thiên hiện tại cũng có 91 giai tinh thần lực, đồng dạng khả dĩ luyện chế cửu giai linh đan, bất quá Trần Kim giật tinh thần lực đã là 97 giai, luyện chế cửu giai linh đan nắm chắc so với hắn đại, cho nên liền đem yêu long linh hạch giao cho thứ hai. Trần Kim giật, tối đa một tháng thời gian, ta sẽ gặp trở về, hy vọng đến lúc đó ngươi đã luyện chế ra thất chuyển long tâm đan. Nhiếp Thiên nhìn xem Trần Kim giật, cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi. Coi như là vài thập niên không luyện đan, ta cũng sẽ không biết lạnh nhạt, thất chuyển long tâm đan, nửa tháng có thể luyện chế ra đến. Trần Kim giật phi thường có lòng tin, đã tính trước nói. Là Nhiếp Thiên luyện chế linh đan, hắn cảm thấy trong nội tâm đặc biệt thoải mái, trước kia thời điểm, hai người thế nhưng mà đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Nhiếp Thiên lại để cho hắn luyện chế linh đan, rõ ràng cho thấy biến tướng địa thừa nhận, đan đạo tạo nghệ không bằng hắn. Cái này lại để cho hắn phi thường khai mở tâm. Trần Kim giật điềm lượng bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người ly khai, ánh mắt đều là thập phần chờ mong. Điềm lượng tuyệt đối thật không ngờ, một cái theo tu di thế giới đến thanh niên võ giả, vậy mà tại mấy ngày tầm đó triệt để cải biến Cửu Lương vực thế cục, cái này là cường giả lực lượng A. Nếu là không có Nhiếp Thiên, điềm ra là tuyệt đối không có khả năng thay thế Tiếu gia, thậm chí còn cũng bị đuổi ra Cửu Lương vực. Nhiếp Thiên bọn người ly khai Cửu Lương Thành về sau, liền trực tiếp hướng về Thánh Quang vực xuất phát. Lâm Phong cũng không có cùng Nhiếp Thiên đồng thời trở về, mà là ở lại Cửu Lương vực, chuẩn bị tại đâu đó lịch lãm rèn luyện, đợi đến lúc thực lực tấn chức Thiên Đế cảnh về sau, cũng sẽ biết tiến vào Thiên Giới thần vực. Nửa tháng sau, một đoàn người thân ảnh xuất hiện tại Thánh Quang vực. Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp hồi trở lại Thánh Quang Hoàng Thành, mà là đường vòng huyền nguyệt đế quốc, đem nghịch tử thần cùng nghịch kiếm minh tỷ đệ đưa về phong vân cấm địa. Đoạn thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nghịch tử thần phải đem những chuyện này cáo chi nghịch long tộc người. Theo huyền nguyệt đế quốc ly khai, nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên Mặc Như Hi Tuyết Nhi ba người liền về tới Thánh Quang Hoàng Thành. Ba người không có trì hoãn, trực tiếp xuyên qua bên ngoài thành, hướng về nội thành mà đi. Sau một lát, ba người tới đệ nhất nội thành trên đường cái. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, phía trước một chỗ cực lớn trên quảng trường hỗn loạn rất nhiều người, Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, lông mày đột nhiên nhăn lại, ngạc nhiên nói, là Đoan Mục Lộ. Hắn cảm giác được một cổ quen thuộc kiếm ý, đúng là Đoan Mục Lộ bát cực kiếm ý. Giờ phút này, bát cực kiếm ý bên trong mang theo một tia sát phạt chi khí, tựa hồ Đoan Mục Lộ đang tại cùng người nào động tay. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian đi tới. Trên quảng trường, đám người vòng vây cùng một chỗ, trung tâm chỗ là hai đạo thiếu niên thân ảnh. Hai người đều là cầm trong tay lợi kiếm, hai cặp dương mắt lạnh lẽo đối phương, phi thường phẫn nộ. Hắn chung một thiếu niên, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, trong tay nắm lấy một thanh màu đen trọng kiếm, đúng là Đoan Mục Lộ, trong tay trọng kiếm đúng là Bát Cực Côn Ngô. Nhiếp Thiên đi tới, người chung quanh hắn không tự giác địa mở ra, lại để cho hắn đi tới tận cùng bên trong nhất. Đoan Mục Lộ kiếm ý lại trở nên mạnh mẽ rồi, tựa hồ đã có rất nhỏ biến hóa. Xem ra hắn đã đem thiết kiếm truyền thừa triệt để dung hợp. Nhiếp Thiên chứng kiến quả nhiên là Đoan Mục Lộ, cảm thụ được thứ hai kiếm ý, không khỏi vui mừng cười cười. Đoan Mục Lộ dung hợp thiết kiếm truyền thừa về sau, thực lực đã tấn thăng đến thiên nhân nhất trọng. Tuy nhiên không tính là cường giả, nhưng là tuyệt đối không yếu. Lúc này, cặp mắt của hắn bên trong phóng thích ra khổng lồ tức giận, gắt gao chằm chằm vào đối diện chính là cái kia Hoàng Y Liễu thiếu niên, nặng nề gào thét, "Xin lỗi!" Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn biết đạo Đoan Mục Lộ là ổn trọng người, hơn nữa không thích tìm người khác, lúc này tức giận như thế, không biết đối diện thiếu niên như thế nào đắc tội hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng đối diện Hoàng Y Liễu thiếu niên, ánh mắt không khỏi có chút trầm xuống. Thiếu niên kia nhìn về phía trên chỉ có 12-13 tuổi, vậy mà cũng là thiên nhân nhất trọng thực lực. Số tử, 1939. Chương 1087. Thế lực ngang nhau. Nhiếp Thiên nhìn xem Đoan Mục Lộ đối diện Hoàng Y Liễu thiếu niên, ánh mắt không khỏi sửng sốt. Hắn thật không ngờ, đối phương niên kỷ thật không ngờ nhỏ, nhìn về phía trên chỉ có 12 tuổi tả hữu, sắc mặt còn lộ ra phi thường non nớt. Nhưng là tiểu hài này thực lực nhưng lại cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thiên nhân nhất trọng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, trong mắt kinh ngạc càng lớn, tiểu hài này kiếm đạo cảnh giới đúng là quả thực kiếm thế. Kiếm thế cảnh giới không tính rất cao cảnh giới, Nhiếp Thiên cũng đã là kiếm chi hồn cảnh giới đỉnh phong, xa so kiếm thế cao hơn. Nhưng là tiểu hài này mới 12 tuổi a, tại cái tuổi này có được kiếm thế cảnh giới, như thế kiếm đạo thiên phú, làm cho người kinh diễm. Có chút ý tứ. Nhiếp Thiên nhìn xem thiếu niên kia, khoe miệng không khỏi giơ lên, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Đoan Mục Lộ lúc này cũng là kiếm thế cảnh giới, thực lực cũng là thiên nhân nhất trọng. Cùng thiếu niên này một trận chiến, ngược lại là thế lực ngang nhau, thắng bại khó mà nói. Ta tiểu không xin lỗi, ngươi có thể làm gì ta, các ngươi tầng dưới thế giới kiếm giả, đều là rắc rưởi. Hoàng Y thiếu niên lạnh lùng nhìn xem Đoan Mục Lộ, vẻ mặt liều lĩnh chi ý, phi thường hung hăng càn quái. Nghe được Hoàng Y thiếu niên Nhiếp Thiên sắc mặt tối sầm, dần dần hiểu rõ ra. Nhất định là cái này Hoàng Y thiếu niên mở miệng vũ nhục tầng dưới thế giới kiếm giả, cho nên mới chọc giận Đoan Mục Lộ, hai người lúc này mới đánh nhau. Tiểu hài này chẳng lẽ là thiên giới người sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nghe cái này Hoàng Y thiếu niên lời của, giống như không phải tu di thế giới người. Tiểu hài tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi, hôm nay ta tiểu giáo huấn một chút ngươi. Đoan Mục Lộ ánh mắt đột nhiên trầm xuống, toàn thân kiếm ý phóng thích, một cổ khổng lồ kiếm thế trên không trung tách ra, lập tức một cổ cường hãn áp lực phóng thích, coi như giống như núi cao hùng hồn. Đoan Mục Lộ bắt cực kiếm ý vốn là hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa dung hợp thiết kiếm truyền thừa, khí thế càng mạnh hơn nữa. Ta là tiểu hài tử. Hoàng Y thiếu niên phi thường phẫn nộ, tựa hồ rất chán ghét người khác gọi hắn tiểu hài tử, bén nhọn quát, ngươi cũng so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Thanh âm rơi xuống, Hoàng Y thiếu niên một kiếm đánh ra, trường kiếm pha không, linh động mau lẹ, không trung đúng là xuất hiện vô số đạo bóng kiếm, coi như cuồng vũ trường xà, gào thét lên hướng Đoan Mục Lộ áp đi qua. Mục đầu coi chừng. Một bên, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, đúng là Cố Vô Ưu, vẻ mặt khẩn trương, thập phần là Đoan Mục Lộ lo lắng. Nhiếp Thiên, ngươi còn không ngăn lại bọn hắn. Một bên Mặc Như Hi cũng dẫn âm cho Nhiếp Thiên, cũng là lo lắng Đoan Mục Lộ có việc. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, ý bảo Mặc Như Hi không muốn lo lắng. Tiểu hài tử tâm đó luận bàn một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Nếu như Đoan Mục Lộ liền một kiếm này đều tiếp không dưới, vậy thì thật là quá cặn bã, Nhiếp Thiên đều muốn thay hắn đỏ mặt. Cuồng vọng. Đoan Mục Lộ trầm giọng vừa quát, Bát Cực Côn Ngô trên không trung xẹt qua, bàng nhiên kiếm thế phóng thích khai mở, nhưng lại ngưng tụ thành một mặt kiếm ý hộ thuẫn. Dầm dầm dầm sau một khắc, sở hữu tất cả bóng kiếm oanh kích tại hộ thuẫn phía trên, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, căn bản không cách nào xuyên thủng hộ thuẫn. Đoan Mục Lộ trời sinh tính trầm ổn, tại không rõ đối thủ thực lực như thế nào dưới tình huống, lựa chọn càng thêm bảo thủ phòng ngự đối chiến. Đón lấy, Hoàng Y thiếu niên lại là nhanh chóng xuất kiếm, nhưng mỗi một lần đều bị Đoan Mục Lộ hoàn mỹ đối lại xuống. Ngươi cái này đồ đần, chẳng lẽ chỉ biết phòng thủ sao? Ngươi nếu một gã chính thức kiếm giả, vậy thì cùng ta chính diện quyết đấu. Hoàng Y thiếu niên dù sao tuổi nhỏ, nhiều lần công kích không có kết quả, lập tức nổi giận, nặng nề quát. Nhiếp Thiên ở một bên thấy cũng là lắc đầu liên tục, Đoan Mục Lộ thực lực rất cường, nhưng là lòng hắn tính quá mức trầm ổn, dù cho có được Bát Cực kiếm ý loại này cường đại lực công kích, nhưng như cũ không có xâm lược tính. Kiếm giả, nhất định phải bá đạo, ra tay muốn hung ác, phải nhanh, muốn quả quyết, nếu như một mặt phòng thủ, kiếm đạo cảnh giới như thế nào tăng lên. Đoan Mục Lộ thiên phú cao, nghị lực cường, khuyết điểm duy nhất tiểu là không đủ bá đạo, có chút trầm ổn chất phác. Ra tay a, luôn phòng thủ tính toán cái gì, chẳng lẽ ngươi chỉ biết bị đánh sao? Đám người chung quanh cũng là thấy phiền muộn, cùng kêu lên hô. Nhưng là Đoan Mục Lộ coi như một khối mục đầu, đối với tất cả mọi người mà nói đều là mắt điếc tai ngơ, giống như người khác trong mắt hắn căn bản không tồn tại. Xú tiểu tử, ta một kiếm này, nhất định phải đả bại ngươi. Cái lúc này, Hoàng Y thiếu niên hoàn toàn bị chọc giận, thân ảnh cao cao nhảy lên, toàn thân tuôn ra lang liệt kiếm ý. Một đạo chói mắt kiếm quang xuất hiện, đủ có mấy trăm mét chi cự, phong mang lợi hại, lang liệt đến cực điểm. Không tốt, tiểu hài này giận. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương khẽ run lên, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai nhưng như cũ vẻ mặt bình tĩnh, coi như cái gì đều không phát hiện đồng dạng. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lóe ra, ánh mắt kia tốt tựa như nói, có ngươi như vậy làm lao sư sao? Chứng kiến đệ tử bị đánh, còn cùng cái mục đầu đồng dạng đứng đấy. Nhiếp Thiên nhưng lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là ánh mắt chính là không phải nhìn về phía đối diện một cái hắc y dì trung niên nam tử. Tên kia hắc y dì nam tử, một mực chú ý trên trận chiến đấu, ánh mắt nặng nề, rất lo lắng cái kia hoàng y dì thiếu niên. Các ngươi quả nhiên là từ phía trên giới đến người. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia hắc y dì nam tử, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn đã cảm giác đi ra, cái này hắc y dì nam tử thực lực là thiên đế nhị trọng. Hơn nữa toàn thân bắt đầu khởi động lấy thu liễm kiếm ý, tựa hồ lập tức muốn bạo phát đi ra. Chỉ là lại để cho Nhiếp Thiên nghi hoặc chính là, hắn rõ ràng tại đây tên hắc y nam tử trên người cảm giác được một loại không hiểu quen thuộc, giống như hắn ở đâu bái kiến người này. Thanh minh kiếm, một kích. Cái lúc này, hoàng y thiếu niên thanh nhầm vang lên, thân ảnh khẽ động, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống, khủng bố kiếm thế lập tức tỏa ra, kiếm chi quang hoa lưu chuyển tại trong không gian. Đoan Mục Lộ, coi chừng. Cố Vô Ưu thấy như vậy một màn, lại một lần nữa kêu sợ hãi. Nhưng là Đoan Mục Lộ nhưng lại giống như không có nghe được đồng dạng, thân ảnh đứng ở cái kia, coi như một tòa núi lớn, vẫn không núp ních. Sợ tráng vang sao. Hoàng Y thiếu niên chứng kiến Đoan Mục Lộ không có động, không nhịn được cười một tiếng, phi thường trào phúng. Cực tâm cửu tuyệt, phệ vân tuyệt lãng. Nhưng mà ngay một khắc này, Đoan Mục Lộ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân áp chế kiếm thế tại lập tức phóng thích, một đạo hùng hồn kiếm ý phóng lên trời, coi như cự long xuất huyên, bành trướng lực lượng lập tức bộc phát, trực tiếp đem không trung cái kia đạo bóng kiếm oanh kích được nghiền nát. A! Hoàng Y thiếu niên cảm nhận được một cổ khổng lồ kiếm thế áp tới, không khỏi ánh mắt run lên, kinh âm thanh hét dầm lên. Tiểu sư đệ! Ngay trong nháy mắt này, tên kia một mực đang xem cuộc chiến hắc y nam tử kinh kêu một tiếng, thân ảnh lập tức động, trực tiếp xuất hiện tại trong hư không, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, hóa thành một mặt hộ thuẫn, thay Hoàng Y thiếu niên ngăn lại cường hãn một kích. Đoan Mục Lộ đột nhiên cảm giác được một cổ kiếm thế áp tới, thân hình có chút nhoáng một cái, đúng là không chịu nổi, một ngụm máu tươi, cùng bắn ra. Bất quá vẻ này kiếm thế hiển nhiên cũng không phải muốn mạng của hắn, lập tức ngưng trệ tại giữa không trung, không có hoàn toàn áp xuống tới. Đoan Mục Lộ, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, rơi vào Đoan Mục Lộ bên người, đúng là Nhất Thiên. Lão sư. Đoan Mục Lộ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Kỳ thật Nhiếp Thiên sớm đã đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn vốn đã muốn xuất thủ, nhưng là cái kia Hắc Y nam tử đột nhiên dừng tay, cho nên hắn sẽ không có ra tay. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Hắc Y nam tử, ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nghẹn ngào, ngươi là Hàn Lăng. Số tử, 1904. Chương 1088, quan hệ quá loạn. Nhiếp Thiên nhìn xem giữa không trung Hắc Y nam tử, ánh mắt kịch liệt run lên, cả người thật giống như bị lôi điện đánh trúng, thần sắc cứng đờ. Hắn rốt cục nhớ lại đến trước mắt nam tử là ai, không phải người khác, đúng là hắn đại đệ tử con trai của Hàn Phi, Hàn Lăng. Trách không được Nhiếp Thiên vừa rồi nhìn xem Hàn Lăng thời điểm, cảm giác được không hiểu quen thuộc. Hắn nhớ rõ, năm đó hắn trước khi vẫn lạc, đã từng thấy qua Hàn Lăng mấy lần, ngay lúc đó thứ hai vẫn chỉ là một cái 6-7 tuổi hài đồng, hắn còn đã từng ôm qua thứ hai, nghe thứ hai sư công sư đất công kê. Tuyệt đối không nghĩ tới, hơn 100 năm về sau, hai người lần nữa gặp mặt, dĩ nhiên là tại loại tình hình này hạ. Ngươi nhận thức ta. Hàn Lăng nhìn qua lên trước mắt tóc bạc thanh niên, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn căn bản không biết người trước mắt, không có nửa điểm ấn tượng. Hơn nữa nơi này là tu di thế giới, hắn theo thiên giới thần vực mà đến, vừa mới nửa ngày thời gian, tại sao có thể có người nhận ra hắn? Hết thảy đều thật là quỷ dị, Hàn Lăng trực tiếp sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn gặp Nhiếp Thiên thời điểm, còn là một 6-7 tuổi em bé, cơ bản không có cái gì ấn tượng, hơn nữa hiện tại Nhiếp Thiên bộ dạng thay đổi hoàn toàn, hắn làm sao có thể nhận ra được? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, trong ánh mắt kích động lấy nóng bỏng chi ý. Còn có thể gặp lại Hàn Lăng, hắn kích động trong lòng, khó có thể nói nói. Mặc Như Hi cùng Đoan Mục Lộ bọn người cũng sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Người này cũng là Nhiếp Thiên đệ tử. Mặc Như Hi trong nội tâm nói ra, bởi vì lúc trước nàng đã biết nói, Đường Hạo cùng Ly Dạ đều là Nhiếp Thiên đệ tử, cho nên khó tránh khỏi suy đoán Hàn Lăng cũng là Nhiếp Thiên đệ tử. Đám người cũng tại thời khắc này ngây ngẩn cả người, vẻ mặt sự ngu dại địa nhìn xem. Sư huynh, ngươi nhận thức người này. Hoàng Y Di thiếu niên sửng sốt một chút, kinh ngạc mở miệng. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải biết đạo tên của ta? Sau một khắc, Hàn Lăng kịp phản ứng, trong mắt nhưng lại lóe ra lăng liệt hàn ý, khí thế toàn thân kích động khai mở, phóng xuất ra cường đại áp bách, ầm ầm áp hướng Nhất Thiên. Hắn theo thiên giới thần vực mà đến. Đến Thánh Quang vực tìm Ly Dạ, chuyện này là cơ mật, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói. Trước mắt tóc bạc thanh niên rõ ràng nhận ra hắn, cái này lại để cho hắn không khỏi trở nên cảnh giác lên. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, phá vỡ Hàn Lăng khí thế áp bách, trên mặt hiện hiện một vòng xấu hổ tiêu ý, nói, ta không là địch nhân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nếu như nói thẳng ra thân phận của mình, Hàn Lăng không nhất định sẽ tin tưởng. Hơn nữa vô cùng có khả năng càng thêm cảnh giác, nếu là hai người đánh nhau, vậy cũng không tốt. Ừ. Hàn Lăng chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà nhẹ nhõm phá vỡ khí thế của hắn uy áp, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chợt kinh ngạc nói, ngươi là thiên đế cảnh võ giả. Nhiếp Thiên là thiên đế nhất trọng thực lực, cái này lại để cho Hàn Lăng hết sức kinh ngạc, nơi này là tu di thế giới, làm sao có thể xuất hiện thiên đế cảnh cường giả. Đáng sợ hơn chính là... Trước mắt cái này thiên đế cảnh võ giả còn trẻ tuổi như vậy, nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi. Hàn Lăng phản ứng đầu tiên tự là, tóc bạc võ giả là đến từ thiên giới người, theo dõi hắn mà đến. Nhưng là đem làm hắn ra tay về sau, đối phương nhưng chỉ là phá vỡ công kích của hắn, cũng không phản kích, thậm chí ánh mắt đều là nhu hòa, không có nửa điểm địch ý. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hàn Lăng thân ảnh rơi xuống, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhất Thiên. Trong đầu phi tốc địa xoay tròn lấy, lại đối với Nhiếp Thiên không có nửa điểm ấn tượng. Nhiếp Thiên cũng là nhất thời sửng sốt, chuyện này giải thích xác thực có chút phiền phức, không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng. Nơi nào đến cuồng đồ, dám ở Thánh Quang Hoàng Thành náo sự. Ngay tại Nhiếp Thiên không biết nên như thế nào lúc nói chuyện, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, lập tức một cổ khổng lồ khí thế hàng lâm, một đạo thân ảnh rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Nhiếp Thiên bên người, đúng là Ly Dạ. Lão sư, Ly Dạ chứng kiến Nhiếp Thiên, không khỏi sững sờ. Hắn sở dĩ hội chạy tới, là có người thông chí hắn, nói Đoan Mục Lộ lấy người đã đánh nhau, hắn liền ngừa không dừng vó địa chạy tới. Đoan Mục Lộ đám người đi tới Thánh Quang Hoàng Thành được một khoảng thời gian rồi, đã cùng Ly Dạ rất quen thuộc thức. Bát Sư Huynh. Chứng kiến Ly Dạ đi vào, Đoan Mục Lộ sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Hắn biết nói, Ly Dạ một mực gâm thầm an bài người bảo hộ hắn, Ly Dạ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là ám vệ thông chi. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Ly Dạ nhìn Đoan Mục Lộ một mắt, quan tâm hỏi. Đoan Mục Lộ lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Lão sư, đây là có chuyện gì? Ly Dạ cái lúc này mới chú ý tới Hàn Lăng bọn người, lạnh lùng quét đối phương một mắt, liền không người hỏi Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, Hàn Lăng nhìn xem Ly Dạ, đúng là một chút sửng sốt, sắc mặt trực tiếp cứng ngắc lại, bờ môi run rẩy, hiển nhiên phi thường kích động. Nhiếp Thiên chứng kiến Hàn Lăng bộ dạng này thân sắc, hơi sững sờ, chẳng lẽ thứ hai nhận ra Ly Dạ hả? Ngươi là bắt thúc. Sau một khắc, Hàn Lăng cứng ngắc thần sắc rốt cục thoáng hòa hoãn, kinh ngạc lên tiếng. Ly Dạ hơi sững sờ, lập tức hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh kêu một tiếng, "Tiểu Lăng!" Đám người chứng kiến hai người cái này phản ứng, lại nghe đến Ly Dạ tiếng kinh hô, lập tức một mảnh hóa đá. Nhiếp Thiên cũng là ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Ly Dạ cùng Hàn Lăng vậy mà nhận ra lẫn nhau rồi. "Ngươi thật là Tiểu Lăng!" Ly Dạ sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng. Lần nữa bén nhọn địa hú lên quái dị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hàn Lăng lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Đoan Mục Lộ cùng Hoàng Y thiếu niên bọn người tất cả đều vẻ mặt ngốc trệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ly Dạ cùng Hàn Lăng hai người. Cái này quan hệ quá rối loạn, Đoan Mục Lộ là Ly Dạ đích sư đệ, mà Hàn Lăng rõ ràng hô Ly Dạ bắt thúc, như thế tính ra, Đoan Mục Lộ chẳng phải là hay là Hàn Lăng trưởng bối hả? Càng buồn cười chính là, Hoàng Y thiếu niên hay là Hàn Lăng đích sư đệ, cho nên vô duyên vô cớ đấy, Hoàng Y thiếu gia là được Đoan Mục Lộ văn bối. Mặc Như Hi càng là kinh ngạc, si ngốc địa nhìn qua Nhiếp Thiên, bề ngoài giống như Hắc Y Y nam tử còn không phải Nhiếp Thiên đệ tử, mà là so đệ tử còn thấp đồng lứa thân phận. Quỷ dị hơn chính là, Hắc Y Y nam tử thực lực dĩ nhiên là thiên đế nhị trọng. Mặc Như Hi quả thực không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên kiếp trước đến cùng là thân phận gì. Như thế nào tùy tiện xuất hiện một người đều khủng bố như vậy? Ly Dạ, chúng ta về trước phủ A. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên nói một tiếng, tại đây thật sự không phải chỗ nói chuyện. Vâng. Ly Dạ trọng trọng gật đầu, cung kính. Hàn Lăng nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc thêm kinh ngạc, hắn đột nhiên nhớ mà bắt đầu, tựa hồ vừa mới Ly Dạ hô Nhiếp Thiên lao sư. Bắt thúc chẳng lẽ lại bái mới đích lao sư hả? Hàn Lăng thần sắc ngạc nhiên. Vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, cho dù bắt thúc muốn bái sư, cũng không nên bái một đứa bé làm lao sư à. Tại đám người ánh mắt quái dị xuống, Nhiếp Thiên bọn người đại quy mô ly khai. Sau một lát, mọi người tiến vào cách phủ. Cách phủ đại đường phía trên, ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đúng là Nhiếp Thiên, Ly Dạ, Hàn Lăng. Bắt thúc, vị tiên sinh này là... Hàn Lăng nhìn xem ngồi ngay ngắn ở đại đường chủ tòa phía trên Nhiếp Thiên, thật sự nhịn không được, đứng lên hỏi. Đã Ly Dạ đối với Nhiếp Thiên như vậy cung kính, hắn cho dù trong nội tâm lại kỳ quái, cũng phải bảo vệ giữ cung kính. Ly Dạ ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, thứ hai nhẹ gật đầu, hắn rồi mới lên tiếng, Tiểu Lăng, hắn là của ngươi sư công. Sư công. Hàn Lăng nguyên bản mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhưng Ly Dạ mà nói lại như là một đạo sấm sét. Vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, lại để cho hắn nhịn không được hét lên một tiếng, lập tức cả người trực tiếp hóa đá. Số tử, 1920. Chương 1089, trải tốt lưới lớn. Đại đường phía trên, Hàn Lăng nhìn xem Nhiếp Thiên, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, cứng ngắc trên mặt mới có biểu lộ, nhưng như cũ là vẻ mặt bất khả tư nghị. Đột ngột đấy, hắn nhìn về phía Ly Dạ, tựa hồ là tại hướng về sau người xác định, đây không phải một cái vui đùa. Hắn tiểu là sư phụ của ta, ngươi sư công, ngày xưa thiên giới đệ nhất chiến thần, Nhiếp Thiên. Ly Dạ trọng trọng gật đầu, cho ra Hàn Lăng nhất khẳng định trả lời. Hàn Lăng hay là vẻ mặt kinh ngạc, dùng sức nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn tìm kiếm một tia chứng cứ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một thân, nói ra, ngươi khi còn bé đến chiến thần điện, ăn vụng một quả cửu giai linh đan, ta sử dụng kiếm y giúp ngươi hóa giải linh đan cường đại dược lực. Nghe được Nhiếp Thiên, Hàn Lăng ngạc nhiên sững sờ, lập tức hai cái đồng tử bỗng nhiên trợn to, chuyện này hắn nhớ rõ phi thường tinh tường, chỉ có hắn và Nhiếp Thiên hai người biết nói, liền phụ thân Hàn Phi cũng không biết. Sư công. Rốt cục, Hàn Lăng kịp phản ứng, tin tưởng người trước mắt tiểu là Nhiếp Thiên, một chút quỳ trên mặt đất, kích động không thôi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đưa hắn vịn mà bắt đầu, cười nói, chứng kiến ngươi không có việc gì, ta thật sự rất vui vẻ. Đối mặt một cái 100 đúng đấy đồ tôn, Nhiếp Thiên thật là có chút không thích ứng. Sau một lát, ba người đều bình tĩnh trở lại. Hàn Lăng đem mọi chuyện cần thiết nói tất cả một lần. Nguyên lai hắn năm đó bị Vô Cực Kiếm Thánh Mạc Thiên Quân cứu, về sau Mạc Thiên Quân đưa hắn giữ ở bên người, hơn nữa thu làm đệ tử. Lúc ấy Ly Dạ cũng bị Mạc Thiên Quân cứu, chỉ là về sau Mạc Thiên Quân đem Ly Dạ đưa đến tu di thế giới đi. Ly Dạ lúc rời đi, Hàn Lăng đã 14-15 tuổi rồi, cho nên nhớ rõ Ly Dạ bộ dạng, một mắt nhận ra Ly Dạ. Ngươi là Mạc Thiên Quân đệ tử. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, như thế hắn không thể tưởng được, lập tức nở nụ cười một tiếng. Nói, về sau không nên cứ gọi ta là sư đưa ra giải quyết chung, gọi tiên sinh hoặc là đại nhân A. Đã Hàn Lăng đã là Mạc Thiên Quân đệ tử, nếu là còn hô Nhiếp Thiên sư công vậy thì quá chiếm Mạc Thiên Quân tiện nghi. Hàn Lăng suy nghĩ một chút, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, khẽ gật đầu. Hàn Lăng, ngươi đã là Mạc huynh đệ tử, cái kia với ngươi cùng đi Hoàng Y Lìa thiếu gia cũng là Mạc huynh đệ tử sao? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến. Trước khi Hàn Lăng xưng hô cái kia Hoàng Y Lìa thiếu niên sư đệ, không khỏi hỏi. Ừ, hắn gọi Phổ Phi Phàm, là lao sư quan môn đệ tử. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu sư đệ kiếm đạo thiên phú phi thường cao, là lao sư thường yêu nhất đệ tử. Bất quá hắn quá tuổi nhỏ rồi, tâm tính cao ngạo. Lần này đi theo ta tu di thế giới, lao sư tiểu là muốn ma ma hắn nhuệ khí. Đốt. Nhiếp Thiên khen ngợi gật đầu, nói ra, 12 tuổi liền có thiên nhân nhất trọng thực lực, kiếm thế cảnh giới, phần này thiên tư xác thực rất cao. Mạc Thiên Quân thu cái hảo đồ đệ A. Bất quá tuổi nhỏ như thế, có nhuệ khí là chuyện tốt, làm gì đánh bóng. Nếu như Nhiếp Thiên là Phổ Phi Phàm lão sư, nhất định sẽ không quá sớm địa đánh bóng thứ hai nhuệ khí, trước hết để cho hắn cuồng vài năm nói sau, ma luyện tâm tính sự tình, tốt nhất tại 15 tuổi về sau. Bất quá Mạc Thiên Quân người này ổn trọng, giáo đồ phương thức bất đồng, cho nên liền hội sớm đánh bóng Phổ Phi Phàm tâm tính. Nếu là thay đổi Cửu Thiên Thịnh thằng này là cá tính nhanh như hỏa người, không chỉ có sẽ không ma luyện Phổ Phi Phàm, nhưng lại hội cổ vũ thứ hai, vượt cuồng vượt tốt. Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Quân, Cửu Thiên Thịnh, ba người đều là kiếm đạo đỉnh phong cường giả, nhưng ba người tính cách khác lạ, cho nên giáo đồ phương thức cũng tiểu bất đồng, ở trong đó cũng không tốt hay xấu chi phân, tối đa tiểu là phải chăng thích hợp mà thôi. Đã Phổ Phi Phàm là Mạc Thiên Quân đệ tử, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Vừa rồi trọng kiếm thiếu niên cũng rất không tồi, nếu như hắn tại thiên giới nhất định xa so Phổ sư đệ lợi hại. Hàn Lăng gật đầu nói, hiển nhiên chỉ chính là Đoan Mục Lộ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Phổ Phi Phàm kiếm đạo thiên tư rất cao, nhưng Đoan Mục Lộ cũng không kém, chỉ là bởi vì sinh ở 3.000 tiểu thế giới, cho nên thực lực bây giờ tương đối so sánh yếu. Nếu như Đoan Mục Lộ sanh ra ở thiên giới thần vực, lúc này thực lực vô cùng có khả năng đã là thiên đế cảnh, kiếm đạo cảnh giới cũng tuyệt đối không chỉ kiếm thế. Hàn Lăng, ngươi đột nhiên đi vào, là Mạc Đại Nhân cho ngươi đến đấy sao? Cái lúc này, Ly Dạ đột nhiên hỏi. Thiên giới bên trong, Mạc Thiên Quân là một người duy nhất biết đạo Ly Dạ tại tu di thế giới thánh quang vực người. A, Hàn Lăng kịp phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng, chợt xuất ra một phong thơ. Đưa cho Ly Dạ, nói, là lão sư để cho ta tới tìm ngươi, để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Ly Dạ tiếp nhận tín, trực tiếp mở ra, nhìn một chút, liền đưa cho Nhiếp Thiên, thứ hai nhìn tín về sau, khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng cười khổ. Nhiếp tiên sinh, lão sư trong lòng nói cái gì? Hàn Lăng chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên đem tín đưa cho Hàn Lăng, nhưng lại tự nhủ, như vậy xem ra, ta còn sống tin tức đã truyền ra, nên người biết cũng biết. Mạc Thiên Quân tín là ghi cho Ly Dạ, trong nội tâm nói, hắn đã biết đạo Nhiếp Thiên không chết, hơn nữa ngay tại tu di thế giới, lại để cho Ly Dạ nhất định phải tìm được Nhiếp Thiên. Đã Mạc Thiên Quân biết đạo Nhiếp Thiên không chết, như vậy những người khác cũng khẳng định đã biết. Trước khi xuất hiện thiên giới sát thủ, Nhiếp Thiên tuy nhiên không biết thân phận của bọn hắn, nhưng hắn cơ bản xác định, nhất định là Lạc Thần Khôn phái tới. Mạc Thiên Quân tại trên thư còn nói, nếu như tìm được Nhiếp Thiên, lại để cho hắn tạm thời không muốn hồi trở lại thiên giới thần vực, bởi vì Lạc Thần Khôn đã chuẩn bị cho tốt nhằm vào hắn. Lại là này cái Lạc Thần Khôn. Hắn làm sao biết Nhiếp Thiên sinh còn sống? Hàn Lăng xem xong thư, không khỏi ánh mắt trầm thấp, trong mắt phóng thích ra đáng sợ lửa giận. Phụ thân của hắn Hàn Phi hiện tại còn bị Lạc Thần Khôn nhốt tại thiên nhai luyện ngục, hắn đối với Lạc Thần Khôn hận ý tận xương. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu, căn bản không cách nào cứu ra Hàn Phi. Lão sư, ngươi muốn làm sao bây giờ? Ly Dạ dừng một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Còn có thể làm sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nói ra, Lạc Thần Khôn như là đã trải rộng ra lưới lớn chờ ta rồi, ta nếu không phải đi, chẳng phải là lãng phí hắn một phen khổ tâm. Thiên giới thần vực, ta nhất định phải trở về, hơn nữa lập tức sẽ trở về. Lạc Thần Khôn thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, nhưng Nhiếp Thiên há lại cái loại này sợ hãi người sợ chết, hắn đại thù còn không có báo. Nếu là trực tiếp bị Lạc Thần Khôn một cái tư thế sợ tới mức rút lui, vậy hắn báo đáp cái gì thù? Ly Dạ trọng trọng gật đầu, hắn sớm đã biết rõ, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không bởi vì Mạc Thiên Quân một cái nhắc nhở tiểu không đi thiên giới thần vực. Cái này không phù hợp Nhiếp Thiên tính cách. Hàn Lăng, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cứu ra phụ thân ngươi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Hàn Lăng, trịnh trọng nói ra. Hàn Lăng nặng nề gật đầu, thần sắc bên trong đè nén cực lớn phẫn nộ. Mỗi một ngày, đem làm lại để cho nghĩ đến phụ thân tại thiên nhai luyện trong ngục chịu khổ. Cái loại này cảm giác đau lòng, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Hắn đã từng hỏi Mạc Thiên Quân, thứ hai rõ ràng có thể cứu chữa ra Hàn Phi năng lực. Vì cái gì không động thủ? Mạc Thiên Quân mỗi lần đều là thần sắc ngưng trọng địa nói cho hắn biết, năm đó Nhiếp Thiên sự tình, không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đúng rồi bắt thúc. Cái lúc này, Hàn Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay xuất hiện một khối xích hồng lệnh bài, đưa cho Ly Dạ, nói, lão sư để cho ta đem cái này tấm lệnh bài giao cho ngươi, nói ngươi chứng kiến về sau, liền sẽ minh bạch. Xích diễm lệnh. Nhìn qua Hàn Lăng trong tay lệnh bài, Nhiếp Thiên cùng Ly Dạ đồng thời nghẹn ngào. Số tử, 1860. Chương 1090, Kinh Thiên Âm Mưu. Đại đường lên, Nhiếp Thiên cùng Ly Dạ chứng kiến Hàn Lăng trong tay xích hồng lệnh bài, đồng thời kinh kêu một tiếng. Các ngươi nhận thức lệnh bài kia. Hàn Lăng chứng kiến hai người như vậy phản ứng, không khỏi sương sờ. Đây là xích diễm ma cùng xích diễm lệnh. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, mày nhíu lại vô cùng nhanh, có chút không rõ ràng cho lắm. Mạc Thiên Quân trên tay tại sao có thể có xích diễm lệnh, mà hắn đem cái này tấm lệnh bài giao cho Ly Dạ, lại là có ý gì? Xích diễm ma cung là thiên giới thần vực một cái ma tộc thế lực, tại hồi lâu trước khi đã từng xâm lấn qua thần khôn thần vực, nhưng về sau bị Nhiếp Thiên đánh lui, xích diễm ma cung chi chủ lộ ma đồ cũng bị Nhiếp Thiên trọng thương. Từ đó về sau, xích diễm ma cung liền biến mất rồi, lộ ma đồ cũng từ đây không thấy bóng dáng. Tiểu là tại xích diễm ma cung xâm lấn về sau một tháng, Lạc Thần Khôn liền đem Lạc Tử Yên gả cho Nhiếp Thiên, lại qua một tháng, hai người liền thành hôn, mà ở đêm tân hôn, Nhiếp Thiên liền chết thảm tại Lạc Tử Yên trong tay. Tại trước khi chết một khắc, Nhiếp Trời mới biết, Lạc Tử Yên tại gần hai tháng nội, mượn cùng hắn thân cận cơ hội, tại trên người của hắn gieo xuống ba đại tà chú một trong tỏa hồn khủng chú. Đêm tân hôn vào cái ngày đó, Nhiếp Thiên trên người tỏa hồn khủng chú phát tác, vô cùng phản kháng, cuối cùng nhất bị Lạc Tử Yên giết chết. Cũng là tại một khắc này, Nhiếp Thiên triệt để minh bạch, Lạc Thần Khôn đem Lạc Tử Yên gả cho hắn, Lạc Tử Yên thân cận hắn, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái máu chảy đầm địa âm mưu. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên thần sắc động dung, hồi lâu sau mới hòa hoãn tới, hắn nhìn về phía Ly Dạ, nói ra, Ly Dạ, ngươi cũng đã biết Mạc Thiên Quân đem xích diễm lệnh cho ngươi, là có ý gì? Ly Dạ lắc đầu, lập tức đem xích diễm lệnh đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, lão sư, ta cảm thấy được Mạc Thiên Quân đại nhân cái này khối xích diễm lệnh, thực sự không phải là cho ta đấy, mà là đưa cho ngươi. Cho ta sao? Nhiếp Thiên tiếp nhận xích diễm lệnh, hơi sững sờ, chợt liền hiểu rõ ra. Mạc Thiên Quân biết nói, Ly Dạ nhất định có thể tìm được Nhiếp Thiên, cho nên xích diễm lệnh là muốn thông qua Ly Dạ chi thủ, giao cho Nhiếp Thiên trên tay. Chỉ là Nhiếp Thiên cũng nghĩ không thông, Mạc Thiên Quân tại sao phải cho chính mình xích diễm lệnh? Chẳng lẽ xích diễm lệnh sau lưng ẩn núp lấy bí mật gì sao? Nhiếp Thiên đau khổ suy tư về, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trong óc vang lên mấy câu. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết mình là ai. Ngươi căn bản không biết mình đang làm gì đó. Nhiếp Thiên, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được. Lạc Thần Khôn một mực tại lợi dụng ngươi mà thôi, đợi đến lúc ngươi bị lợi dụng hết ngày đó, hắn tiểu sẽ giết ngươi. Đây là lúc trước Nhiếp Thiên cùng Xích Diễm Ma Cung chi chủ Lộ Ma Đồ đại chiến thời điểm, thứ hai đã từng nói qua mà nói. Lúc ấy Nhiếp Thiên cũng không có để ý, cho rằng Lộ Ma Đồ muốn châm ngòi hắn và Lạc Thần Khôn quan hệ trong đó. Nhưng là hiện tại nhớ tới, tựa hồ Lộ Ma Đồ biết đạo một ít bí mật. Lộ Ma Đồ nói ta căn bản không biết mình là ai, đây là ý gì? Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc lấy, trên mặt biểu lộ đều xoắn xuýt cùng một chỗ. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không biết mình thân thế, hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ đi theo một cái lão giả lớn lên, lão giả kia tại hắn 5 tuổi thời điểm liền qua đời, hắn chỉ nhớ rõ lão giả kia xưng hô hắn thiếu chủ, những thứ khác tiểu không có bất kỳ ấn tượng. Về sau chính hắn lịch lãm rèn luyện, một đường sờ bò lăn đánh, mai cho đến trở thành thiên giới chiến thần, kiếm đạo đỉnh phong. Cái này cùng nhau đi tới, Nhiếp Thiên chỗ kinh nghiệm gặp trắc trở, chỉ có hắn tự mình biết. Chính là vì như thế, hắn thập phần quý trọng chính mình hết thảy, nhưng cuối cùng nhất lại không hiểu thấu địa đã bị chết ở tại Lạc Thần Khôn phụ nữ trên tay, thật là khiến người không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên đã từng nghĩ tới điều tra thân phận của mình, đáng tiếc hắn còn chưa có bắt đầu, liền vẫn lạc. Ở kiếp này hắn trọng sinh rồi, liền nhất định phải đem thân phận của mình điều tra rõ ràng, mặc kệ như thế nào, đều muốn cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Nhớ tới những chuyện này, Nhiếp Thiên trong nội tâm dần dần hiểu được, Mạc Thiên Quân đem xích diễm lệnh giao cho hắn, tựa hồ là ám chỉ hắn, muốn biết rõ ràng chuyện năm đó, tiểu muốn đi tìm xích diễm ma cung. Nhiếp Thiên mình cũng cảm giác được, Lộ Ma Đồ nhất định biết đạo bí mật gì. Mạc Thiên Quân nhất định là đã biết cái gì, cho nên dùng xích diễm lệnh nhắc nhở Nhiếp Thiên. Hiểu rõ ràng những này, Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng sâu, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình kiếp trước chết, là một cái kinh thiên đại âm mưu. Có lẽ xa so với hắn phỏng đoán được muốn phức tạp. Xích Diễm Ma Cung đương nhiên là từ Đông Xuyên Thần Vực xuất hiện tổ chức, mà Thiên Hoang Bất Lao đã ở Đông Xuyên Thần Vực, ta đây trước hết hướng Đông Xuyên Thần Vực. Nhiếp Thiên đem Xích Diễm lệnh thu lại, trong nội tâm làm ra quyết định. Cái lúc này, hắn nhìn về phía Hàn Lăng, nói ra, các ngươi khi nào hồi trở lại thiên giới thần vực. Hàn Lăng ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, lão sư dặn dò ta, đem tín cùng lệnh bài giao cho bát thúc về sau. Liền lập tức phản hồi, tuyệt đối không thể dừng lại, hơn nữa hắn còn để cho chúng ta không muốn trực tiếp phản hồi Vô Cực núi, mà là lịch lãm rèn luyện một phen về sau lại trở về. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên minh bạch Mạc Thiên Quân ý tứ, thứ hai là sợ có người phát giác Hàn Lăng bọn người đã tới tu di thế giới. Mạc Thiên Quân làm việc phong cách, nổi bật một chữ, trầm ổn. Tốt, các ngươi cái này trở về đi. Nhiếp Thiên không cho Hàn Lăng trì hoãn. Lại để cho bọn hắn lập tức phản hồi trở lại thiên giới thần vực. Thiên sinh, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Hàn Lăng biết đạo Nhiếp Thiên cũng muốn đi thiên giới thần vực, rồi sau đó người trên người rõ ràng không có đẳng cấp cao thời không quyền chủ, cho nên hắn cho rằng thứ hai hội theo chân bọn họ cùng một chỗ, nhưng hiện tại Nhiếp Thiên cũng không có cùng đi ý tứ. Ta sẽ theo mặt khác địa phương tiến vào thiên giới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó liền đi ra đại đường. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ trống trải chi địa. Hàn Lăng xuất ra thời không linh trận quyển trục, trong không gian một hồi rung chuyển, một tòa đại trận sừng sững hình thành. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, đúng là bát giai thời không linh trận, đủ để phá vỡ tu di thế giới cùng thiên giới thần vực ở giữa không gian bình chướng. Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm bước vào linh trong trận. Đoan Mục Lộ, ta tại thiên giới thần vực chờ ngươi, lần sau chúng ta tái chiến thời điểm, thắng người nhất định là ta. Phổ Phi Phàm ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Đoan Mục Lộ, hiển nhiên vẫn còn chịu trước chiến bại canh cánh trong lòng, phi thường tự tin nói. Vậy cũng không nhất định. Đoan Mục Lộ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn và Phổ Phi Phàm giống như có lẽ đã trở thành bằng hữu. Nhiếp Thiên đại nhân, Bát Thúc, chư vị, chúng ta đi nha. Hàn Lăng đứng tại linh trận chứa nước lũ, hướng mọi người cáo biệt, lập tức thời không linh trận phóng xuất ra một đạo chói mắt tia sáng trắng, trực tiếp đem không gian xé rách. Chứng mắt tia sáng trắng biến mất về sau, Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm thân ảnh cũng đi theo biến mất. Hiện trường rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, vẻ mặt rung động, thiên giới võ giả, quả nhiên phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên nhìn qua hư không phía trên, nhưng lại thì thào cười cười, trong mắt toát ra chính là nóng bỏng chi ý. Lạc Thần Khôn, ngươi chờ xem, ta rất nhanh sẽ đi thiên giới thần vực. Lúc này đây, ta muốn đem mọi chuyện cần thiết đều biết rõ ràng. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói xong, trong mắt hiện lên một vòng lăng liệt hàn mang. Nhiếp Thiên trở về thiên giới thần vực, không chỉ có muốn báo kiếp trước chi thủ, cũng nhất định phải đem chuyện năm đó tra rõ ràng. Cất bước Hàn Lăng bọn người về sau, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, chuẩn bị trước đi xem Nhiếp Vũ Nhu, thứ hai có lẽ đã sớm đã tỉnh lại. Số tử, 1875. Chương 1091, trở lại thiên giới. Đảo mắt thời gian, nửa tháng đi qua. Nửa tháng này thời gian, Nhiếp Thiên một mực đứng ở Thánh Quang Hoàng Thành, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, tựu là cùng Mặc Như Hi, Tuyết Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu bọn người. Trong khoảng thời gian này, cũng coi là hắn trọng sinh đến nay dỗi danh nhất thích một thời gian ngắn. Lúc này, Nhiếp Thiên đứng cách cửa phủ bên ngoài, bên cạnh của hắn đứng đấy Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ca ca, Như Hi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải sớm chút trở về, ta sẽ muốn các ngươi. Nhiếp Vũ Nhu trong hốc mắt bắt đầu khởi động lấy nước mắt, phi thường thương tâm. Nhiếp Thiên cũng muốn mang thêm nữa. Người cùng một chỗ tiến về trước thiên giới thần vực, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, căn bản bảo hộ không được nhiều người như vậy. Hắn cuối cùng nhất hãy để cho Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi cùng mình đồng hành. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ba người thân ảnh dần dần biến mất. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên trở về Cựu Lương Thành, nhưng hắn không có ở tại đây dừng lại, một ngày sau đó, liền tới đến Cửu Lương vực thời không kết giới. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này là thông hướng thiên giới thần vực thời không kết giới. Điềm Lượng chỉ vào phía trước một phiến hư không nói ra, chỗ đó không gian trạng thái rõ ràng cùng chung quanh bất đồng, chính là vị diện giao hội chỗ. Nhiếp Thiên không hề do dự, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Kim Giật về sau, liền một bước vào thời không trong kết giới. Bước vào kết giới lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng đại lực lượng áp bách tới, lại để cho hắn cơ hồ có cảm giác hít thở không thông, hắn lập tức căng ra thiên nhân lĩnh vực, đem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đều bao vây lại. Đây là một cái tầng giữa vị diện cùng cao tầng vị diện giao hội hình thành kết giới, hắn không gian áp lực to lớn, đủ để đem thiên nhân cửu trọng trở xuống đích võ giả áp bách đến chết. Cho nên muốn thông qua kết giới này tiến vào thiên giới thần vực, ít nhất phải là thiên đế cảnh thực lực. May mắn Nhiếp Thiên xa so với bình thường thiên đế cảnh võ giả cường đại, cho nên hắn không chỉ có thể cam đoan an toàn của mình, đồng thời cũng có thể bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Nháy mắt sau đó, trong không gian phóng xuất ra chói mắt tia sáng trắng. Một cổ mênh mông quần quận lực lượng trước mặt áp tới, cơ hồ muốn đem Nhiếp Thiên thân hình xé rách. Nhiếp Thiên nhịn xuống kịch liệt đau nhức, mấy giây thời gian về sau, vẻ này xé rách cảm giác đống nhiên biến mất. Ba người lại lần nữa mở to mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt đỏ lên sung huyết, ngực bị đè nén, lập tức thân hình lại hơi nhoáng một cái, một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, đều rất khẩn trương, cùng kêu lên hỏi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Vẻ này thời không áp lực quá lớn, coi như là võ thể cường hãn như Nhiếp Thiên, như trước bị ép tới huyết khí cuồn cuộn. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt đầu quan sát bốn phía huyễn cảnh. Bọn hắn tựa hồ đi tới một chỗ hoang vu chi địa, bốn phía hoang vu một mảnh, trên mặt đất chỉ có phi thường thấp bé bụi cỏ, trên đỉnh đầu ngẫu nhiên có màu đen quái điểu bay qua, lộ ra quỷ dị mười phần. Nhiếp Thiên nhìn về phía xa xa, chứng kiến một đầu đại đạo, nói ra, chúng ta trước qua bên kia nhìn xem. Thiên giới thần vực thiên địa linh lực, so tu di thế giới nồng đậm mấy chục lần. So 3.000 biến mất nồng đậm gấp mấy trăm lần thậm chí hơn 1.000 lần. Ở chỗ này tu luyện một ngày, cơ hồ tương đương tại 3.000 tiểu thế giới tu luyện mấy tháng thậm chí một năm. Bởi vì võ giả võ thể hấp thu thiên địa linh lực là có cực hạn, đã bị các loại nhân tố ảnh hưởng, cho nên mặc dù là thiên địa linh lực nồng đậm đến hóa lỏng, võ giả thực lực tăng lên cũng không có khả năng đạt tới tăng vọt tốc độ, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ, hấp thu nào đó lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên cũng không xác định hiện tại thân ở địa phương nào, bởi vì thiên giới thần vực quá lớn, coi như là hắn, cũng không có đem thiên giới thần vực đi đến một lần. Thiên giới thần vực trung tâm chia làm 5 cái khu vực, Thần Khôn thần vực, Đông Xuyên thần vực, Bắc Hải thần vực, Tây thần vực cùng Phong Tuyết vực. Nhiếp Thiên kiếp trước tiểu là tại Thần Khôn thần vực, chỉ là ngẫu nhiên cũng đi mặt khác 4 vực, đương nhiên cũng đi qua 5 đại vực bên ngoài địa phương. Sau một lát, ba người đi vào rộng lớn trên đường lớn. Đây là một cái quan đạo, không biết thông hướng ở đâu, chúng ta trước chờ một chút ta. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, lập tức nhìn về phía xa xa. Ừ. Vừa lúc đó, tại tầm mắt của hắn có thể đạt được chỗ, phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo khổng lồ ảnh tử. Là Thiết Bối Long Ưng. Nhiếp Thiên chứng kiến không trung bóng đen, khoe miệng cười nhạt một tiếng, hô lên cái kia chim khổng lồ danh tự. Thiết Bối Long Ưng, thất giai linh thú. Một loại thiên giới thần vực phi thường thông thường tọa kỵ, tựa như 3.000 tiểu thế giới 4 cánh sư thiếu đồng dạng. Vâng! Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, một đạo kiếm ý phóng xuất ra, phóng lên trời, kích xạ gian lận mét chi cự kiếm quang. Hắn là muốn hấp dẫn Thiết Bối Long Ưng phía trên người chú ý. A ô! Quả nhiên, Thiết Bối Long Ưng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương kêu to, lập tức liền hướng về Nhiếp Thiên bọn người bay tới. Chúng ta lên trước Thiết Bối Long Ưng lên, sau đó lại biết rõ ràng, tại đây đến cùng là địa phương nào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nói ra. Hai cái nữ hải đều là gật đầu, các nàng lần đầu tiên tới đến thiên giới thần vực, đương nhiên hết thể đều nghe Nhiếp Thiên. Thiên giới thần vực quá lớn, nếu như là chẳng có mục đích địa loạn chuyển, Nhiếp Thiên bọn người khả năng vài ngày đều sợ không được phương hướng. Rất nhanh, Thiết Bối Long Ưng bay xuống đến. Đáp xuống khoảng cách Nhiếp Thiên ba người 100 mét xa địa phương. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi vẻ mặt kinh hồng địa nhìn qua lên trước mắt màu đen chim khổng lồ. Đây quả thực là một cái quái vật khổng lồ, chừng 500-600 mét chi cự, song dực triển khai, có 1000 mét chi cự. Thiết Bối Long Ưng phía trên đứng đấy rất nhiều người, toàn bộ đều là thống nhất trang phục. Bên cạnh của bọn hắn còn có rất bao nhiêu dương hòm, có linh trận ra chỉ lấy, tựa hồ là cái gì quý trọng đồ vật. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua. Lập tức hiểu được, cái này cái Thiết Bối Long Ưng là cái nào đó thương hội chăn nuôi, chuyên môn dùng để vận chuyển hàng hóa. Các ngươi là người nào? Cái lúc này, một gã áo xám lao giả đứng dậy, khí tức không kém, đúng là thiên nhân cửu trọng thực lực, nặng nghề mở miệng, lộ ra phi thường cẩn thận. Lao tiên sinh, chúng ta là theo tu di thế đến võ giả, lần đầu tới đến thiên giới thần vực, muốn đáp cái thuận phong thuyền, chỉ cần mang bọn ta đến phụ cận một tòa thành thị là được rồi. Nhiếp Thiên phi thường thành khẩn, trực tiếp đem chân thật tình huống nói ra. Hắn liếc mắt nhìn đã biết rõ, cái này áo xám lao giả là cái loại nầy duyệt vô số người người tinh, nếu như tại thứ hai trước mặt nói dối, vô cùng có khả năng bị vạch trần, ngược lại không ổn. Cái lúc này, lao giả sau lưng đám võ giả nhao nhao đi tới, tham lam ánh mắt tại Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trên người rời giặt lấy. Cái này hai cái cô nàng thật xinh đẹp a. Đúng vậy a. Ngươi xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nhẹ nhàng đụng một cái đều có thể bài trừ đi ra nước đến. Cô nàng này muốn thì nguyện ý theo giúp ta một đêm, lão tử nguyện ý thiểu sống 100 năm. Nghe đến mấy cái này người Âu ngôn huế ngữ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt hiện lên một vòng lăng liệt hàn mang. Tu di thế giới võ giả. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cái kia áo xám lao giả ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, thần thức theo Nhiếp Thiên ba trên thân người đảo qua. Lập tức lông mày siết chặt, giận dữ hét, ngươi nói dối. Vâng. Sau một khắc, Thiết Bối Long Ưng trên người đám võ giả đột nhiên cảnh giác lên, khí thế toàn thân phóng thích, nối thành một mảnh, coi như núi lớn áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, hắn bản không muốn động thủ, nhưng xem ra là không được. Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo tuyệt mỹ không u bạch y nữ tử xuất hiện. Toàn thân tản ra thổ khí như lan thanh hương, đẹp đến bất nhiễm một tia phàm trần. Số tử, 1941. Chương 1092, không muốn chọc ta. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp sửa ra tay thời điểm, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, Tiểu quát một tiếng, lại để cho những cái kia võ giả toàn bộ dừng tay. Tuyệt cô nương. Sở hưu tất cả võ giả đột nhiên sững sờ, lập tức cung kính địa hô một tiếng, túi đầu, không dám trực tiếp đạo kia bạch y lìa thân ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía bạch y lìa nữ tử kia, thứ hai trên người lưng có một thanh trường kiếm, quanh thân khí tức thu liễm, đã có một cổ kỳ dị kiếm ý đang không ngừng địa bắt đầu khởi động lấy, phi thường quỷ dị. Thiên đế nhất trọng thực lực, kiếm chi hồn cảnh giới. Trong ngay mắt, Nhiếp Thiên cảm giác ra bạch y lìa nữ tử thực lực, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, giật mình không nhỏ. Cái này bạch y lìa nữ tử nhìn về phía trên chỉ có 25-26 tuổi, thực lực đúng là cao như thế, làm cho người kinh diễm. Nữ kiếm giả, vốn tiểu không nhiều lắm, có thể đạt tới trước mắt nữ tử tiêu chuẩn, càng là trong trăm vạn không có một. Tuyệt cô nương. Cái kia áo xám lao giả gặp bạch y lìa nữ tử xuất hiện, lập tức lui qua một bên, không người cúi đầu. Tất cung tất kính. Các ngươi là tu di thế giới võ giả. Bạch y lìa nữ tử đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khỏe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là cẩn thận rất nhiều. Cô gái này dung mạo tuy là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong mắt nhưng lại mang theo một cổ tà dị khí tức, nhất là trên người nàng cái kia cổ kiếm ý, phi thường quỷ dị. Tuyệt cô nương, cái này tóc bạc tiểu tử đang nói xạo, tu di thế giới võ giả. Làm sao có thể có thiên đế cảnh thực lực? Áo xám lao giả tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Buồn cô nương ngược lại là cảm thấy hắn không có nói dối. Tuyệt cô nương vũ mị cười cười, nói ra, hơn một tháng trước khi, không phải cũng có một vị đến từ tu di thế giới thiên đế cảnh võ giả sao? Tuyệt cô nương, tiểu tử này nhìn về phía trên thiên tư thường thường, há có thể cùng Lâm Dịch đại nhân đánh đồng? Cái kia áo xám lao giả âm lãnh cười cười. Ngoan độc ánh mắt chừng Nhiếp Thiên một mắt. Lâm Dịch. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt run lên. Rất rõ ràng, cái này áo xám lao giả trong miệng Lâm Dịch, tự là hơn một tháng trước tiến vào thiên giới thần vực Lâm Dịch. Lâm Dịch trước cùng Nhiếp Thiên tiến vào thiên giới thần vực, không biết hắn bây giờ là cái gì thực lực. 3. Đang ở đó lao giả tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, lao giả nửa bên mặt trực tiếp xương phồng lên. Đồ đần. Lâm Dịch cái tên này cũng là ngươi có thể hô đấy sao? Tuyệt cô nương lạnh khiển trách một tiếng, vừa rồi cái kia một bạn hai, đúng là nàng đánh chính là. Lão giả kia bị quạt cái tát, không chỉ có không dám phẫn nộ, ngược lại chính mình phiến khởi cái tát đến, một bên phiến còn vừa nói, tiểu nhân nói lỡ, tiểu nhân nói lỡ. Đã thành. Tuyệt cô nương lạnh lùng nhìn áo xám lão giả một mắt, lạnh khiển trách một tiếng, lập tức liền nhìn về phía Nhất Thiên. Nở nụ cười một tiếng, nói, hạ nhân quá ngu xuẩn, lại để cho công tử chế dễ ước. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, suy nghĩ một chút, nói ra, tuyệt cô nương, chúng ta đây có thể đi lên sao? Vốn Nhiếp Thiên phát giác được cái này tuyệt cô nương có chút quỷ dị, không nghĩ thượng thiết bối long ưng, nhưng là cái kia áo xám lao giả nói ra Lâm Dịch, lại để cho hắn không khỏi đã có hiếu kỳ, muốn nghe được một chút Lâm Dịch tin tức. Công tử không nên khách khí, bảo ta tuyệt luyến là được. Tuyệt luyến ngọt chán cười cười, lách mình lại để cho Nhiếp Thiên đi lên, nói ra, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không e dè, nói thẳng ra tên của mình, sau đó lại để cho Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi lên trước đi, mình mới đi đến đi. Tên rất hay a. Tuyệt luyến nở nụ cười một tiếng, lộ ra thập phần nhiệt tình. Tuyệt cô nương, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chỉ cần đem chúng ta đưa đến thành thị gần nhất là được. Nhiếp Thiên nói với Tuyệt Luyến một tiếng, sau đó tìm một cái trống trải địa phương, lại để cho Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi ngồi xuống. Tuyệt Luyến gật đầu nở nụ cười một tiếng, vậy mà thật sự không quấy rầy nữa Nhiếp Thiên, mà là phối hợp địa đi về hướng ưng trên lưng một cái tiểu trong phòng. Thiết bối long ưng phía sau lưng đủ có mấy trăm mét dài rộng, che một tòa phủ đệ cũng không có vấn đề gì. Khúc khục. Cái lúc này, cái kia trong phòng truyền ra hai tiếng ho khan, rất nhỏ. Nghe thanh âm hẳn là một cái 13-14 tuổi nữ hài. Nhiếp Thiên cũng không có để ý, dán Tuyết Nhi ngồi xuống. Đón lấy, thiết bối long ưng bay lên, trường phong vạn lý, xông thẳng lên trời. Nhiếp Thiên cảm giác được một hồi sốc nảy về sau một lát liền trầm ổn xuống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên có chút nhắm mắt lại, thần thức nhưng lại âm thầm trải ra khai mở. Hắn muốn nhìn một cái, những người này đều là cái gì thực lực. Rất nhanh. Nhiếp Thiên lại lần nữa mở to mắt, sắc mặt lại là có một chút kinh ngạc, bên cạnh hắn những võ giả này, thực lực cũng không phải rất cao, gần kề chỉ là thiên nhân 7-8 trọng bộ dạng. Nhưng là tại Long Ưng phần lưng đầu mút nhất, nhưng lại có 3 cái hoa phục thanh niên, đều là thiên đế nhất trọng thực lực, khí tức cứng hãn. Trừ lần đó ra, còn có một thiên đế nhị trọng thực lực thanh bảo lao giả tại đây 3 cái hoa phục thanh niên bên người, tựa hồ 4 người này là cùng một chỗ, cùng tuyệt luyến bọn người tách ra. Sau một lát, thiết bối Long Ưng triệt để vững vàng xuống, chung quanh võ giả liền bắt đầu không đứng yên, tham lam ánh mắt thỉnh thoảng địa tại Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trên người đảo qua, hơn nữa túi đầu giao thai địa nghị luận, ngẫu nhiên buộc phát ra một hồi cười vang. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo những người này đang nói cái gì, nhưng hắn không nghĩ gây phiền toái không cần thiết, cho nên giả bộ như nghe không được. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại đã đi tới, đi thẳng tới Nhiếp Thiên 3 người bên người, một đôi mắt cá chết thẳng tắp địa chằm chằm vào Tuyết Nhi. Người muốn làm gì? Mặc Như Hi so Nhiếp Thiên còn phẫn nộ, đang địa đứng lên, trong mắt đẹp lóe ra tức giận, coi như hai luồng hỏa diễm. Cùng Tuyết Nhi thời gian dài như vậy ở chung, Mặc Như Hi sớm đã đem người phía trước cho rằng muội muội của mình, há có thể cho phép người khác dùng loại này ánh mắt xem Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên lúc này cũng đứng cùng một chỗ, ý bảo Mặc Như Hi tỉnh táo, sau đó lạnh lùng nhìn xem người nọ, nặng nề nói ra, không muốn chọc ta. Đứng tại Nhiếp Thiên bọn người người trước mặt, đúng là cái kia 3 cái thiên đế nhất trọng thực lực hoa phục thanh niên một trong. Một cái theo tu di thế giới tới cặn bã, cũng dám cùng bản thiếu gia như thế nói chuyện sao. Cái kia hoa phục thanh niên che lấp con người quét Nhiếp Thiên một mắt, trong mắt toát ra chính là cực độ khinh thường. Hắn vừa rồi đã nghe được Nhiếp Thiên cùng Tuyệt Luyến bọn người đối thoại, biết đạo Nhiếp Thiên bọn người là từ tu di thế giới đến. Thiên giới thần vực người từ trước xem thường tu di thế giới người, cái này muốn tu di thế giới người xem thường 3.000 tiểu thế giới người, một cái đạo lý. Ta lặp lại lần nữa, không muốn chọc ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Một cổ đáng sợ sát ý tại quanh thân bắt đầu khởi động, lập tức muốn bạo phát đi ra. Tóc bạc tiểu tử, ngươi nóng tính rất lớn, có muốn hay không chúng ta huynh đệ cho ngươi đi trừ hỏa? Cái lúc này, mặt khác 2 cái hoa phục thanh niên cũng đã đi tới, trong mắt lóe ra 10 phần kinh miệt, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Mặc dù Nhiếp Thiên là thiên đế nhất trọng thực lực, cái này cũng không cải biến được hắn là tu di thế giới võ giả sự thật. Trong mắt bọn họ, tu di thế giới võ giả cho dù cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng thiên giới thần vực võ giả chống lại. Ta không chọc giận ngươi, ta gây nàng. Cái thứ nhất xuất hiện hoa phục thiếu niên lạnh lùng quét Nhiếp Thiên một mắt, đột nhiên nói một tiếng, vậy mà trực tiếp đem bàn tay heo ăn mặn vươn hướng Tuyết Nhi. Muốn chết. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên âm lãnh 2 cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân sắc ý, đột nhiên phóng thích. Số tử, 1861. Trước 1093, không tính quá ngu xuẩn. Hoa phục thanh niên trong mắt lóe ra không thêm che giấu dâm mang, đúng là đột nhiên hướng Tuyết Nhi thân thủ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân bỗng nhiên bộc phát, ngập trời tức giận biến thành lăng liệt sát ý. Trong chớp mắt, đáng sợ sát ý tràn ngập ra đến, tràn ngập mấy ngàn thước ở trong không gian, tất cả mọi người cảm giác được lạnh buốt thấu xương sát ý, lập tức như rớt vào hầm băng. Tựa hồ trong cơ thể nguyên mạch đều bị sát ý đông lại. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ không thôi. Chỉ là tại trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bình tĩnh tóc bạc thanh niên biến thành một thanh lợi kiếm, một thanh giết người lợi kiếm. A ô! Thiết bối Long Ưng cảm nhận được đáng sợ sát cơ, thân thể khổng lồ đột nhiên run lên, lập tức phát ra một tiếng thê lương gào thét, vang vọng phía chân trời phía trên. Coi chừng! Nháy mắt sau đó, cái kia hoa phục thanh niên sau lưng 2 người phát giác được lăng liệt sát cơ, đồng thời kinh kêu một tiếng, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng mà cái kia thân thủ chi nhân nhưng thật giống như sự ngu dại đứng tại nguyên chỗ, vậy mà vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc cứng ngắc. Nguyên lai tại vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên không chỉ có buộc phát ra áp lực khí thế, càng là sử dụng tinh không chi nhãn tuyệt đối sợ run. Hắn và cái kia hoa phục thanh niên cách xa nhau cái có vài thước, gần như thế khoảng cách. Tuyệt đối sợ run tinh thần uy hiếp đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng, cho dù Nhiếp Thiên giờ phút này không ra tay, hoa phục thanh niên cũng muốn mười mấy giây đồng hồ về sau mới có thể có chỗ phản ứng. Nhưng là hắn hội không ra tay sao? Đương nhiên sẽ không. Phúc! Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo khắc nghiệt kiếm quang hiện lên, da thịt bị xé nứt thanh âm vang lên, một mảnh chói mắt huyết quang bên trong, cái kia hoa phục thanh niên đầu người rơi xuống đất. Máu chảy đầm địa đầu lâu lăn xuống xuống dưới, ánh mắt mọi người triệt để trở nên ngốc trệ. Toàn bộ thiết bối long ưng phía trên, hào khí một mảnh tĩnh mịch, không khí áp lực đến làm cho người hít thở không thông. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, chiến đấu dĩ nhiên là thẳng thừng như vậy dứt khoát. Nhiếp thiên cùng hoa phục thanh niên đều là thiên đế nhất trọng thực lực, nhưng thứ hai phía trước người trước mặt lại như là hài đồng, hoàn toàn không có nửa điểm hoàn thủ năng lực. Hơn nữa nhiếp thiên cũng đủ độc, đúng là dùng máu tanh nhất chặt đầu phương thức giết chết đối phương, như vậy hình ảnh, càng có thể chấn nhiếp những người khác. Hít kha zzz. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong ánh mắt rung động nhưng không tán đi. Trong lòng mọi người nghi hoặc vạn phần, vì cái gì hoa phục thanh niên tại nhiếp thiên trước mặt vẫn không nhúc nhích, giống như hoàn toàn bị khống chế, trở thành mặc người chém giết chú dê nhỏ. Nhiếp thiên toàn thân sát ý tràn ngập, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét toàn trường, sở hữu tất cả bị ánh mắt của hắn chạm đến người, lập tức cảm giác được lưng phát lạnh, thậm chí có người cấm không ngừng run rẩy bắt đầu. Còn có ai còn dám xem bên cạnh ta cô nương, người này là được ví dụ. Nhiếp thiên lạnh lùng mở miệng, một cổ khổng lồ tinh thần uy hiếp như vô hình gợn sóng kích động khai mở, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn run lên, nhao nhao cúi đầu, không dám nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Lao tam. Thẳng đến cái lúc này, mặt khác hai cái hoa phục thanh niên lúc này mới kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, lập tức toàn thân sát ý lấm lấm, ác độc ánh mắt tập trung nhiếp thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Nhiếp thiên lạnh lùng quét hai người kia một mắt, như nếu như đối phương dám ra tay, hắn không ngại giết nhiều hai người. Những này thiên giới thần vực võ giả, cho là có vài phần thực lực, liền liều lĩnh vô cùng, xem thường tu di thế giới người. Thật tình không biết, bọn hắn bất quá là vận khí tốt một điểm, sinh ra ở thiên giới thần vực, không hơn. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, một đạo thân ảnh đã đi tới, đúng là cái kia từ trước đến nay ba cái hoa phục thanh niên sống chung một chỗ thanh ý lý hải lão giả. Vương trưởng lão. Hai cái hoa phục thanh niên chứng kiến thanh ý lý hải lão giả xuất hiện, lập tức khom người hô, thần thái cung kính. Nhiếp thiên nhìn thoáng qua trước mặt thanh ý lý hải lão giả. Thứ hai là thực lực là thiên đế nhị trọng, cao hơn hắn nhất trọng, nhưng là hắn không sợ chút nào. Nếu là lão giả này không thức thời, hắn không ngại lại giết một người. Chính là một gã thiên đế nhị trọng võ giả, nhiếp thiên không có chút nào để vào mắt. Tinh thần công kích. Lợi hại. Thanh y ghi lão giả một đôi đối xử lạnh nhạt đánh giá nhiếp thiên, khỏe miệng có chút khẽ động, trong ánh mắt ngoại trừ ác độc bên ngoài, còn có không cách nào che giấu kiên kỵ. Tinh thần công kích. Nghe được thanh y ghi lão giả tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, chợt hiểu được, vì cái gì vừa rồi nhiếp thiên ra tay thời điểm, cái kia hoa phục thanh niên lại như kẻ đần đồng dạng không có nửa điểm phản ứng, nguyên lai là chúng nhiếp thiên tinh thần công kích. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt trở nên càng thêm hoảng sợ. Có thể sử dụng tinh thần công kích võ giả vốn là không nhiều lắm, mà vừa rồi nhiếp thiên tinh thần công kích hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Lập tức khống chế một gã thiên đế cảnh võ giả, cái này thật là quỷ dị. Thẳng đến cái lúc này, những người tài giỏi này hiểu được, nguyên lai trước mắt cái này đến từ tu di thế giới tóc bạc võ giả, đúng là đáng sợ như thế. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Đột ngột đấy, thanh y ly lão giả trong mắt phóng thích một đạo hàn mang, ý uy hiếp, không thêm che giấu. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Nhiếp thiên lườm thanh y ly lão giả một mắt. Lạnh lùng đáp lại. Hắn mới vừa tới đến thiên giới thần vực, nơi nào sẽ biết đạo lão giả này là ai, đối phương cũng không phải thiên giới chín đế hoặc là kiếm đạo đỉnh phong cấp bậc đại nhân vật. Tiểu tử, lão phu là cô ưng bảo tam trưởng lão Vương Trường Phong. Vương Trường Phong hoàn toàn bị nhiếp thiên chọc giận, lạnh quát một tiếng, trong mắt hàn ý lập lòe. Vương Trường Phong mà nói vừa rơi xuống, lập tức dẫn tới mọi người nghị luận nhau nhau. Bọn họ là cô ưng bảo người. Trách không được kiêu ngạo như vậy. Đúng vậy à, cô ưng bảo thế nhưng mà đông xuyên thần vực tam lưu thế lực, toàn bộ cô ưng lĩnh đều là cô ưng bảo phạm vi thế lực à. Lão giả này dĩ nhiên là cô ưng bảo tam trưởng lão, khó trách đại tiểu thư không để cho chúng ta trêu chọc bọn hắn. Mọi người kinh ngạc thanh âm, lại để cho Vương Trường Phong càng đắc ý hơn, trong mắt lạnh miệt tăng lên. Nhiếp thiên lại là khẽ lắc đầu, như liếc si đồng dạng nhìn xem Vương Trường Phong. Thằng này ít nhất cũng có 300-400 tuổi, niên kỷ đều vừa được cậu trên người. Chính là một cái đông xuyên thần vực tam lưu thế lực, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nói như vậy, chúng ta bây giờ tiểu là tại đông xuyên thần vực. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt vậy mà lộ ra mừng rỡ. Vận khí của hắn không tệ, đi thẳng tới đông xuyên thần vực. Ừ. Vương Trường Phong ngạc nhiên sững sờ, lúc này mới phát giác đến, đối phương căn bản không có đem hắn để vào mắt, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. Nhưng là hắn coi như có chút lý trí, cũng không có trực tiếp động tay. Vừa rồi Nhiếp Thiên giết chết Hoa Phục thanh niên đích thủ đoạn thật là quỷ dị, làm hắn kiêng kỵ. Vương Trường Phong ánh mắt nhìn hướng xa xa, trên mặt đất, một tòa hùng vĩ thành cổ xuất hiện. Phía trước tiểu là Tiểu Cô Thành, nơi đó là chúng ta Cô Ưng Bảo địa bàn. Chỉ cần lại để cho tiểu tử này tiến vào Tiểu Cô Thành, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoe miệng bứt lên một vòng cười lạnh, Vương Trường Phong trong nội tâm ác độc nói. Hắn không vội ở động tay, bởi vì hắn không biết Nhiếp Thiên thực lực đến tuột cùng như thế nào. Ẩn ẩn đấy, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên phi thường không đơn giản, cho nên tuyệt đối với không thể khinh thường. Không bằng chờ đến Tiểu Cô Thành, khi đó ra tay càng có nắm chắc. Tiểu tử, chúng ta chờ xem. Vương Trường Phong cười lạnh một tiếng, đúng là quay người bỏ đi. Đám người ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc, Vương Trường Phong thân là Cô Ưng Bảo Tam trưởng lão, rõ ràng sợ hãi, không dám đối với Nhiếp Thiên động tay. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, ý bảo Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi ngồi xuống, chính hắn cũng ngồi xuống. Vương Trường Phong, ngươi còn không tính quá ngu xuẩn. Mặt khác một bên, Tuyệt Luyến thân ảnh ẩn ở một bên, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, cười đến thập phần quỷ dị. Số tử 1969. Chương 1094, không mạch thân thể. Thiết bối long ưng phía trên, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi Tuyết Nhi ngồi cùng một chỗ. Cái lúc này, những người khác nếu không dám tùy tiện nhìn loạn, vừa rồi Nhiếp Thiên miểu sát Cô Ưng Bảo chi nhân hình ảnh còn khi bọn hắn trong đầu quanh quẩn. Nhiếp Thiên liền Cô Ưng Bảo mọi người dám giết, há lại sẽ đối với những người khác nương tay. Nhiếp Thiên ngồi ở chỗ kia, trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng là nhưng trong lòng thì rất rõ ràng. Vừa rồi Cô Ưng Bảo người khiêu khích thời điểm, Tuyệt Luyến vẫn tàng ở một bên nhìn xem, hiển nhiên là tại lợi dụng Cô Ưng Bảo người thăm dò Nhiếp Thiên thực lực. Nhiếp Thiên suy đoán, Cô Ưng Bảo người cũng là cùng hắn, đắp cái thuận phong thuyền, Tuyệt Luyến mới được là cái này cái thiết bối long ưng chủ nhân. Khúc khục. Cái lúc này, cái kia tiểu trong phòng lại truyền ra hai tiếng ho khan. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ ho khan nữ hải có bệnh gì, vô cùng nghiêm trọng, cái loại này gầy yếu khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác có chút quen thuộc. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trước mặt cực lớn dương hòm, kỳ quái chính là, hắn tinh không chi nhãn vậy mà nhìn không tới trong dương giả bộ cái gì. Dương hòm bên ngoài cài đặt che đậy linh trận, cấp bậc rất cao, Nhiếp Thiên thần thức cũng không cách nào trực tiếp rót vào. Nếu như hắn cưỡng ép dùng toàn tức thần văn cảm giác cũng có thể cảm giác ra trong dương đồ vật. Nhưng là có khả năng bị người khác phát hiện. Hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy, cho nên cũng không có cưỡng ép cảm giác. Sau một lát, thiết bối long ưng đi vào một tòa hùng vĩ thành cổ phía trên, mọi người có thể quan sát toàn bộ thành cổ toàn cảnh. Từ nơi này cái phương vị xem tiếp đi, cả tòa thành cơ cấu, vừa xem hiểu ngay. Tiểu cô thành đã đến. Vương Trường Phong nhìn qua dưới chân thành cổ, trong lòng run lên, trong mắt hiện lên một vòng độc mang, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Vương Trường Lão, các ngươi là chuẩn bị ở chỗ này xuống dưới sao? Thiểu trong phòng, Tuyệt Luyến thanh âm vang lên. Tuyệt cô nương, chúng ta ngay ở chỗ này xuống dưới. Bất quá Vương Trường Phong ngữ khí phi thường cung kính, lập tức lại đột nhiên để cao tiếng nói, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nói ra, có người cũng nói muốn tới gần đây một tòa thành thị. Hiện tại tiểu cô thành đã đến, có phải hay không cũng nên đi xuống? Âm dương quái khí thanh âm. Rõ ràng cho thấy đang nói Nhiếp Thiên bọn người. Cái lúc này, Tuyệt Luyến đi ra, toàn thân bạch y rìa bồng bềnh, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, cười nói, Nhiếp Thiên công tử, ngươi có phải hay không cũng muốn tại tiểu cô thành xuống dưới? Đương nhiên. Nhiếp Thiên đứng lên, cười nhạt một tiếng. Hắn ha có thể nhìn không ra, Vương Trường Phong cùng Tuyệt Luyến kẻ sướng người họa, chính là muốn buộc hắn tiến vào tiểu cô thành. Hắn đã đoán được, tiểu cô thành nhất định là Cô Ưng Bảo địa bàn. Vương Trường Phong buộc Nhiếp Thiên đến tiểu cô thành, nhất định là muốn tại trong thành giết chết hắn. Tuyệt Luyến nhẹ nhàng cười cười, hướng một người khác ý chào một cái, thiết bối long ưng tốc độ lập tức chậm lại, rất nhanh ổn định, lơ lửng tại giữa không trung. Vương Trường Lão, Nhiếp Thiên công tử, xin mời. Tuyệt Luyến khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt tiểu ý, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người, khả dĩ đi xuống. Đa tạ Tuyệt cô nương. Vương Trường Phong chắp tay nói tạ, lập tức nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiển nhiên là đợi thứ hai xuống dưới về sau, hắn xuống lần nữa đi. Tuyệt cô nương. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Tuyệt Luyến, nói ra, trong phòng cô nương giống như bị bệnh, ta có thể nhìn một chút sao? Ừ. Tuyệt Luyến đại mi nhăn lại, không khỏi ánh mắt lập lòe một chút, trong mắt tuôn ra một cổ lửa giận, lập tức lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên công tử, muội muội ta không có bệnh, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Nhà của ta nhị tiểu thư không có bệnh, chỉ là thể chất suy yếu mà thôi. Một bên đứng tại Tuyệt Luyến bên người áo xám lao giả cũng là vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ Tuyệt Luyến cùng áo xám lao giả đều là đối với tiểu nữ hài bệnh giữ kín như bưng, không cho phép người khác nói. Tỷ tỷ, các ngươi không nên cùng người nhau nhau. Cái lúc này, trong phòng truyền ra một cái nhu nhược thanh âm, lập tức một cái tiểu cô nương đi ra, nhưng là vừa đi hai bước, bị trên không trung liệt gió thổi qua, thân thể là được mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Nhược Nhi. Tuyệt Luyến chứng kiến muội muội đột nhiên đi tới, thân ảnh khẽ động, đem thứ hai nâng ở. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến thân thể kia suy yếu tiểu cô nương, lông mày đột nhiên nhăn lại, ánh mắt có chút trở nên phức tạp bắt đầu. Tiểu cô nương kia đại khái 13-14 tuổi bộ dạng, ngũ quan thanh tú, tinh tế tỉ mỉ khả nhân. Càng lại để cho người kinh ngạc chính là, tiểu cô nương da thịt đúng là óng ánh sáng, coi như bạch ngọc, cơ hồ là trong suốt. Đây không phải bình thường thiếu nữ da thịt tinh tế tỉ mỉ, mà là một loại bệnh trắng bạch, phi thường tái nhợt, thậm chí có thể xuyên thấu qua làn da chứng kiến trong cơ thể mạch máu, khí quan. Không chỉ Nhiếp Thiên một người có thể chứng kiến, những người khác có thể chứng kiến. Loại cảnh tượng này phi thường dọa người, cho người một loại kinh hãi cảm giác quỷ dị. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, bên miệng nổ ra bốn chữ, không mạch thân thể. Trách không được Nhiếp Thiên vừa mới cảm giác được Tuyệt Nhược Nhi khí tức có chút quen thuộc, nguyên lai thứ hai dĩ nhiên là trong truyền thuyết không mạch thân thể. Không mạch thân thể, chính là một loại tiên thiên bệnh thể, trời sinh không mạch. Người bình thường, sinh hạ đến thì có tứ chi trăm mạch, còn có chín đạo nguyên mạch, chỉ là không có thức tỉnh mà thôi. Nhưng là không mạch thân thể người, trời sinh trăm mạch nhỏ yếu, không có nguyên mạch. Loại người này, sinh hạ đến sẽ chết, cho dù có thể còn sống sót, cũng tuyệt đối sống không quá hài đồng kỳ. Nhiếp Thiên không biết, Tuyệt Nhược Nhi tiên thiên không mạch, sao có thể sống đến bây giờ? Làm sao ngươi biết không mạch thân thể? Tuyệt Luyến đột nhiên sững sờ. Trong ánh mắt đúng là lóe ra lăng liệt sát ý. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Cái kia áo xám lao giả cũng là bạo giận lên, nặng nề gào thét. Tuyệt Nhược Nhi là không mạch thân thể, đây là Tuyệt gia che giấu. Nhiếp Thiên nhìn Tuyệt Nhược Nhi một mắt, liền một chút nói ra, cái này thật là quỷ dị. Ta là một gã luyện đan sư. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Không mạch thân thể, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, cho nên nhìn thấy đầu tiên đi ra. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên có một người bạn, là được không mạch thân thể. Người này thân phận phi thường cao, thực lực cũng mạnh phi thường, chính là thiên giới đỉnh phong cường giả một trong, thiên giới chín đế bên trong duy nhất một gã nữ tính, Hàn đế Mâu Tương Long. Nhiếp Thiên một mực rất kỳ quái, Mâu Tương Long là tiên thiên không mạch thân thể, làm sao có thể phát triển đến thiên đế cựu trọng thực lực. Không mạch thân thể người, liền sống sót cũng khó khăn. Mâu Tương Long rõ ràng có thể dùng không mạch thân thể đạt tới thiên đế đỉnh phong, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Luyện đan sư. Tất cả mọi người nghe được Nhiếp Thiên tập thể sử sốt, ánh mắt trở nên cực độ quái dị. Ai có thể nghĩ đến, một cái đến từ tu di thế giới thiên đế cảnh võ giả, rõ ràng còn là một gã luyện đan sư. Nhiếp Thiên có thể tại tu di thế giới đạt tới thiên đế cảnh thực lực, đây đã là đột phá vị diện cấm chế siêu cấp thiên phú. Mà hắn lại còn là một gã luyện đan sư, hắn thiên phú chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Ngươi nói là sự thật. Tuyệt Luyến đôi mắt dễ thương lóe lên, lộ ra một vòng khó giấu nóng bỏng, coi như bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhiếp Thiên cũng không nói chuyện, một bàn tay vươn ra, trong cơ thể cửu thiên ly hỏa quyết vận chuyển, năm ngón tay tầm đó đúng là lăng không tuân ra rừng rực hỏa diễm, trên không trung coi như trường xả cuốn vũ. Thốt ly khai khống hỏa thủ đoạn. Áo xám lao giả thấy như vậy một màn, lập tức hú lên quái dị, cả người đều ngốc trệ. Chương 1095, lại là Tam Sinh Thảo. Nhiếp Thiên thủ trưởng thu hồi, hỏa diệm biến mất, trực tiếp nhìn về phía Tuyệt Luyến, nói, ngươi bây giờ đã tin tưởng a? Tuyệt Luyến ánh mắt run rẩy, nhưng lại nhìn về phía bên người áo xám lao giả, thứ hai nặng nề mà gật đầu, vẻ mặt hoảng sợ nói, lao phu bái kiến thất giai đã ngoài luyện đan sư khống hỏa, xa không có người này lợi hại, hắn ít nhất là bát giai luyện đan sư. Hít kha zzz. Áo xám lao giả lời này vừa nói ra, toàn trường vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, tóc bạc võ giả không chỉ có là luyện đan sư, hơn nữa là bát giai luyện đan sư. Bát giai luyện đan sư, coi như là tại toàn bộ Đông Xuyên thần vực, cũng là không thấy nhiều. Chắc không được, tinh thần của ngươi công kích mạnh như vậy. Tuyệt Luyến kịp phản ứng, sắc mặt hoảng sợ nói. Luyện đan sư tinh thần lực đều mạnh phi thường, Nhiếp Thiên nếu là bát giai luyện đan sư, hội tinh thần công kích cũng tiểu chẳng có gì lạ. Cái lúc này, Vương Trường Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên một bên, lộ ra cực lớn hoảng sợ. Nếu như Nhiếp Thiên thật là bát giai luyện đan sư, đây chính là cô Ưng Bảo Triều gây nhân vật rất giỏi. Nhưng là sau một khắc, Vương Trường Phong trên mặt là được lộ ra một vòng hàn ý, khỏe miệng co giật một chút, trong nội tâm lạnh lùng nói, cho dù tiểu tử này là bát giai luyện đan sư, nhưng hắn là tu di thế giới người, khẳng định không có gia nhập thế lực khác, hiện tại giết hắn đi, tuyệt đối không có người hội báo thủ cho hắn. Nghĩ như vậy lấy, Vương Trường Phong sắc mặt tỉnh táo không ít. Nhiếp Thiên tiên sinh. Nhưng là vừa lúc đó, Tuyệt Luyến nhưng lại đột nhiên tiến lên một bước, một chút quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, nặng nề nói ra, thỉnh Nhiếp tiên sinh cứu cứu muội muội ta, Tuyệt Luyến nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn. Đại tiểu thư. Áo xám lao giả thật không ngờ Tuyệt Luyến sẽ có cử động như vậy, lập tức kinh kêu một tiếng. Tỷ tỷ. Tuyệt Nhược Nhi cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, hét lên một tiếng. Thỉnh Nhiếp tiên sinh cứu cứu tiểu thư nhà ta. Lập tức, chung quanh võ giả đúng là tất cả đều quỳ xuống, cùng kêu lên hô. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn phát sinh. Nhiếp Thiên, ngươi cứu cứu vị cô nương này a. Mặc Như Hi tiến lên một bước, giật một chút Nhiếp Thiên ống tay áo, nhẹ nói nói. Nàng vốn tiểu tâm tính thiện lương, chứng kiến Tuyệt Nhược Nhi cái kia phó gầy yếu bộ dáng đáng thương, trong nội tâm đương nhiên chịu không được. Tuyết Nhi cũng ngẩng đầu lên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt chờ mong. Tuyệt cô nương, ngươi trước đứng lên đi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, lại để cho Tuyệt Luyến trước bắt đầu. Tuyệt cô nương, các ngươi không nên bị tiểu tử thúi này lừa, hắn bất quá là tu di thế giới đến một cái phế vật, tại sao có thể là bát giai luyện đan sư? Đột ngột đấy, Vương Trường Phong tiến lên một bước, chỉ vào Nhiếp Thiên kêu gào nói. Hắn là sợ Nhiếp Thiên thật sự chữa cho tốt Tuyệt Nhược Nhi, đến lúc đó Tuyệt Luyến khẳng định không cho phép bị hắn giết Nhiếp Thiên. Tuyệt gia tại Đông Xuyên thần vực thế lực rất cường, chính là nhị lưu thế lực, xa mạnh mẽ hơn cô Ưng Bảo nhiều lắm. Cút! Tuyệt Luyến mạnh mà kiều quát một tiếng, hung hăng trừng Vương Trường Phong một mắt, nặng nề nói, lập tức lăn xuống đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tuyệt cô nương, ngươi Vương Trường Phong vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Tuyệt Luyến trở mặt trở nên nhanh như vậy. Còn muốn ta lập lại lần nữa sao? Tuyệt Luyến trong ánh mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng mở miệng. Vương Trường Phong sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, gương mặt cũng bắt đầu vặn mẹo, hiển nhiên là cực độ phẫn nộ. Nhưng là hắn không dám phát tác, tuy nhiên thực lực của hắn tại Tuyệt Luyến phía trên, nhưng là thứ hai thế lực phía sau thế nhưng mà Tuyệt ra, hắn không thể trêu vào. Chúng ta đi. Vương Trường Phong trầm thấp nói một tiếng, lập tức một bước ra, ly khai Thiết Bối Long Ưng, phía sau hắn hai cái hoa phục thanh niên kịp phản ứng, cũng đi theo ly khai. Nhiếp Thiên chứng kiến Vương Trường Phong cứ như vậy bị Tuyệt Luyến hai câu nói dọa đi rồi, không khỏi có chút im lặng, hắn còn muốn cùng đối phương hảo hảo chơi đùa. Nhiếp tiên sinh, van cầu ngươi, cứu cứu muội muội ta a. Tuyệt Luyến đuổi đi Vương Trường Phong, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành khẩn nói. Nhiếp Thiên thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn hướng Tuyệt Nhược Nhi, sắc mặt lại là có thêm ngưng trọng. Hắn phi thường muốn cứu người, nhưng lại không biết muốn như thế nào cứu. Không mạch thân thể cơ hồ là tiên thiên bệnh nan y dì. Nhiếp Thiên mặc dù biết Hàn Đế Mâu Tương Long là không mạch thân thể, nhưng hắn nhưng lại không biết thứ hai là sống thế nào xuống, lại là như thế nào tăng thực lực lên. Bất đắc dĩ thân thể cùng Tuyết Nhi ngược lại là có chút tương tự, bất quá Tuyết Nhi tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Tuyệt Nhược Nhi lại bất đồng, bất luận cái gì rất nhỏ động tác, đối với nàng mà nói đều là thật lớn trùng kích. Thân thể của nàng gầy yếu được giống như là một trang giấy, đụng một cái muốn nghiền nát. ta trước thay nàng nhìn một chút ta. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói ra, hắn hay là muốn trước cha nhìn một chút Tuyệt Nhược Nhi thân thể tình huống, nhìn xem phải chăng có thể tìm được không mạch thân thể chứng bệnh chỗ. Mọi người đi tới tiểu trong phòng, Nhiếp Thiên cái lúc này mới phát hiện, trong phòng bố trí được phi thường rất khác biệt, khắp nơi đều là dược liệu hy hữu, cơ bản đều thất giai bát giai đã ngoài linh tài. Gian phòng bên ngoài còn cài đặt lục giai linh trận, phòng ngừa ngoại lực trùng kích. Tuyệt Luyến đem Tuyệt Nhược Nhi bảo hộ được phi thường tốt. Nhiếp Thiên lại để cho Tuyệt Nhược Nhi ngồi tại chính mình đối diện, sau đó hai mắt nhắm lại, thần thức chậm rãi cảm giác đi qua, từng điểm xem xét thứ hai thân thể. Sau một lát, Nhiếp Thiên mở to mắt, sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm phức tạp. Hắn cảm giác đến, Tuyệt Nhược Nhi thân thể ở trong coi như có một cổ quỷ dị lực lượng, một mực áp chế kinh mạch của nàng, càng không ngừng theo trong kinh mạch hấp thu lực lượng, lại để cho kinh mạch của nàng không ngừng mà nhược hóa. Hơn nữa Tuyệt Nhược Nhi thân hình ở trong hoàn toàn chính xác không có nguyên mạch, chỉ có yếu ớt kinh mạch, đau khổ địa chi chống thân thể của nàng. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên vậy mà không cách nào cảm giác đi ra, Tuyệt Nhược Nhi trong cơ thể cái kia cổ dị lực đến cùng từ đâu mà đến, cái này phi thường phiền toái. Nếu như có thể tìm được dị lực nơi phát ra, Nhiếp Thiên liền có thể nghĩ biện pháp áp chế, như vậy ít nhất có thể cho Tuyệt Nhược Nhi sống sót. Nhưng là tìm không thấy dị lực nơi phát ra, Nhiếp Thiên cũng không biết như thế nào áp chế. Nhiếp Tiên sinh, muội muội ta như thế nào đây? Ngươi có biện pháp không? Tuyệt Luyến vẻ mặt khẩn trương, thanh âm đều lộ ra có chút run rẩy. Tuyệt gia đã từng thỉnh qua vô số luyện đan sư là Tuyệt Nhược Nhi trị liệu, nhưng đều là không có cách nào. Về phần bát giai cửu giai luyện đan sư, đó là Tuyệt gia mời không nổi. Nhiếp Thiên đã có thể một lập tức ra Tuyệt Nhược Nhi là không mạch thân thể, có lẽ thật sự có biện pháp trị liệu nàng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Nhược Nhi cô nương bình thường ăn vật gì không? Có ý tứ gì? Tuyệt Luyến một chút sửng sốt, không rõ Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên hỏi cái này. Ta muốn biết, Nhược Nhi lại như thế nào sống đến bây giờ? Nhiếp Thiên không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng. Không mạch thân thể người, có thể sống đến 6-7 tuổi cũng đã kỳ tích rồi, Tuyệt Nhược Nhi rõ ràng có thể sống đến 13-14 tuổi, phi thường kỳ quái. Tuyệt Luyến lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nói ra, Nhược Nhi lúc còn rất nhỏ, phục dụng các loại dược liệu, nhưng là đều không có dùng. Chỉ có phục dụng tam sinh thảo dược dịch thời điểm, thân thể hội thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm. Cho nên ta liền lại để cho người luyện chế ra rất nhiều tam sinh thảo nước thuốc, mỗi ngày lại để cho Nhược Nhi phục dụng. Tam sinh thảo. Nhiếp Thiên nghe được ba chữ kia, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng lại là tam sinh thảo. Tựa hồ cái này thập phần thông thường tam giai dược liệu, đột nhiên trở nên thần kỳ. Mà vừa lúc này, Tuyết Nhi sắc mặt chậm rãi thay đổi, giống như phi thường thống khổ, trong mắt bắt đầu khởi động lấy ướt át. Chương 1096, thái độ chuyển biến. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hy chứng kiến Tuyết Nhi thần sắc thống khổ, lập tức khẩn trương lên, nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thiên trên mặt cũng là siết chặt. Nghĩ đến trước khi Tuyết Nhi chứng kiến tam sinh thảo phản ứng, lập tức khẩn trương lên. Tựa hồ Tuyết Nhi cùng tam sinh thảo tầm đó có một loại kỳ diệu quan hệ, vừa thấy được tam sinh thảo cảm xúc sẽ không hiểu khác thường. Không có việc gì. Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Mặc Như Hy, trong mắt lóe ra hóng ánh, sở sở động lòng người bộ dạng lại để cho người thương tiếc, nhẹ nói nói, Như Hy tỉ tỉ, ta muốn đi ra ngoài. Nhiếp Thiên hướng Mặc Như Hy khẽ gật đầu. Ý bảo thứ hai trước mang Tuyết Nhi đi ra ngoài. Nhiếp tiên sinh, bằng hữu của ngươi không có sao chứ? Tuyệt Luyến phát giác được Tuyết Nhi dị thường, tựa hồ thứ hai trong cơ thể cũng không có nguyên mạch, không khỏi hỏi. Nàng không có việc gì. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, nói, Tuyệt cô nương, ta muốn nhìn một chút Nhược Nhi cô nương phục dụng tam sinh thảo dược dịch, có thể chứ? Nhiếp Thiên muốn nhìn một chút, Tuyệt Nhược Nhi phục dụng có phải hay không bình thường tam sinh thảo dược dịch? Đương nhiên, Tuyệt Luyến đáp ứng một tiếng, lập tức xuất ra một cái chai thuốc, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận chai thuốc, chăm chú nhìn thời gian rất lâu, thần thức cảm giác một lần lại một lần, cũng không có phát giác được cái gì dị thường, chỉ là hắn chứng kiến tam sinh thảo nhan sắc có chút bất đồng, tuy nhiên là bạch sắc óng ánh chi sắc, nhưng trong đó lại hiện ra có chút màu hồng. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, liền hỏi, Tuyệt cô nương, cái này nước thuốc chỉ có tam sinh thảo. Không có những thứ khác dược liệu sao? Chỉ có tam sinh thảo, nếu là trộn lẫn vào mặt khác dược liệu, dược hiệu sẽ hạ thấp. Tuyệt Luyến gật đầu nói. Nhiếp Thiên càng thêm kỳ quái, lại hỏi, những này tam sinh thảo năm như thế nào? Nam. Tuyệt Luyến sửng sốt một chút, không biết rõ Nhiếp Thiên ý tứ. Nhiếp Thiên sinh, đây là 100 năm trở lên tam sinh thảo. Lúc này, Tuyệt Luyến bên người áo xám lao giả nói ra. Nhiếp Thiên đã biết nói, cái này áo xám lao giả tên là Lý Tuyển, là một gã luyện đan sư, bất quá chỉ là ngũ giai luyện đan sư. Lý Lão, những này tam sinh thảo, từ đâu mà đến? Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được 100 năm trở lên tam sinh thảo, cả người biến sắc, nhất thời kích động, đàng địa đứng lên. Lý Tuyển chứng kiến Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi sững sờ, mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng, suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta tất cả dược liệu đều là theo Minh Hải Thương Hội mua tiến, ta chỉ biết là tam sinh thảo năm là 100 năm trở lên, giá cả xa so bình thường tam sinh thảo đắt đến nhiều, cơ hồ tương đương với ngũ giai lục giai dược liệu. Minh Hải Thương Hội. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nhớ tới, đây là thiên giới thần vực 6 đại thương hội một trong, Lý Tuyển theo như lời nhất định là Minh Hải Thương Hội phân hội, chỉ là không biết là mấy cấp phân hội. Nhiếp Thiên sinh, những này tam sinh thảo có vấn đề gì sao? Lý Tuyển chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, không khỏi hỏi. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem tam sinh thảo dược dịch trả lại cho Tuyệt Luyến, lập tức hỏi. Gần đây Minh Hải Thương Hội phân hội tại nơi nào? Đã biết nói rõ buôn bán trên biển sẽ có 100 năm trở lên tam sinh thảo, Nhiếp Thiên đương nhiên muốn tra rõ ràng tam sinh thảo nơi phát ra. Tuyệt Luyến sửng sốt một chút, nói, giống như tiểu cô thành thì có Minh Hải Thương Hội phân hội. Ngay tại chúng ta dưới chân. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, lập tức nói ra, ta muốn đi tiểu cô thành một chuyến. Cái này Tuyệt Luyến gặp Nhiếp Thiên phải ly khai. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nói ra, Nhiếp tiên sinh, cái kia muội muội ta bệnh. Thật vất vả gặp được một vị bát giai luyện đan sư, Tuyệt Luyến lòng tràn đầy hy vọng Nhiếp Thiên có thể chữa cho tốt Tuyệt Nhược Nhi, hiện tại thứ hai lại đột nhiên phải ly khai, làm cho nàng rất thất vọng. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, nặng nề nói ra, không mạch thân thể rất khó giải quyết, ta hiện tại thật không ngờ tốt đích phương pháp xử lý. Cũng không phải là hắn không nghĩ cứu người. Thật sự là hắn không có cách nào. Tuyệt Luyến mày nhăn lại, sắc mặt chậm rãi trở nên trầm thấp. Nhiếp Thiên làm cho nàng chứng kiến hy vọng, rồi lại làm cho nàng thất vọng, loại cảm giác này thật không tốt thụ. Tỷ tỷ, ta không sao. Chỉ cần có tỷ tỷ cùng tại Nhược Nhi bên người, Nhược Nhi tiểu rất vui vẻ. Tuyệt Nhược Nhi gian nan địa đứng lên, khoe miệng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nói với Tuyệt Luyến. Nghe được lời nói của tiểu cô nương, Nhiếp Thiên trong lòng cũng là thật không tốt thụ. Hắn nhìn ra được, Tuyệt Nhược Nhi là một cái phi thường hiểu chuyện nghe lời nữ hài, coi như là trời sinh không mạch, thực sự tính cách lạc quan, điểm này thập phần khó được. Tuyệt cô nương, ta nơi này có một ít huyễn hoa huyết liên nước thuốc, tặng cho các người, xem như các ngươi tiễn đưa ta tới nơi này báo đáp. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, xuất ra một lọ xích hồng linh dịch, đưa cho Tuyệt Luyến. Tại đến thiên giới thần vực trước khi, Nhiếp Thiên đem kỳ hoa cốc bên trong đích huyễn hoa huyết liên toàn bộ luyện hóa thành dược thuốc pha chế săn dịch, mang tại trên thân thể, để ngừa không sẵn sàng chi cần. Nếu như Mặc Như Hi bị ép cùng Tuyết Nhi tách ra, liền có thể phục dụng huyễn hoa huyết liên nước thuốc đến chống cự thánh nhân là cấn. Tuy nhiên huyễn hoa huyết liên nước thuốc không cách nào trị liệu không mạch thân thể, nhưng ít ra đối với Tuyệt Nhược Nhi thân thể mới có lợi. Huyễn hoa huyết liên. Lý Tuyền đột nhiên hú lên quái dị. Nhìn xem Nhiếp Thiên trong tay chai thuốc, con mắt đều trừng thẳng. Hắn là luyện đan sư, đương nhiên biết đạo huyễn hoa huyết liên là cửu giai linh dược, đây chính là vật báu vô giá. Nhiếp Thiên rõ ràng cầm huyễn hoa huyết liên luyện chế linh dịch, trực tiếp đưa cho Tuyệt Luyến coi như cưới thiết bối long ứng báo đáp. Lý Tuyền chỉ có thể nói, cái này báo đáp cũng quá lớn. Một lọ huyễn hoa huyết liên linh dịch, không biết có thể mua bao nhiêu đầu thiết bối long ứng. Cảm ơn. Tuyệt Luyến theo Lý Tuyền phản ứng nhìn ra huyễn hoa huyết liên linh dịch quý trọng, thân thủ nhận lấy, tuy nhiên mở miệng nói tạ, nhưng thái độ nhưng lại lãnh đạm không ít. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, dù sao hắn không có cách nào trị liệu Tuyệt Nhược Nhi, trong nội tâm có chút áy náy. Nhiếp tiên sinh, đã ngươi muốn đi Minh Hải Thương Hội, cái kia ngay ở chỗ này đi xuống đi. Tuyệt Luyến thu hồi huyễn hoa huyết liên linh dịch, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên phát giác được Tuyệt Luyến thái độ chuyển biến, chỉ là lắc đầu. cũng không nói thêm cái gì. Đại tiểu thư, tiểu cô thành là cô ưng bảo địa bàn, lại để cho nhiếp tiên sinh ở chỗ này xuống dưới, không tốt lắm đâu. Phía trước còn có cả buổi lộ trình đi ra Lương Vũ Thành rồi, chỗ đó có một cái Minh Hải Thương hội 5 cấp phân hội, không bằng lại để cho nhiếp tiên sinh tại Lương Vũ Thành xuống lần nữa a. Lý Tuyền sắc mặt do dự, cẩn thận nói ra. Tuyệt Luyến lạnh lùng nhìn Lý Tuyền một mắt, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên đương nhiên nhìn ra được, Tuyệt Luyến đây là không chào đón hắn rồi, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa, không bằng sớm chút ly khai. Tiểu cô thành tuy nhiên là cô ưng bảo địa bàn, nhưng hắn căn bản không có đem cô ưng bảo để vào mắt, cho nên đối với hắn mà nói cũng không có gì. Đi ra tiểu phòng ở về sau, Nhiếp Thiên hướng Tuyệt Luyến tỉ muội cùng Lý Tuyền nhẹ gật đầu, xem như cáo từ. Sau đó liền cùng Mặc Như Hi Tuyết Nhi cùng một chỗ nhảy xuống thiết bối Long Ưng. Giữa không trung, Nhiếp Thiên căng ra thiên nhân lĩnh vực, đem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đều bao phủ lại, ba người trực tiếp đáp xuống tiểu cô thành bên ngoài một chỗ trống trải chi địa, khoảng cách tiểu cô thành có mấy ngàn thước xa. Ai nha? Thân ảnh vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới một việc, không khỏi hú lên quái dị, hắn đã quên hướng Tuyệt Luyến hỏi Lâm Dịch sự tình. Trước khi Tuyệt Luyến cùng Lý Tuyền nhắc tới qua Lâm Dịch, Nhiếp Thiên vốn còn muốn lấy chuyện này, lại nhất thời đã quên, hiện tại còn muốn đến hỏi đã là không còn kịp rồi. Bất quá hắn suy đoán, chấm dứt Luyến ca tính, cho dù hắn hỏi cũng không được gì. Chúng ta vào thành A. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt hùng vĩ thành cổ, khỏe miệng giơ lên tiểu ý, hắn đã không thể chờ đợi được muốn xem xét trăm năm trở lên Tam Sinh Thảo. Chương 1097, cầu mắt xem người thấp. Tiểu cô thành, Đông Xuyên thần vực một tòa biên thủy tiểu thành, nhưng là đối với tu di thế giới mà nói, cái này tòa tiểu thành cũng không nhỏ, khoảng chừng thánh quang hoàng thành lớn nhỏ. Vào thành về sau, Nhiếp Thiên không có bất kỳ trì hoãn, hướng những người khác nghe ngóng một chút, liền thẳng đến Minh Hải Thương hội mà đi. Trên đường đi, đám người chung quanh không ngừng mà quăng đến chú ý ánh mắt, đương nhiên ánh mắt đều là tập trung tại Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trên người. Hai cái nữ hải lớn lên quá đẹp, mà các nàng bên người Nhiếp Thiên thì là lộ ra quá mức bình thường, hoàn toàn không xứng với hai người nghiêng thế dung mạo. Hơn nữa Nhiếp Thiên cái kia một đầu tóc bạc cũng thập phần lại để cho người khó chịu. Chung quanh thỉnh thoảng có người chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận cái gì. Đối với cái này chút ít, Nhiếp Thiên mắt điếc tai ngơ, bởi vì hắn không cần phải cùng những này so đo. Sau một lát, ba người tới Minh Hải Thương hội, trước mắt là một tòa lộng lẫy huy hoàng kiến trúc. Nhìn về phía trên phi thường khí phái, quy mô cơ hồ cùng tu di thế giới nhất lưu đế quốc hoàng cung không sai biệt lắm. Thiên sinh, hoan nghênh quang lâm Minh Hải Thương hội. Nhiếp Thiên ba người vừa bước vào thương hội, bốn vị gia bạch tướng mạo đẹp cách ăn mặc nóng bỏng nhân viên phục vụ ngay ngắn hướng con người, thanh âm ngọt chán làm cho người khác khởi nổi da gà. Tuyết Nhi vẻ mặt tò mò nhìn cái kia bốn cái nhân viên phục vụ, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nói ra, bốn vị tỷ tỷ. Các ngươi đây là đang làm gì vậy hả? Cái kia bốn vị nhân viên phục vụ bị Tuyết Nhi trêu chọc cười, lại chỉ dám che miệng cười, không dám lớn tiếng cười. Những này nữ hải đều là người bình thường, có thể tại thương hội đem làm nhân viên phục vụ, cầm không tệ trả thù lao, phi thường không dễ dàng, các nàng cũng không muốn cử chỉ quá độ bị sa thải. Tuyết Nhi, các nàng đang làm việc. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, lại để cho Tuyết Nhi không nếu quấy rầy những cái kia nhân viên phục vụ. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, trước trong đại sảnh đi lòng vòng, trưng bày trên đài là các loại linh dược, linh tài, linh binh các loại võ giả sử dụng đồ vật, cái gì cần có đều có. Sau một lát, một gã hắc y nam tử đã đi tới, sắc mặt nhưng lại âm trầm được rất, lạnh lùng nói ra, những vật này đều là trưng bày phẩm, khái không bán ra, các ngươi nếu không mua đồ thỉnh ly khai a. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không khỏi nở nụ cười một tiếng, xem ra người nọ là coi bọn họ là trở thành hai lúa, cũng không chào đón bọn hắn. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra, cầu mắt xem người thấp. Ừ. Tên nam tử kia ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Mặc Như Hi vậy mà sẽ nói như vậy, lập tức liền nổi giận, quắc, hộ vệ, người này có người nháo sự, vội vàng đem bọn hắn đuổi đi ra. Vâng. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, lập tức mấy đạo thanh âm nặng nề hưởng ứng, 10 cái hắc y hề võ giả xuất hiện, vẻ mặt hung thần ác sát. Cái kia bốn gã nhân viên phục vụ thấy như vậy một màn, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, không biết Nhiếp Thiên bọn người như thế nào chọc phải cái kia hắc y hề nam tử. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua chung quanh hắc y rìa võ giả, đều là thiên nhân cảnh thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, một chiêu liền có thể miểu sát tất cả mọi người. Bất quá hắn cũng không muốn giết người, mà là nhìn về phía cái kia khiêu khích hắc y rìa nam tử, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngược lại là nói, chúng ta như thế nào nháo sự. Các ngươi không mua đồ, tùy tiện nhìn loạn, còn nhục mạ bản chấp sự, đây không phải nháo sự sao. Hắc y rìa nam tử ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng kêu lên. Ai nói ta không mua đồ, ta trước xem lại mua không được sao. Mà ngươi sở dĩ bị chửi, là vì ngươi nên mắng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong mắt kích xạ ra một cổ lăng liệt hàn mang, sợ tới mức tên kia hắc y rìa nam tử liên tiếp lui về phía sau, đúng là trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn đã biết rõ, thằng này là cái vừa mới bị đề là chấp sự người, vì để cho chính mình càng có tồn tại cảm giác, cố ý bới móc. Đáng tiếc chính là, hắn bới móc đối tượng tìm nhầm. Người nọ đằng địa theo trên mặt đất đứng lên, sắc mặt đỏ lên sung huyết, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, cho bản chấp sự đem cái này nháo sự ra hòa giết. Những cái kia võ giả sững sờ tại nguyên chỗ, vậy mà không ai dám ra tay, hơn nữa nhao nhao hướng lui về phía sau. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân phóng xuất ra bắt đầu khởi động kiếm ý, cả người giống như là một tay giết người lợi kiếm, âm lệnh ánh mắt xẹt qua, cơ hồ ngưng là thật chất sát ý bao phủ toàn bộ đại sảnh. Những võ giả này có thể cảm giác được, chỉ cần bọn hắn dám có bất kỳ động tác, tất nhiên hội chết thảm tại chỗ. Minh Hải thương hội người, nếu đều như vậy cầu mắt xem người thấp ta xem các ngươi thương hội cũng tồn tại không được bao lâu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng không có ra tay, mà là nhàn nhạt nói. Vây xem ánh mắt của mọi người lập tức run lên, nhao nhao tại trong lòng nói ra, thằng này là người nào, nói như vậy cũng dám nói. Ở ngoài sáng buôn bán trên biển biết nói thương hội tồn tại không được bao lâu, Nhiếp Thiên đây là đang khiêu khích toàn bộ Minh Hải thương hội. Thân là thiên giới thần vực 6 đại thương hội một trong, Minh Hải thương hội thực lực so 5 đại vực nhất lưu thế lực còn mạnh hơn. Xú tiểu tử, nói như vậy ngươi cũng dám nói, ngươi nhất định phải chết. Hắc Y Ghi Nhân kia âm lãnh cười cười, Nhiếp Thiên nói ra nói như vậy, Minh Hải thương hội người không hỏi nhiều sai, cũng sẽ giết hắn. Lao tiên sinh, ngươi xem lâu như vậy, không nên đi ra nói vài lời sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lầu 2 một cái phương hướng. Tầm mắt của hắn rơi xuống chỗ, một gã áo xám lao giả đứng ở nơi đó. Lam hội trưởng. Hắc Y Liền nam tử lập tức cũng chứng kiến áo xám lao giả, kinh kêu một tiếng, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, cao giọng nói, hội trưởng đại nhân, tiểu tử này khiêu khích Minh Hải thương hội, ngài nhanh ra tay giết hắn. Áo xám lao giả, không phải người khác, đúng là Minh Hải thương hội tiểu cô thành phân hội hội trưởng, Lam Đình. Nhiếp Thiên sớm liền phát hiện Lam Đình tồn tại. Chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lam Đình thực lực rất cường, rõ ràng có thiên đế nhị trọng, quả nhiên không hổ là Minh Hải thương hội người. Im miệng. Cái lúc này, Lam Đình thân ảnh khẽ động, trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt khí thế rơi xuống, ầm ầm áp hướng cái kia hắc y liề nam tử, thứ hai trực tiếp bị hoành đánh chúng bay rất ra ngoài. Lương Thành, ngươi đã không phải là Minh Hải thương hội người rồi. Chúng ta Minh Hải thương hội không cần loại người như ngươi chấp sự, cút đi. Lam Đình lạnh lùng nhìn xem Lương Thành, nặng nề mở miệng. Hội trưởng đại nhân, ta Lương Thành sắc mặt lập tức tái đi, trắng, nhưng hắn là bò lên vài chục năm, mới leo đến chấp sự trên ghế ngồi, lại còn nói không có sẽ không có, lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được. Cút. Lam Đình nhưng lại không chút nào cho Lương Thành giải thích cơ hội, gầm nhẹ một tiếng, một cổ bàng nhiên khí kình bay lên. Trực tiếp đem Lương Thành tung bay, oanh ra đại sảnh bên ngoài. Sự tình vừa rồi, Lam Đình từ đầu tới đuôi thấy phi thường tinh tưởng, hắn thân là hội trưởng, há có thể cho phép hứa loại người này hư mất thương hội danh dự. Minh Hải thương hội, coi như có người biết chuyện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Lam Đình một mắt. Vị công tử này, bản hội trưởng là sự tình vừa rồi xin lỗi. Nếu như công tử muốn mua gì thứ đồ vật, bản hội trưởng cho ngươi toàn bộ đánh nửa giá. Xem như hướng công tử tạ lỗi. Lam Đình nặng nề mở miệng, thập phần chân thành. Trung quanh chi nhân vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đây là cái gì tình huống. Nhiếp Thiên mở miệng khiêu khích Minh Hải thương hội, Lam Đình không chỉ có không tìm hắn tính sổ, nhưng lại xin lỗi, cái này tiết tấu mọi người đã xem không hiểu. Nếu là như vậy, ta đây muốn một ít tam sinh thảo, có thể chứ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Hắn vốn chính là vì Tam Sinh Thảo mà đến, đương nhiên sẽ không khách khí. Nhiếp Thiên đương nhiên biết Đạo Lam Đỉnh vì cái gì đối với hắn khách khí như thế, bởi vì thứ hai nhìn ra, hắn là một gã luyện đan sư. Chương 1098, cuộc đời này không quên. Lam Đỉnh mới vừa xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thiên liền chú ý đến hắn. Lam Đỉnh là một gã luyện đan sư, hơn nữa cấp bậc không thấp, chính là thất giai luyện đan sư. Hắn theo Nhiếp Thiên trong ánh mắt suy đoán, Nhiếp Thiên cũng là một gã luyện đan sư, đem làm hắn muốn cảm giác Nhiếp Thiên tinh thần lực thời điểm, nhưng lại phát hiện, thứ hai tinh thần lực xa cao hơn hắn. Cái này kinh ngạc thế nhưng mà không nhỏ, lại để cho hắn lập tức ý thức được, thân phận của Nhiếp Thiên phi thường độ cao, đắc tội không nổi. Hắn chỉ có thể đại khái địa suy đoán, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng là một vị bát giai luyện đan sư. Một vị 20 tuổi bát giai luyện đan sư, chỉ sợ chỉ có thất đại trưởng lão cấp bậc luyện đan sư mới có thể nuôi dưỡng được đến. Cho nên trong nháy mắt, Lam Đình kết luận, Nhiếp Thiên là luyện đan sư công hội thất đại trưởng lão đệ tử. Vững tin điểm này về sau, hắn ở đâu còn dám đắc tội Nhiếp Thiên. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ Minh Hải Thương hội cũng chống đỡ không một cái đằng trước luyện đan sư công hội trưởng lão. Bất quá hắn đã đoán sai, Nhiếp Thiên không phải thất đại trưởng lão đệ tử, hắn là từng đã là thất đại trưởng lão một trong. Tam Sinh Thảo. Cái lúc này, nghe được Nhiếp Thiên mọi người tại đây ngay ngắn hướng sững sờ, thằng này lại là đến mua Tam Sinh Thảo, về phần làm ra lớn như vậy động tĩnh sao? Công tử, trong chúng ta đàm. Lam Đình vốn là sững sờ, lập tức nhưng lại vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, liền cùng Lam Đình cùng đi tiến nội sảnh, lại để cho Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trong đại sảnh chờ hắn. Những cái kia thương hội hộ vệ nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lam Đình đối với người khách khí như vậy, nhao nhao tại trong lòng suy đoán, Nhiếp Thiên đến cùng là thân phận gì. Nhiếp công tử, chỉ sợ ngươi muốn không phải bình thường Tam Sinh Thảo A. Trong phòng, Lam Đình bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhàn nhạt nói ra. Đã biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên không giống tầm thường, hắn đương nhiên minh bạch, Nhiếp Thiên muốn không phải bình thường Tam Sinh Thảo. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp một chút đầu, nói ra. Ta lần này đến Đông Xuyên Thần Vực, chính là vì không giống bình thường Tam Sinh Thảo mà đến. Nghe nói các ngươi thương sẽ có rất cao năm Tam Sinh Thảo, đúng không? Quả nhiên. Lam Đình ánh mắt lập lòe một chút. Minh Hải thương sẽ có 100 năm trở lên Tam Sinh Thảo, đó cũng không phải bí mật gì, nhưng là người biết cũng không nhiều, trừ phi là tận lực nghe ngóng. Nghe Nhiếp Thiên lời của, hắn không phải Đông Xuyên người của Thần Vực, cho nên là đặc biệt vì Tam Sinh Thảo mà đến. Không biết Nhiếp công tử muốn loại năm nào phần Tam Sinh Thảo. Lam Đình lần nữa nâng chung trà lên, vẻ mặt bình tĩnh nói lấy. Vạn năm trở lên. Nhiếp Thiên tuyệt không giấu giếm, nói thẳng. Phúc. Lam Đình một miệng trà vừa xong trong miệng, trực tiếp phun ra đến, rốt cuộc che giấu không được trong lòng hoảng sợ, hú lên quái dị, vạn năm trở lên. Nếu như không phải sớm biết đạo Nhiếp Thiên là luyện đan sư, hắn nhất định sẽ cho rằng người trước mắt là một cái kẻ ngu. Trên cái thế giới này, ở đâu có vạn năm trở lên Tam Sinh Thảo. Nhưng là Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, căn bản không có hay nói dợn ý tứ. Nhiếp công tử, ngươi cái này vạn năm trở lên Tam Sinh Thảo, từ chỗ nào nhi nghe nói. Trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian, Lam Đình rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt khó chịu nổi mà hỏi thăm. Minh Hải thương sẽ có 100 năm trở lên Tam Sinh Thảo, nhưng là vạn năm trở lên, căn bản không có, liền đã ngoài ngàn năm cũng không có. Thật không biết Nhiếp Thiên có phải hay không tại đùa nghịch hắn, trực tiếp đã đến cái vạn năm trở lên. Nhiếp Thiên xem Lam Đình không giống như là tại giả ngu, lập tức hiểu được, Minh Hải Thương hội không có cái hắn muốn vạn năm cấp bậc Tam Sinh Thảo, vì vậy nở nụ cười một chút, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta là từ một bản cổ tịch thượng chứng kiến. Dược điển sách cổ. Lam Đình ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Lúc này, hắn càng thêm nhận định, Nhiếp Thiên tất nhiên là cái nào đó trưởng lão đệ tử, những trưởng lão kia tiểu ưa thích thu thập dược điển sách cổ, Nhiếp Thiên có thể có cơ hội tiếp xúc đến những này sách cổ, càng thêm nói rõ thân phận của hắn. Lam hội trưởng, ta muốn biết các ngươi thương hội 100 năm trở lên Tam Sinh Thảo, từ chỗ nào mà đến? Cái lúc này, Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, hỏi. Lam Đình nhưng lại ánh mắt lập lòe một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp công tử. Dược liệu nơi phát ra là thương hội bí mật, không thể trước bất kỳ ai lộ ra, đây là chúng ta thương hội quy củ, tại hạ không thể nói lung tung. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lộ ra có chút thất vọng. Kỳ thật hắn đến Minh Hải thương hội, là tối trọng yếu nhất tiểu là muốn biết rõ ràng, trăm năm trở lên tam sinh thảo theo ở đâu ra. Tuy nhiên Trần Kim Giật đã nói cho hắn biết, tam sinh thảo ngay tại thiên hoang bất lão, bất quá thiên hoang bất lão lớn như vậy, nếu là hắn tự mình tìm không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Nhưng là Lam Đình không muốn nói ra tam sinh thảo nơi phát ra, hắn cũng không thể cường ngạnh bức bách. Nhiếp công tử, ngươi thật sự muốn biết tam sinh thảo từ đâu mà đến sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt thất vọng, Lam Đình nhưng lại đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra một vòng giảo hoạt. Hắn nhìn ra được, Nhiếp Thiên đan đạo thiên phú khủng bố kinh người, về sau vô cùng có khả năng trở thành mới đích thất đại trưởng lão một trong, thậm chí có khả năng trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng. Hiện tại Nhiếp Thiên có việc cầu hắn, như thế một cái kết giao đại nhân vật cơ hội, Lam Đình có thể không muốn bỏ qua. Dĩ nhiên muốn biết nói. Nhiếp Thiên hạng gì khôn khéo, lập tức minh bạch Lam Đình ý tứ, giả ra hết sức kích động bộ dạng, nói ra, chỉ cần Lam hội trưởng nguyện ý cáo chi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ Lam hội trưởng ân tình, cuộc đời này không quên. Lam Đình nghe được Nhiếp Thiên nói ra cuộc đời này không quên bốn chữ, trong mắt lóe ra sáng quắc nóng bỏng. Cả người đều nhanh muốn phiêu lên. Tưởng tượng một chút, tương lai luyện đan sư công hội hội trưởng thiếu chính mình bao lớn một phần ân tình, đây là cỡ nào làm cho người phấn chấn sự tình. Lam Đình tựa hồ chứng kiến một đầu quang minh đại đạo xuất hiện ở trước mặt mình. Thiên hoang bất lão, huyền hoàng sơn mạch. Cơ hồ không chút do dự, Lam Đình nói ra một chỗ điểm. Quả nhiên là tại thiên hoang bất lão. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt mừng rỡ vô cùng. Thiên hoang bất lão khu vực rất lớn, nhưng là huyền hoàng sơn mạch nhưng lại không lớn, kể từ đó, hắn tìm vạn năm tam sinh thảo tiểu dễ dàng nhiều hơn. Đa tạ Lam hội trưởng cáo chi, phần ân tình này, ta tuyệt đối sẽ không quên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lần nữa cường điệu. Hắn lúc này cũng không phải khách khí, mà thật sự cảm tạ Lam Đình, thứ hai tuy nhiên là ở kỳ vọng hắn hồi báo, nhưng dù sao cũng là giúp hắn. Hội trưởng đại nhân. Vừa lúc đó, một đạo thất kinh thanh âm đột nhiên nhớ tới, lập tức một đạo thân ảnh chạy như điên tiến đến, xông tiến gian phòng. Hôn đản, mạo mạo thất thất, không biết gõ cửa sao. Lam Đình vốn tại uống trà, bị một đánh gãy, lại phun tới, không khỏi sắc mặt phát lạnh, khiển trách. Người nọ nhưng lại kinh hoàng mười phần, nói ra, hội trưởng đại nhân không tốt rồi, cô ưng bảo nhân hòa cái kia hai cái cô nương đã đánh nhau. Ừ, Lam Đình ngạc nhiên sững sờ. Nhất thời không có kịp phản ứng. Như Hi, Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên nhưng lại một chút kịp phản ứng, đang địa đứng lên, thân ảnh trực tiếp hướng về đại sảnh lao ra. Minh Hải thương hội trong đại sảnh, hơn 10 người võ giả đem mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi vây quanh, trong đó một người cầm đầu, đúng là cô ưng bảo tam trưởng lao Vương Trường Phong. Tại Vương Trường Phong bên người, phân chớ đứng cái kia hai cái hoa phục thanh niên, vẻ mặt âm độc địa chầm chầm vào mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Mặc Như Hi đem Tuyết Nhi hộ tại sau lưng, ánh mắt kiên định như giết. Tiểu nương bỉ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Các ngươi đã đi vào tiểu cô thành, bổn thiếu gia nhưng là phải hảo hảo mời đến các ngươi a. Vương Trường Phong sau lưng một cái hoa phục thanh niên lạnh cười một cái, khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, sắc ý lấm lấm. Chương 1099, toàn bộ đều phải chết. Cho ta chết. Cái kia hoa phục thanh niên âm độc thanh âm rơi xuống, toàn thân sát ý phóng thích, trực tiếp một trưởng đánh ra, một cổ hùng hồn trưởng lực như sóng to gió lớn áp tới, cuồn cuộn như núi. Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, có người đã không đành lòng xem tiếp đi rồi, mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đều là tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ, như vậy hương tiêu ngọc vẫn, thật là khiến người tiếc hận. Phải người đã chết là người. Mặc Như Hi ánh mắt lạnh nhạt, thân hình lăng không bước ra, chính là hướng về kia đạo trưởng lực trùng kích đi ra ngoài. Trong chớp mắt, phía sau của nàng xuất hiện Phượng Hoàng chi dực, song dực mở ra đủ có mấy trăm mét chi cự, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên hỏa hồng một mảnh. Vâng! Lập tức, một đạo xích hồng hỏa mang lăng không rơi xuống, trực tiếp phá hủy đạo kia trường lực, áp hướng ra tay hoa phục thanh niên. A! Người nọ cảm giác được một cổ đáng sợ rừng rực tập sắt tới, kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng. Thân hình lại bị ngọn lửa bao phủ, trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Vương Trường Phong đột nhiên ra tay, một trường đánh ra, trong hư không một đoàn cực lớn vòi rồng xuất hiện, coi như vòi rồng, toàn bộ đại sảnh lập tức lung la lung lay. Hô! Vòi rồng gào thét xuất hiện, coi như trường xà, xé rách hư không, đánh út về phía Mặc Như Hy. Mặc Như Hy đang ở giữa không trung, đôi mắt dễ thương nhất thiểm, muốn phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Ai dám tổn thương nàng? Nguy cấp một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo bàng bạc kiếm ý đuổi giết mà ra, khủng bố bóng kiếm trùng kích ở đằng kia đoàn vòi rồng phía trên, xinh xinh đem vòi rồng xé rách. Bá! Nhưng là vòi rồng chỗ hình thành phong nhận hay là đem Mặc Như Hy vết cắt, trên cánh tay xuất hiện một đạo miệng máu, máu chảy như rót. Nhiếp Thiên thân ảnh lăng không xuất hiện, trực tiếp ôm lấy Mặc Như Hy, rơi trên mặt đất, sau khi thấy người trên bờ vai miệng máu, sắc mặt khẩn trương, nói, Như Hy, ngươi không sao chớ. Ta không sao. Mặc Như Hy nhịn đau, sắc mặt lại là phi thường kỳ quái, loại này miệng vết thương đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, có lẽ lập tức khép lại mới đúng. Nàng là thiên đế cảnh thực lực, trong cơ thể lại có niết bàn thánh tâm lực lượng, võ thể xa so với bình thường thiên đế cảnh võ giả cường đại, vì cái gì cái này tiểu tiểu nhân miệng vết thương, vậy mà không cách nào khép lại. Nhiếp Thiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức hiểu được, nhất định là thánh nhân là cớn nguyện ý, lại để cho Mặc Như Hy thiên diễn chân ý cùng niết bàn thánh tâm đều không thể phát huy ra sự khôi phục sức khỏe lượng. Như Hy tỷ tỷ, người không sao chớ. Cái lúc này, Tuyết Nhi kinh kêu một tiếng, chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức tái nhợt, con mắt đều đỏ, lập tức tiểu muốn khóc lên. Mà đang ở Tuyết Nhi đã chạy tới thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh, Mặc Như Hy bả vai miệng vết thương vậy mà lập tức khép lại rồi. Ừ. Mặc Như Hy ngạc nhiên sững sờ, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Tuyết Nhi, hoàn toàn không biết là chuyện gì đây. Nhiếp Thiên nhưng lại tất cả đều minh bạch, Tuyết Nhi tại Mặc Như Hy bên người thời điểm, có thể sau khi áp chế người trong cơ thể thánh nhân là cấn, thiên diễn chân ý cùng niết bàn thánh tâm có tác dụng, miệng vết thương tự nhiên có thể khép lại. Bất quá Mặc Như Hy cũng không biết trong cơ thể có thánh nhân là cấn, chỉ có thể vẻ mặt kỳ quái địa nhìn xem Tuyết Nhi. Hzzz. Cái lúc này, đám người kịp phản ứng, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Mặc Như Hy, trong lòng rung động tột đỉnh. Tất cả mọi người cho rằng, vừa rồi một trường kia, Mặc Như Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến, kết quả lại là hoàn toàn trái lại, Mặc Như Hy một chiêu miểu sát Hoa Phục thanh niên. Nhưng là cô ưng bảo tam trưởng lão Vương Trường Phong quá hèn hạ, rõ ràng tại Mặc Như Hy ra tay đánh lén, thiếu một chút trọng thương thứ hai. Vừa rồi Vương Trường Phong một cách kia, nếu như không phải Nhiếp Thiên kịp thời đổi tới, Mặc Như Hy mặc dù không chết cũng phải trọng thương. Tại không có Tuyết Nhi tại bên người thời điểm, Mặc Như Hy đã bị thánh nhân là cơn áp chế quá rõ ràng, võ thể phi thường yếu. Xú tiểu tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vương Trường Phong chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, trong mắt toát ra ác độc thần mang, lạnh lùng nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết ấy ư, tiểu cô thành là ta cô ưng bảo địa bàn, ngươi lại tới đây, mơ tưởng còn sống ly khai. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt sâm lánh như băng, ý bảo Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi lui ra. Chỉ bằng Vương Trường Phong vừa rồi ra tay với Mặc Như Hy, hắn tiểu tuyệt đối sẽ không buông tha thứ hai. Ở đây cô ưng bảo tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Vương Trường Phong, ngươi thật to gan. Sau một khắc, một đạo thanh âm tức giận vang lên, lập tức Lam Đỉnh thân ảnh xuất hiện, một đôi dương mắt lạnh lẽo Vương Trường Phong, nặng nề quát, ngươi cũng dám tại ta Minh Hải Thương sẽ động thủ, muốn chết. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, Lam Đỉnh khí thế toàn thân ầm ầm phong thích. Áp bách cô ưng bảo người liên tiếp lui về phía sau. Vương Trường Phong chứng kiến Lam Đình xuất hiện, ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt có chút khó chịu nổi, nói ra, Lam hội trưởng, thực sự không phải là tại hạ muốn ở ngoài sáng buôn bán trên biển sẽ động thủ, chỉ là cái này tóc bạc tiểu tử cùng bên cạnh hắn hai cái nữ hài, giết chúng ta cô ưng bảo người, thân thể của ta là cô ưng bảo trưởng lão, nếu không phải đem bọn họ giết chết, làm sao có thể để cho thủ hạ tin phục? Ngươi muốn giết bọn hắn. Lam Đình ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhưng lại nói ra, nếu như bọn họ là bản hội lớn lên bằng hữu. Lam Đình lời nói vừa ra xuống, ánh mắt mọi người đều là kịch liệt run lên. Hắn mà nói rất rõ ràng, đây là muốn bảo vệ Nhiếp Thiên ba người. Ừ. Vương Trường Phong đột nhiên sững sờ, lập tức nhưng lại che lấp cười cười, nói ra, Lam hội trưởng, ngươi không muốn hay nói dẫn rồi. Ba người bọn họ là hôm nay vừa rồi tu di thế giới đến võ giả, tại sao có thể là bằng hữu của ngươi? Tu di thế giới người. Nghe được Vương Trường Phong mọi người lần nữa sững sờ, ánh mắt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên ba người, trong mắt rung động càng thêm đậm đặc. Rất rõ ràng, ở đây tất cả mọi người không tin Vương Trường Phong một cái tu di thế giới võ giả, làm sao có thể một chiêu miểu sát một gã thiên đế cảnh võ giả. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Vương Trường Phong, ngươi đem làm bản hội trường là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Lam Đình ánh mắt cũng là lạnh, nói thẳng, ta nói Nhiếp tiên sinh là bằng hữu của ta, hắn tiểu là bằng hữu của ta, hơn nữa ta rõ ràng địa nói cho ngươi biết, ta chính là muốn bảo vệ Nhiếp tiên sinh cùng bằng hữu của hắn. Lam Đình căn bản không tin tưởng Vương Trường Phong nếu như nói một cái tu di thế giới võ giả có thể đột phá vị diện cấm chế đạt tới thiên đế cảnh thực lực, cái kia Lam Đình còn có thể tin tưởng. Nhưng nếu như nói một cái tu di thế giới võ giả, tại 20 tuổi có thể trưởng thành là bát giai luyện đan sư, đánh chết Lam Đình hắn cũng không tin. Lam Đình mà nói lại để cho hiện trường lại lần nữa sững sờ, trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Lời này đã lại tinh tường bất quá, nếu như Vương Trường Phong muốn động thủ, Lam Đình tiểu phụng bồi đến cùng. Nhiếp Thiên lúc này cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Lam Đình rõ ràng như vậy kiên quyết lính bảo an địa phương hắn. Vương Trường Phong ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Tiểu cô thành là cô ưng bảo địa bàn không giả, nhưng là cô ưng bảo chỉ là Đông Xuyên thần vực một cái tam lưu thế lực, xem như một đầu rắn rít địa phương. Mà Minh Hải Thương hội lại bất đồng, tại đây chỉ là thương hội một cái phân hội, hắn sau lưng có thể là có thêm quái vật khổng lồ thế lực. Không chỉ nói cô ưng bảo là tam lưu thế lực, coi như là nhất lưu thế lực, cái kia cũng không dám đắc tội. Giờ khắc này, Vương Trường Phong sinh lòng thoái ý. Lam hội trưởng. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo sụt sùi thanh âm đột nhiên nhớ tới, lập tức một đạo hắc y thân ảnh rơi xuống, như chim ưng ánh mắt rơi vào Lam Đình trên người, lạnh lùng mở miệng, chuyện này ngươi hay là không muốn nhúng tay tốt, cái này tóc bạc tiểu tử, chết chắc rồi. Ưng độc. Lam Đình sửng sốt một chút, nhìn rõ ràng người tới gương mặt, hô lên một cái tên, đúng là cô ưng bảo bảo chủ. Trước 1100, ta chỉ giết ngươi. Cô ưng bảo bảo chủ. Đám người nghe được Lam Đình thanh âm, nhao nhao nhìn về phía cái kia đột nhiên đi vào hắc y rìa võ giả, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ chi ý. Cô ưng bảo bảo chủ ưng độc, được xưng là tiểu cô thành đệ nhất cường giả, người cũng như tên, làm người tâm ngoan thủ lạn, nghe nói hắn tại mất hứng thời điểm, liền vợ của mình nhi đều giết, chớ đừng nói chi là dưới tay. Cô ưng bảo người đối với ưng độc sợ như ma quỷ, tiểu cô thành người huống chi đem người này xem là ác ma giết người, tại tiểu cô thành không người nào dám làm trái ý nguyện của hắn. Cô ưng bảo bảo chủ. Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt cũng không khỏi rơi vào ưng độc trên người, thứ hai khuôn mặt cơ bắp, ánh mắt lạnh lùng, cho người một loại 10 phần âm độc cảm giác, xem xét chính là loại làm việc không từ thủ đoạn loại người hung ác. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, ưng độc thực lực đúng là thiên đế tam trọng. Mà ngay cả Lam Đình đều chỉ có thiên đế nhị trọng thực lực, ưng độc thực lực rõ ràng mạnh hơn Lam Đình, trách không được như thế liều lĩnh. Giờ này khắc này, ưng độc ánh mắt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, trong đó sắc ý, làm cho người sợ. Lạnh quá sắc cơ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, tựa hồ ưng độc mới vừa tới đến Minh Hải Thương hội, còn không biết trước khi chuyện đã xảy ra, vì cái gì đối với hắn có nồng như vậy liệt sắc ý. Bảo chủ đại nhân. Chứng kiến ưng độc đi vào, Vương Trường Phong vẻ mặt mừng rỡ, hắn cũng rất kinh ngạc, ưng độc vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn còn chưa kịp hướng ưng độc báo cáo Nhiếp Thiên sự tình, thứ hai nhưng lại đột nhiên đi tới, hơn nữa toàn thân sát cơ đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, tựa hồ tiểu là chuyên vì giết Nhiếp Thiên mà đến. Chẳng lẽ bảo chủ đại nhân cùng tiểu tử này có cái gì ân oán sao? Vương Trường Phong trong nội tâm nghi ngờ nói. Nhiếp Thiên. Ưng độc như độc song mâu tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng mở miệng, đúng là nói thẳng ra tên Nhiếp Thiên. Rét lạnh thanh âm vang vọng trong đại sảnh, tất cả mọi người cảm nhận được đập vào mặt âm lãnh sắc ý. Xem ra ngươi là chuyên là giết ta mà đến. Nhiếp Thiên có ngốc giờ phút này cũng hiểu được, ưng độc định là bị cái gì người bày mưu đặt kế, chính là vì giết hắn mà đến. Bất quá Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tới đến tu di thế giới, ưng độc là làm sao biết hắn ở chỗ này. Phi thường kỳ quái. Ngươi còn không tính quáng ốc, tốt xấu còn có thể chết cái minh bạch. Ưng độc lạnh lùng cười cười, trong mắt trung ngoan độc chi ý càng thêm đầm đặc. ương độc. Cái lúc này, một bên Lam Đình đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề nói ra, ngươi quá liều lĩnh rồi. Tuy nhiên nơi này là Tiểu Cô Thành, nhưng cũng là Minh Hải Thương Hội. Bản hội trường đã nói, Nhiếp Thiên Tiên Sinh là bằng hữu của ta, ngươi hay không còn muốn giết hắn. Như tiếng sấm rơi xuống, đại sảnh phía trên lập tức lâm vào ngắn ngủi tinh mịch. Ương độc tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng là hắn không thể không kiêng kỵ Lam Đình sau lưng thế lực to lớn. Minh Hải Thương Hội, coi như là 1000 cái cô ưng bảo cũng không thể trêu vào. Hừ hừ. Sau nửa ngày, ngắn ngủi tĩnh mịch bị ương độc tiếng cười lạnh đánh gãy, ương độc cầm lên con ngươi quét Lam Đình một mắt, không có nửa điểm ý sợ hãi, nhưng lại nói ra, Lam Đình, xem ra ta lời nói mới rồi ngươi là không có nghe lọt. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, chuyện này ngươi không muốn nhúng tay. Để cho ta làm việc chính là cái người kia, coi như là Đồng Minh Hải đại nhân, cũng đắc tội không nổi. Ngươi nếu là dám nhúng tay, nhưng là sẽ cho toàn bộ Minh Hải Thương Hội mang đến ngập đầu họa. Đồng Minh Hải, đúng là Minh Hải Thương Hội Tổng Hội trưởng, cũng là Minh Hải Thương Hội người thành lập, tại toàn bộ thiên giới thần vực đều là thập phần có thực lực cường giả. Ương Độc đột nhiên nhắc tới cái tên này, để ở chàng đám người trong lòng run lên. Cái lúc này, tất cả mọi người mơ hồ địa cảm giác được, chuyện này khả năng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ương Độc, lời này của ngươi là có ý gì? Lam Đình cũng là sững sờ chỉ chốc lát, ngữ khí tuy nhiên như trước cường ngạnh, nhưng ánh mắt cũng đã không có như vậy kiên định. Hắn có thể nhìn ra được, ương độc tuyệt đối không phải tại dọa người, có lẽ Nhiếp Thiên thật sự đắc tội cái gì siêu cấp đại nhân vật, cho nên ương độc mới có thể tới giết hắn. Còn có ương độc trong lời nói theo như lời lại để cho hắn làm việc người, liền Đồng Minh Hải đều đắc tội không nổi, cái kia người này là ai? Luyện đan sư công hội trưởng lão, thiên giới kiếm đạo đỉnh phong, hay hoặc giả là thiên giới chi đế. Nghĩ vậy một điểm, Lam Đình trên trán thấm xuất mồ hôi trâu. Ương độc mạo hiểm đắc tội Minh Hải Thương Hội phong hiểm, cũng muốn giết Nhiếp Thiên, chuyện này sao lại, há có thể đơn giản. Tại thời khắc này, Lam Đình sợ, muốn rút lui, hắn không phải đại nhân vật nào, nếu là chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, đoán chừng liền cặn bã đều tìm không thấy. Lam Đình, ngươi là người thông minh, lúc này rời khỏi còn kịp. Ương độc lạnh lùng cười cười, trong mắt thô bạo một trong tăng lên, trần trụi địa uy hiếp Lam Đình. Lam Đình sắc mặt hơi có chút khó chịu nổi, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên. Lam hội trưởng, đây là ta chuyện của mình, ngươi không cần nhúng tay. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm bối rối. Hắn đã xác định, ương độc tất nhiên là Lạc Thần Khôn an bài người, mặc dù không phải Lạc Thần Khôn tự mình bày mưu đặt kế, cũng là nhận lấy hắn thủ hạ bày mưu đặt kế. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, hắn vừa tới đến thiên giới thần vực, Lạc Thần Khôn vậy mà biết đạo hắn tại nơi nào, cái này cũng thật là quỷ dị. Chứng kiến Nhiếp Thiên nói như thế, Lam Đình trên mặt không khỏi có chút hổ thẹn. Hắn duyệt vô số người, nhìn ra được, Nhiếp Thiên là cái chân thành người, đáng giá kết giao. Lam hội trưởng, ta muốn làm phiền ngươi chiếu cố một chút bên cạnh ta hai vị cô nương, chỉ cần lập tức tốt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, vừa nói, âm lanh ánh mắt đã tập trung tại ương độc trên người. Hắn và ương độc tầm đó sẽ có một hồi đại chiến, hắn cũng không muốn trong lúc này, cô ương bảo người đối với Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi ra tay. Tốt! Lam Đình không do dự, trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Tiên sinh yên tâm, chỉ cần Lam mộ ở chỗ này, tiểu cũng không khiến người khác tổn thương hai vị cô nương. Tuy nhiên Lam Đình không dám công nhiên nhúng tay Nhiếp Thiên sự tình, nhưng hắn vẫn có thể để bảo vệ Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Ương độc nhìn Lam Đình một mắt, lập tức liền nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, cái kia hai cái nữ hải không là mục tiêu của ta, ta chỉ giết ngươi. Ương độc lấy được mệnh lệnh là giết Nhiếp Thiên, những người khác bỏ qua. Tốt, vậy hãy để cho chúng ta một trận chiến sinh tử đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới đại sảnh bên ngoài. Ương độc thân hình lập lòe một chút, chăm chú cùng ở Nhiếp Thiên. Hai đạo thân ảnh ra đại sảnh, trực tiếp xông lên phía chân trời, sừng sững ở trên không bên trong, lẫn nhau giằng co. Những người khác đến đại sảnh bên ngoài, nhìn qua trên không trung hai đạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, trong nội tâm nhao nhao suy đoán chiến cuộc. Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế nhất trọng thực lực, mà ưng độc thì là thiên đế tam trọng thực lực, giữa hai người thực lực cách xa, tựa hồ trận chiến đấu này sẽ rất nhanh chấm dứt, mà người thắng nhất định là ưng độc. Nhiếp Thiên sinh, ngươi thật sự có thực lực cùng ưng độc một trận chiến sao? Lam Đình nhìn qua Nhiếp Thiên cùng ưng độc, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên lại để cho hắn bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, nói lập tức tốt, tựa hồ hắn đối với trận chiến đấu này có 10 phần nắm chắc. Lam Đình cũng có thể cảm giác được Nhiếp Thiên trong mắt đáng sợ tự tin, tựa hồ thứ hai căn bản không có đem ưng độc để vào mắt. Thiên đế nhất trọng võ giả đối chiến thiên đế tam trọng võ giả, Nhiếp Thiên nơi nào đến tự tin. Lam Đình trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt dần dần trở nên phức tạp bắt đầu.